Chương 6751 Lý Thất Dạ cất bước mà lên, bước vào hư không, ở nơi đó, đã có người chờ, bên trong một cái là áo vàng mang mũ người. Lão sư, vừa thấy được Lý Thất Dạ thời điểm, người này lập tức hướng Lý Thất Dạ quỳ lạy. Người này, không phải người khác, chính là Minh Độ Tiên Đế, đã từng bị người coi như là tiên dân phản đồ người, cũng bị một số người vì đó khinh thường người. Học sinh bất tài, có ném lão sư mặt mũi. Minh Giang Tiên Đế hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi gì có ném mặt mũi, ngươi hành động, đại nghĩa vậy. Trong nhân thế, lại có mấy người có thể vong ngã vinh nhục. Đứng lên đi. Lý Thất Dạ đưa tay đỡ dậy Minh Độ Tiên Đế. Minh Độ Tiên Đế lại một lần nữa nhìn Lý Thất Dạ, không khỏi mặt giãn ra mà cười, nói ra, trước kia, chưa từng nghĩ tới, còn có thể lại một lần nữa gặp được sư phụ, hôm nay còn có thể cùng lão sư một lời, cũng coi là mệnh ta dài vậy. Ngươi cái này hướng thiên minh vừa trốn, nói không chừng chính là đem chính mình mệnh góp đi vào. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Minh Độ Tiên Đế cười khan một chút, nói ra, học sinh đạo hạnh không đủ, chỉ có thể có ngần ấy thủ đoạn nhỏ. Năm đó, vốn là muốn đi thiên đình tìm một chút dị khách, không nghĩ tới, lập tức liền thành thiên đình khách, cuối cùng càng lăn lộn càng kém, đi tới thiên minh. Nói đến đây, Minh Độ Tiên Đế nhìn một chút bên cạnh nữ tử, cũng không khỏi vừa cười vừa nói, cái này cũng may mắn là cứu được Tư Mã cô nương một đám. Không phải vậy, ta thắng năm dài đằng đẵng này, đó chính là không công góp đi vào, còn ném đi lão sư mặt mũi. Đứng ở bên cạnh chính là một cái lạnh như băng nữ tử, tràn đầy sát khí, nàng chính là bị phong tồn tại thiên minh, vô thượng đại thế bên trong rất nhiều đại đế tiên vương bên trong đó một vị, nàng chính là năm đó đi theo Lý Thất Dạ tiến vào thập tam châu Tư Mã Ngọc Kiếm. Thiêu gia. Lúc này, Tư Mã Ngọc Kiếm hướng Lý Thất Dạ thật sâu cúi đầu. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta nhìn ngươi. Là thật vất vả mới sống một lần, nhưng lại kéo cả chính mình vào. Nói, đem một cái kia cổ hạp lấy ra, đưa trả lại cho Tư Mã Ngọc Kiếm. Nói ra, ngươi lưu lại, cũng nên trả lại cho ngươi. Cổ hạp này, chính là Lý Thất Dạ từ vụ thần vị bên trong lấy được cổ hạp kia. Đây chính là Tư Mã Ngọc Kiếm lưu lại cổ hạp kia. Ta lưu lại cổ hạp này, vốn là để lại đầu mối. Tư Mã Ngọc Kiếm không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve cổ hạp này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Cho nên, nha đầu kia không rõ sống chết. Chỉ sợ cửu tử nhất sinh, nhưng, ta tin tưởng nàng y nguyên còn sống. Tư Mã Ngọc Kiếm không khỏi kiên định nói. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Tư Mã Ngọc Kiếm, nhàn nhạt nói ra, năm đó các ngươi lại vào thiên đình, muốn đi ám sát người ta, đem chính mình cũng góp đi vào. Nhắc lên chuyện cũ, Tư Mã Ngọc Kiếm không khỏi vì đó thần sắc ảm đạm. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng nói, năm đó, chúng ta nhận được tin tức, có dị khách thiên ngoại tới. Cái này thiên ngoại mà đến, vậy liền để ý. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Tư Mã Ngọc Kiếm nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, chúng ta đi hướng nữ đế hỏi qua, nữ đế cũng còn nghi vấn, này thiên ngoại mà đến, không nên. Huống chi, đi thiên đình. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Tư Mã Ngọc Kiếm nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, chúng ta suy đoán, ước chừng, như thế dị khách thiên ngoại mà đến, lại đi thiên đình, lớn nhất có thể là hướng về phía thiếu gia mà đến, cho nên, chúng ta lòng có suy nghĩ. Nghe được Tư Mã Ngọc Kiếm mà nói, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, mấy người các ngươi đạo hạnh mặc dù không tệ, nhưng muốn nhập thiên đình, nói nghe thì dễ, huống chi là dị khách tại. Ta cùng kiếm chân ẩn núp vào thiên đình. Tư Mã Ngọc Kiếm nhẹ nhàng nói, vốn không phải muốn ám sát dị khách, muốn thăm dò một hai, nhưng là, đột phát dị biến, ta cùng kiếm chân liền không thể không động thủ ám sát, lại không thể thành công, kiếm chân đoạn hậu, mặc dù ta chạy trốn mà ra, kiếm chân lại không thể đi ra. Nguyên lai, năm đó, Tư Mã Ngọc Kiếm cùng Bạch Kiếm Chân là chui vào thiên đình, muốn dò xét dị khách, nhưng là, không nghĩ tới, cử động lần này thất bại, cuối cùng Tư Mã Ngọc Kiếm cùng Bạch Kiếm Chân tại thiên đình bên trong đại chiến, cuối cùng Tư Mã Ngọc Kiếm cửu tử nhất sinh, chạy thoát, mà Bạch Kiếm Chân lại là tung tích không rõ. Chúng ta đốt lên đại chiến dây dẫn nổ. Cuối cùng, Tư Mã Ngọc Kiếm nhẹ nhàng nói. Năm đó, các nàng tại thiên đình ám sát thất bại đằng sau. Thiên đình giận dữ, chính là thầm người có tội, thiên hạ đại loạn, tiên dân bị phán có tội, từ đây kéo ra tiên dân cùng cổ tộc đối lập, bạo phát khoáng cổ thước kim viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, không biết có bao nhiêu đại đế tiên vương chiến tử tại trận này, kinh thế vô song trong đại chiến. Chỉ sợ là để cho người ta không nghĩ tới, viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, nó dây dẫn nổ, cái kia vẻn vẹn bởi vì hai nữ tử đi điều tra thiên đình mà nổ tung. Cũng không phải ngươi đốt lên dây dẫn nổ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, nếu dị khách nhân thiên đình, cái kia hết thảy, đều là thành kết cục đã định, thiên đình diệt trừ đối lập, đã sớm chuyện nên làm, chỉ bất quá, những cự đầu kia một mực có chỗ kiêng kỵ, một mực ẩn mà không ra. dị khách đến, đó nhất định là đả động thiên đình, để bọn hắn nhận có át chủ bài, đáng giá lại một lần nữa nếm thử, chỉ tiếc, không nghĩ tới, chư đế chúng thần lực chiến không theo. Nữ đế đám người, bày ra trăm ngàn vạn năm, cuối cùng là thành đại thế, mới chiến dị khách, một trận chiên thảm trọng. Tư Mã Ngọc Kiếm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không khỏi vì đó tiếc nuôi. Các nàng hoàn toàn chính xác không tầm thường. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, cảm khái nói ra. Minh Độ Tiên Đế cũng không khỏi cảm khái, nói ra, cùng chư đế so sánh, ta đây chính là ảm đạm phai mờ, những năm gần đây, cũng không có cái gì thành tựu, hẹn nhiên vậy. Ngươi chuyện làm, lại có mấy người có thể làm được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, đây là cỡ nào lòng dạ, dồn chính mình vinh nhục tại ngoài thân. Minh Độ Tiên để năm đó ẩn núp tại thiên đình, là thiên đình hiệu lực, dĩ nhiên không phải phản bội Lý Thất Dạ, cũng không phải cõng quyền tiên dân, hắn cũng không phải là chân chính gia nhập thiên đình, hắn ẩn núp tại thiên đình, chính là vì muốn dò xét đến trong đó hết thảy bí mật. Chỉ tiếc, ta không thể thành công. Minh Độ Tiên Đế không khỏi cười khổ một cái, nói ra, mới vừa vào thiên đình, chính là nghe ngóng dị khách chỉ bí, về sau, nữ đế đám người một trận chiến, dị khách cũng không còn. Ta là muốn dò xét thâm tàng chư vị, nhưng là, vừa đi sang ngút ngàn dặm e mắng tin tức, ở trong thiên đình, cũng không thấy có bất kỳ thân ảnh. Chỉ đang muốn coi như thôi thời điểm, lại biết thiên đình từng, từ dị khách nơi đó được một loại có thể trưởng ngự vạn thế chân cốt chỉ pháp, cho nên, liền từ thiên đình hạ xuống, gia nhập thiên minh. Minh Độ Tiên thực gia nhập thiên đình là rất lâu, chỉ bất quá, hắn vẫn luôn là thâm tàng bất lộ, ở trong thiên đình cũng không làm cho người chú mục, một mực lặn sâu tại ở trong thiên đình. Lúc đầu, Minh Độ Tiên Đế là muốn thăm dò được những cái kia tránh tại thiên đình, chỗ sâu nhất tồn tại, nhưng là, những cự đầu này, lại vẫn luôn không có bất kỳ cái gì âm thanh. Vốn cho rằng, dị khách đến, nhất định là có cự đầu ra, nhưng là, mãi cho đến dị khách không còn thời điểm, cũng không thăm dò được bất luận cái gì cự đầu vị trí, cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Ngay tại Minh Độ Tiên Đế đều muốn từ bỏ thời điểm, lại ngoài ý muốn biết được một tin tức khác, đó chính là thiên đình trúc có đại thế, mà lại phong tồn tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, bên trong ném tung một vị lại một vị đại đế tiên vương, cho nên, hắn mới từ thiên đình hạ xuống, cuối cùng gia nhập thiên minh bên trong, chính là muốn tìm được cái này vô thượng đại thế giấu ở nơi nào. Thời gian không phụ người hữu tâm, cuối cùng, thái thượng khải đại thế thời điểm, vẫn là bị Minh Độ Tiên Đế tìm được vẫn giấu kín cực sâu vô thượng đại thế, cuối cùng đem những cái kia phong tồn tại vô thượng, trong đại thế chư đế chúng thần cứu ra, Tư Mã Ngọc Kiếm, mà lại, Tư Mã Ngọc Kiếm hay là về sau bị phong tồn đi vào người. Chuyện thế này, nói nghe thì dễ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ Minh Độ Tiên Đế bả vai, chậm chậm nói, nếu như bọn hắn có dễ dàng như vậy khóa chặt, chỉ sợ không cần các loại hôm nay, cũng là bởi vì bọn hắn cáo già, mới có thể đợi đến hôm nay, đều là bạt vô âm tín. Ngươi có thể làm nhiều như thế, đó đã là tận lực. Hổ thẹn, thẹn với lão sư. Minh Độ Tiên Đế không khỏi thở dài một tiếng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, có gì hổ thẹn, chính là ta, cũng giống vậy định vị không được đối phương, cũng giống vậy khóa chặt không được đối phương. Đây là cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng, ngươi thời gian ngắn như vậy, chưa từng phát hiện cái gì, đây cũng là sự tình bình thường. Nếu là nhất định phải hổ thẹn, vậy chính là ta hẳn là xấu hổ. Minh Độ Tiên Đế ẩn núp tại ở trong thiên đình, cũng không có phát hiện bất luận một vị nào cự đầu vị trí cùng tin tức, cái này cũng không thể trách Minh Độ Tiên Đế, cũng không phải là Minh Độ Tiên Đế không dùng sức, cũng không phải là Minh Độ Tiên Đế không đủ cường đại, mà là bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay, những tồn tại này vẫn luôn là ẩn núp đến cực sâu, rất khó tại định vị, cũng rất khó tại khóa chặt. Nếu như nói, dễ như trở bàn tay liền có thể phát hiện bọn hắn, liền khóa chặt bọn hắn, chỉ sợ, đã sớm không cần đợi đến hôm nay. Lão sư, vậy phải làm thế nào cho phải? Minh Độ Tiên Đế không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, có thể như thế nào? Nên tới, cuối cùng sẽ đến, nên kết thúc, cuối cùng sẽ kết thúc, ai cũng trốn không thoát, ai cũng đều không ngoại lệ. Học sinh minh bạch. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Minh Độ Tiên Đế cũng liền lập tức biết Lý Thất Dạ sớm đã có kế hoạch, hoặc là kế hoạch này sớm tại rất xa xôi thời kỳ liền đã định ra tới. Về phần là dạng gì kế hoạch, Minh Độ Tiên Đế cũng không đi tìm hiểu. Thiếu gia giết vào thiên đỉnh sao? Lúc này Tư Mã Ngọc Kiếm cũng có chút không giữ được bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, ta nên lại về thiên đỉnh tìm kiếm kiếm chân tung tích. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta sẽ giết vào thiên đỉnh, không nhất thời vội vã, nên động thủ thời điểm tự nhiên sẽ động thủ, trăm ngàn vạn năm đều đã đi qua, không nhất thời vội vã. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, nếu, ngươi là có lòng tin này, như vậy, nàng liền còn có thể sống được. Khi đó chúng ta là có ước định, có một cái địa điểm. Tư Mã Ngọc Kiếm nhẹ nhàng nói, cái này nhất định được lại vào thiên đình. Đến lúc đó đi. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, nhưng, cũng không phải là hiện tại lập tức giết vào thiên đình. Ta minh bạch. Tư Mã Ngọc Kiếm thật sâu khom người, nàng cũng là biết chuyện người, nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Các ngươi đều tốt đi thôi. Lý Thất Dạ phân phó bọn hắn một tiếng, nói ra, ta cũng nên đi. Minh Độ Tiên Đế cùng Tư Mã Ngọc Kiếm thật sâu hướng Lý Thất Dạ khom người, liên tục đại bái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tịnh Thổ, chính là Thượng Lưỡng Châu trừ Tứ Đại Minh, thương lĩnh bên ngoài một tồn tại khác, cũng là toàn bộ Thượng Lưỡng Châu cổ xưa nhất tồn tại, càng là một cái sâu không lường được tồn tại, mà lại cũng là thần kỳ nhất tồn tại. Tứ Đại Minh, cho tới nay, lời nói đều là che chở cổ tộc, tiên dân, nhưng là, Tứ Đại Minh tiếp xúc cùng thường thường vậy cũng chẳng qua là tu sĩ thế giới thôi, đối với tiên dân, cổ tộc đông đảo chúng sinh. Kỳ thật Tứ Đại Minh bất luận cái gì một minh, đều cũng không có đi chạm tới. Tại trong đông đảo chúng sinh, lại khi nào có thể gặp được Tứ Đại Minh bóng dáng, lại khi nào có thể nhìn thấy Tứ Đại Minh, tại phúc phận che chở đông đảo chúng sinh đâu. Loại chuyện này, tại Tứ Đại Minh bên trong chính là 10 phần hiếm thấy sự tình, thậm chí là không có khả năng tồn tại sự tình. Tại tiên dân, trong cổ tộc mà nói, mặc kệ Tứ Đại Minh như thế nào tự nhận là mình tại che chở, phúc phận hai tộc đông đảo chúng sinh. Trên thực tế, đừng nói là Tứ Đại Minh đế quân đạo quân loại tồn tại này, liền xem như Tứ Đại Minh bên trong tu sĩ cường giả, cũng khó được xuất hiện tại hai tộc trong đông đảo chúng sinh. Đối với tiên dân, cổ tộc mà nói, Tứ Đại Minh tu sĩ cường giả đều đã là đi tới đi lui cao nhân. Đối với hai tộc đông đảo chúng sinh mà nói, Tứ Đại Minh đế quân đạo quân, càng là thần bí khó lường, trong nhân thế không được thấy một lần tiên nhân rồi. Cho nên, đối với tiên dân, cổ tộc đông đảo chúng sinh mà nói, Tứ Đại Minh là 10 phần xa xôi tồn tại, mà lại, giữa lẫn nhau, chính là sinh hoạt tại hoàn toàn khác biệt hai cái thế giới, thậm chí giữa lẫn nhau, là không hề có quen biết gì, trừ phi trong đông đảo chúng sinh, có người trở thành tu sĩ, cuối cùng còn gia nhập Tứ Đại Minh bên trong, lúc này mới có thể cùng Tứ Đại Minh có gặp nhau, cái này cũng vẻn vẹn cực hạn tại cá nhân thôi, cùng toàn bộ đông đảo chúng sinh, không có quan hệ gì. Nhưng mà, ở trong tịnh thổ lại không giống với, ở trong tịnh thổ Phật gia lực lượng. Đích đích sắc sắc là che chở lấy tịnh thổ bên trong mỗi một cái cư dân, che chở lấy trong tịnh thổ mỗi một cái sinh linh, mà lại loại này che chở chính là không phân quý tiện, cũng không phân lão ấu. Ở trong tịnh thổ, bất luận ngươi là Phật gia đệ tử, hay là vẻn vẹn Phật gia tín đồ, lại hoặc là, ngươi cái gì đều không tin, ngay cả Phật gia cũng đều không tin, nhưng là, ngươi cư trú ở trong tịnh thổ, liền có thể đạt được Phật gia che chở. Mà lại, trong tịnh thổ Phật gia, càng là thánh tăng bội xuất, một đời lại một đời thánh tăng. Cũng đều từng nhập thế, độ hóa người hữu duyên, thậm chí là phổ thông chúng sinh. Trong đó trong tịnh thổ nổi danh nhất chính là tịnh thổ Thánh Tăng, hắn lưu tại trong nhân thế, cứu người ở giữa cực khổ, độ hóa chúng sinh, bất luận là đối với bình thường đông đảo chúng sinh mà nói, hay là tu sĩ cường giả mà nói, lại hoặc là Phật gia tín đồ mà nói, đều có thật nhiều người đạt được tịnh thổ Thánh Tăng độ hóa, cũng đều từng đạt được tịnh thổ Thánh Tăng trợ giúp. Bất luận ngươi là phổ thông phàm nhân, khổ tật tại thân, lại hoặc là quan lớn đạt quý, có ác mộng quấn thân, lại hoặc là ngươi một đời vô song cường giả, tâm còn có mạo vân vân, có chỗ nhu cầu chỗ, cũng có thể đạt được tịnh thổ thánh tăng tương trợ. Cho nên, ở trong tịnh thổ, nổi danh nhất, nhất là người biết, cũng không phải là cái kia từng tôn sừng sững tại trên bầu trời trời Phật thánh Phật, mà một vị lại một vị cứu khổ cứu nạn thánh tăng. Cho nên, đây chính là tịnh thổ Phật gia cùng Tứ Đại Minh nhất không một dạng địa phương. Tịnh thổ Phật gia, mỗi một thời đại tăng nhân, mỗi một thế cao tăng, đều từng nhập thế, đều được đi tại trong nhân thế, đều từng cứu khổ cứu nạn, đều từng phổ độ chúng sinh, có thể nói, ở trong tịnh thổ, có thể gặp được một vị lại một vị cao tăng hành tẩu ở trong nhân thế thân ảnh. Đây chính là tịnh thổ Phật gia cùng tịnh thổ sinh linh ở giữa thâm hậu nhất phù hợp, đây cũng là khiến cho trong tịnh thổ, Phật gia ở khắp mọi nơi, Phật gia không chỗ không có. Dù là ngươi là khách từ bên ngoài đến, ngươi cũng không tín ngưỡng tịnh thổ Phật gia, nhưng là, theo ngươi thời gian lâu ngày, có lẽ, có một ngày, ngươi cũng sẽ vì đó tín ngưỡng tịnh thổ Phật gia. Đây chính là tịnh thổ cùng Tứ Đại Minh nhất không một dạng địa phương, đối với Tứ Đại tộc quản hạt thiên địa mà nói, Tứ Đại Minh bất luận kẻ nào, bất luận là đế quân đạo quân, hay là tu sĩ bình thường, cùng đông đảo chúng sinh ở giữa, cái kia hoàn toàn là thuộc về người của hai thế giới. Tịnh thổ Phật gia, cùng tịnh thổ sinh linh, lại là cùng tồn tại một thế giới. Đây cũng là vì gì trăm ngàn vạn năm đến nay, tịnh thổ vẫn luôn sừng sững không ngã. Cũng chính bởi vì vậy, tịnh thổ lực ảnh hưởng cực sâu. Nó không chỉ là Thượng Lưỡng Châu cổ xưa nhất truyền thừa, càng là Thượng Lưỡng Châu sâu nhất không lường được địa phương. Hôm nay, Lý Thất Dạ cùng Tề Lâm Phật Đế hành tẩu ở trong tịnh thổ, dạo bước tại phía trên vùng tịnh thổ, nhìn xem vùng thiên địa này, cảm thụ được vùng thiên địa này tường hòa, để cho người ta không có gì sánh kịp dễ chịu. Tại giữa vùng thiên địa này, tại trên vùng đại địa này, ngươi có thể nghe được trận trận phản âm, ngươi có thể cảm nhận được gió xuân hưu đồng dạng Phật lực, thậm chí, tại tịnh thổ bên trong, có thể nhìn thấy từng vòng Phật quang hiển hiện Phật tháp. Có thể nói, ở trong tịnh thổ, Phật tháp chùa cổ, chính là khắp nơi đều có, mà lại, mỗi một tòa Phật tháp chùa cổ đều là vang lên phản âm, luân chuyển lấy Phật quang, tường hòa chi lực, tràn ngập giữa thiên địa, để tại trong phiến thiên địa này bất luận sinh linh gì, đều cảm nhận được Phật lực tắm rửa, đều có thể cảm nhận được Phật gia che chở. Đây chính là tịnh thổ, có thể nói, ở trong tịnh thổ ức vạn sinh linh, không biết có bao nhiêu là tín ngưỡng Phật gia, có thể nói, khắp nơi sinh sen, khắp nơi lên Phật, đây chính là tịnh thổ huyền diệu nhất chỗ. Ở trong tịnh thổ, cũng là có một tôn lại một tôn thiên Phật, mỗi một vị thiên Phật, đều là Phật Pháp vô biên, thậm chí là chứng được vô thượng đại đế. Trong đó, từng nổi danh nhất, chính là Tu Di Phật Đế, đã từng một đời thiên Phật chứng đạo, cuối cùng trở thành vô thượng đại đế, độ 3.000 thế giới. Dạo bước tại dạng này trong tịnh thổ, cảm thụ được vĩ ngạn vô biên Phật lực, để cho người ta không khỏi cảm thấy đặc biệt dễ chịu, giống như chiều xuân tươi đẹp một dạng, thời thời khắc khắc, đều để phân toàn thân buông lỏng, có một loại không có gì sánh kịp thư thái. Tề Lâm Phật Đế cũng bồi tiếp Lý Thất Dạ chậm rãi đi tới, con đường tựa hồ là không có gì sánh kịp dài dằng dặc, nhưng là, bộ bộ sinh liên, khắp nơi sinh Phật, dạng này dạo bước mà đi, đại đạo minh hòa ở giữa, lại lộ ra hài lòng như vậy. Đối với Tề Lâm Phật Đế mà nói, hết thảy đều tựa như là hôm qua đồng dạng, lần trước bọn hắn gặp nhau thời điểm, đã là tại Thập Tam Châu thời đại, đó là Đại Đế Tiên Vương thời đại, bọn hắn đã từng tại thế giới kia gặp nhau, nhưng là, từ biệt đằng sau, chính là trăm ngàn vạn năm đi qua, tuế nguyệt dài dằng dặc, đều đã đếm không hết tuế nguyệt bao lâu. Vào lúc đó, bọn hắn Tề Lâm Đế gia chính là thế chân vạc giữa thiên địa thế gia, thực lực hiển hách vô song. Nhưng là, hôm nay gặp nhau thời điểm, hết thảy đều tựa như là thay đổi bộ dáng. Năm đó Thập Tam Châu đã không còn tồn tại, vẻn vẹn còn lại Lục Thiên Châu, năm đó từng tôn Đại Đế Thiên Vương, cũng đều đã không ở trong nhân thế, cái này đến cái khác truyền thừa cổ xưa, cũng đều đã tan thành mây khói, không còn tồn tại. Đối với bọn hắn mà nói, đi qua đủ loại, đều còn cùng là thoảng qua như mây khói đồng dạng, đều như là thương hải tăng điền đồng dạng, mà lại, tại cái này thời gian dài dằng dặc xem ra, tựa hồ vậy cũng chẳng qua là như là một cái chớp mắt thôi. Đi qua đủ loại, vậy cũng đều chẳng qua là như cùng ở tại hôm qua đồng dạng. Nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ có hai người bọn họ gặp nhau thời điểm, mới có lấy cảm thụ như vậy. Trên thực tế, đối với bọn hắn mà nói, tuế nguyệt là cực kỳ chậm rãi. Tại cái này dài dằng dặc trong thời gian, bọn hắn đã trải qua vô số sự tình, đã trải qua sinh tử biệt ly, cũng đã trải qua đại thế hưng suy sinh diệt. Hết thảy đều như là giống như mộng ảo, hết thảy đều trở thành thoảng qua như mây khói. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cùng Tề Lâm Phật Đế tại bên vách núi ngồi xuống, gió biển chậm chậm thổi tới, mang theo nhàn nhạt tanh nồng vị, xa xa nhìn ra xa thời điểm, biển cả vô biên vô hạn, lãng khởi chiều dũng, cho dù là tại trong biển rộng mênh mông, vẫn là có thể nhìn thấy ẩn ẩn Phật quang, vẫn là có thể cảm nhận được Phật lực tràn ngập, tựa hồ, tại cái này trong tịnh thổ, Phật gia chỉ lực, ở khắp mọi nơi. Lý Thất Dạ cùng Tề Lâm Phật Đế đều ngồi tại bên vách núi, gió biển thổi, nhẹ nhàng đi lại chân, nhìn xem thủy triều lên xuống. Cũng không biết qua bao lâu, Tề Lâm Phật Đế nhẹ nhàng nói, thiếu gia, trong nhân thế vì cái nào đồng dạng đâu. Cuối cùng, Tề Lâm Phật Đế hỏi Lý Thất Dạ, nàng một đôi mắt óng ánh con mắt cũng đều nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không, khỏi nhìn xem nàng, cười cười, nói ra, ngươi là muốn nhập thế sao? Tề Lâm Phật Đế nghiêng đầu nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể nói, liền xem như ta muốn nhập thế, nhưng là, trong nhân thế này, còn có nơi nào có thể nhập thế? Hành tẩu, vậy cũng chẳng qua là cựu thổ thôi. Cựu thổ vô tận, Lý Thất Dạ nói ra. Tề Lâm Phật Đế gật đầu thừa nhận, nói ra, cựu thổ là vô tận, nhưng là, đối với mộng oánh mà nói, không chỗ có thể thực hiện, cũng không có chỗ có thể đi. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, thế gian đã ghét, đã mất chỗ nhớ nhung. Phật, vốn là nhảy thoát trong nhân thế. Tề Lâm Phật Đế không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, nhưng là, lại nên chiếu cố trong nhân thế. Không phải vậy, lại làm sao có thể phổ độ chúng sinh, lại làm sao có thể là Phật quang phổ chiếu. Giữa hai bên, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Tề Lâm Phật Đế không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không, nhưng thật ra là nhân sinh là Phật, Phật là chúng sinh. Nhân sinh là Phật, Phật là chúng sinh. Tề Lâm Phật Đế không khỏi nhẹ nhàng nói, tinh tế mà nói, tinh tế đi phẩm vị Lý Thất Dạ một câu nói như vậy. Nếu không có chúng sinh, trong nhân thế lại có gì là Phật? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Phật, chính là tín ngưỡng mà sinh, như không người thế gian đông đảo chúng sinh nhất niệm, liền xem như là Phật, vậy cũng chẳng qua là khô Phật thôi. Thiếu gia lời ấy rất đúng. Tề Lâm Phật Đế không khỏi nhẹ nhàng nói, Phật đạo mà tồn, chính là bởi vì chúng sinh. Đây chính là cùng tu đạo không giống với địa phương nha. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, tu đạo sở cầu, nhưng vì pháp vậy. Mà Phật đạo chi tồn, cũng không phải là pháp, mà là thành Phật vậy. Phật đã lâu. Tề Lâm Phật Đế không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn xem Tề Lâm Phật Đế, nói ra, có lẽ, ngươi nên nhập thế, lại có lẽ, ngươi nên hoàn tục, trong nhân thế, cuối cùng là nơi trở về của ngươi, bất luận ngươi là một tôn Phật Đế, hay là một phàm nhân, đây mới là nơi trở về của ngươi. Thiếu gia vì sao ra lời ấy? Tề Lâm Phật Đế không khỏi hỏi, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để nàng Phật quang đại thịnh, ngay một khắc này, tựa như là Lý Thất Dạ cái này một lời cùng nàng Phật đạo cộng minh một dạng. Đây cũng là ngươi đạo nha. Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn Tề Lâm Phật Đế. Tề Lâm Phật Đế không khỏi nhẹ nhàng nói, đây cũng là đạo của ta. Tề Lâm Phật Đế, năm đó nàng là Tề Lâm Đế nữ, thế nhưng là Tề Lâm Đế gia người truyền thừa, cũng là Tề Lâm Đế gia người cầm quyền, về sau lại vào Phật môn, đương nhiên, năm đó không gọi tịnh thổ. Về sau, ở trong tịnh thổ, chứng được đại đạo, trở thành Phật Đế, mà lại, đó đã là 10 phần xa xôi sự tình. Nàng chứng được đại đạo đằng sau, thành tựu Phật Đế đằng sau, Tề Lâm Phật Đế, cũng sớm đã rất lâu không từng xuất hiện tại rất lâu không từng xuất hiện ở. Trong nhân thế, nàng đã xuất thế, đã nhập định tại Phật đạo bên trong, rời xa trong nhân thế hết thảy, cũng đều không có duyên với nàng. Nhưng là, hôm nay lại một lần nữa nhập thế, đối với nàng mà nói, lại là một loại khảo nghiệm, mà lại, lần này nhập thế, chính là vì Lý Thất Dạ mà tới. Đến từ đế gia, vào tới Phật đạo, cuối cùng vẫn trả lại tại trong nhân thế. Lý Thất Dạ ôn nhu đối với Tề Lâm Phật Đế nói ra. Tề Lâm Phật Đế không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phương xa, trong chớp mắt này, tựa như là thấy được thế giới cuối cùng, lại hình như là thấy được 3000 thế giới hồng trần. Cuối cùng, Tề Lâm Phật Đế không khỏi nói ra, trong nhân thế, đã cùng ta vô duyên, gì có thể vào đời. Đi đến hôm nay, đối với Tề Lâm Phật Đế mà nói, trong nhân thế hết thảy đều đã thay đổi, mà lại là trở nên hoàn toàn thay đổi, năm đó Tề Lâm Đế ra. Cũng là không tồn tại nữa, nàng năm đó, thân nhân bằng hữu, cũng đều đã không ở trong nhân thế, tại cái này từ từ trong nhân thế, tại trong đông đảo chúng sinh, tại vô tận trong bể người, cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có một mình nàng mà thôi. Trong nhân thế, còn có thể cùng nàng cùng tồn tại, cũng chỉ có trước mắt Lý Thất Dạ thôi, nhưng là, Lý Thất Dạ cũng sẽ đi thật xa. Nguyên nhân duyên sinh, duyên huyễn duyên diệt. Lý Thất Dạ nhìn xem Tề Lâm Phật Đế, chậm chậm nói, cũng đều tại ngươi một ý niệm. Vào tới thế, mọi loại đều là pháp, tâm sở niệm, Phật đạo đều là thông. Thiếu gia là muốn dẫn dắt ta lại một lần nữa đột phá sao? Tề Lâm Phật Đế cũng minh bạch Lý Thất Dạ đang chỉ điểm lấy nàng, không khỏi ngửa đầu mà trông. Lý Thất Dạ không khỏi đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng dung nhan tuyệt mỹ kia, mà Tề Lâm Phật Đế không khỏi nhao nhao nhắm hai mắt, cảm thụ được Lý Thất Dạ nhiệt độ, một giật mình ở giữa, ức vạn năm đi qua, tựa hồ giống như năm đó đồng dạng, đại thủ này theo có nhưng là mang theo làm cho lòng người an nhiệt độ. Tựa hồ, trong nháy mắt ở giữa, lại trở lại quá khứ, bọn hắn quen biết hiểu nhau trong đoạn tuế nguyệt kia. Ngươi có thể đi được càng xa. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, nhưng là, lập tức là Phật đạo khốn hoặc ngươi, cái này khiến ngươi vẻn vẹn dừng bước tại đây. Phật đạo cũng đã thành ta nha. Tề Lâm, Phật Đế không khỏi chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng vậy, thành cũng Phật đạo, bại cũng Phật đạo, khốn tại đi qua cổ lão chỉ đạo, cuối cùng cũng đều sẽ hoang mang tại đây. Thiếu gia để cho ta hoàn tục nhập thế. Tể Lâm Đế Quân không khỏi nhẹ nhàng nói. Không có cái gì có trả hay không tục, nhất niệm sinh Phật, tâm sở niệm, Phật liền tại. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, ngươi thành Phật quá lâu, cũng nên là ở trong nhân thế đi một chuyên. Thành Phật quá lâu. Nghe được Lý Thất Dạ dạng này buông lời, Tể Lâm Phật thực cũng không khỏi nhẹ nhàng nói. Qua một hồi lâu, Tể Lâm Phật Đế không khỏi nhẹ giọng nói ra, trong nhân thế, ta đã từng đi khắp, ta đã từng là độ hóa chúng sinh. Là một đời Phật Đế. Tề Lâm Phật Đế cũng từng hành tẩu ở trong nhân thế, đã từng phổ độ chúng sinh, bằng không mà nói, tốt lại làm sao có thể chứng được vô thượng Phật đạo, cuối cùng trở thành Phật Đế đâu. Cho nên, cuối cùng cảm thấy mình là khách qua đường, cuối cùng cũng có xuất thế thời điểm. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Tề Lâm Phật Đế không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, cuối cùng, chậm chậm nói, hết thảy, cũng đều thoảng qua như mây khói, đi qua nhiều vô số, cũng đều là không còn tồn tại, hết thảy vậy cũng đều chẳng qua là thời gian qua nhanh thôi. Đổi một cái thế giới mới. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn xem Tề Lâm Phật Đế, không khỏi nhẹ nhàng nói, trong nhân thế này, không đi chiếu cố, như vậy, tại một thế giới mới khác, có lẽ có thể để ngươi truyền bá gieo hạt, tương lai, dạng này một cái thế giới mới, nhất định là có thể đáng ngươi đi chiếu cố. Đổi một cái thế giới mới. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tề Lâm Phật Đế không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra, Phật độ 3.000 thế giới, ngươi chỗ, vậy cũng chẳng qua là một thế giới thôi, có lẽ, tại một cái thế giới hoàn toàn mới, đó chính là đáng giá ngươi đi chiếu cố, chỉ sợ, tại một thế giới như vậy bên trong, không có thân nhân của ngươi, không có bằng hữu của ngươi, nhưng là, tương lai ngươi có thể sáng lập đây hết thảy. Có thế giới như vậy sao? Tề Lâm Phật Đế không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười, nhẹ gật đầu, chậm chậm nói, đi qua không có, hiện tại cũng không có, nhưng là, tương lai tất có. Tương lai tất có. Tề Lâm Phật Đế Nam Ni lấy Lý Thất Dạ một câu nói kia, tinh tế mà nghĩ. Lý Thất Dạ nhìn xem Tề Lâm Phật Đế, nói ra, cùng ngày hàng đằng sau, chính là một cái thế giới mới sinh ra, cái này nhất định là cần có nhất khai thác thời điểm, tương lai, đây cũng là ngươi cần thiết đi nói. Mới sinh ra, nhất định là có sinh mệnh ương ngạnh dãy dụa sinh tổn. Tương lai tại dạng này trong thế giới mới, người nhất định có thể có nơi trở về của chính mình, có lẽ, tại một cái kia thời điểm, người mới có thể chân chính đi ra của mình hoàn toàn mới con đường, mà không phải vẻn vẹn cực hạn ở trước mắt Phật gia đại đạo. Nên khi nào đâu? Cuối cùng Tể Lâm Phật Đế ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, không hề nghỉ ngờ, là một đời Phật Đế, cuối cùng nàng hay là không bị Lý Thất Dạ thuyết phục. Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhìn xem chỗ xa xôi kia, cuối cùng chậm chậm nói, đại địa sơ mới thời điểm, vạn vật chưa sinh thời khắc. Đại địa sơ mới thời điểm, vạn vật chưa sinh thời khắc. Tề Lâm Phật Đế nhẹ nhàng mà nói, ghi khắc hạ Lý Thất Dạ một câu nói kia. Qua một hồi lâu, Tề Lâm Phật Đế thu hồi ánh mắt, nhìn xem Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng mà hỏi thăm, cái kia thiếu gia đâu? Thiếu gia nên lúc nào? Lý Thất Dạ nhìn xem Tề Lâm Phật Đế, nhẹ nhàng phủi phủi mái tóc của nàng, cuối cùng nói ra, ta cũng sẽ đi, đây là con đường phải đi qua nha. Chỉ bất quá, ta còn có việc khác chưa hết. Đại đạo từ từ, mộng oánh đi trước một bước, tiền đồ cùng thiếu gia gặp nhau. Lúc này, Tể Lâm Phật Đế đốn ngộ, hướng Lý Thất Dạ quốc thủ. Lý Thất Dạ gật đầu, nhẹ nhàng tại nàng vầng trán đập 3 lần, nói ra, tiền đồ gặp nhau, nguyện hết thảy như thường. Tiền đồ gặp nhau, nguyện hết thảy như thường. Tể Lâm Phật Đế không khỏi vì đó chắp tay. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cất bước mà lên, hướng Phật thổ mà đi, mà Tể Lâm Phật Đế gọi lại Lý Thất Dạ. Thiếu gia. Lý Thất Dạ dừng bước lại, khóe miệng mỉm cười, nhìn qua Tề Lâm Phật Đế. Thiếu gia thế nhưng là lo lắng mộng oánh. Tề Lâm Phật Đế nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, ngươi kinh lịch hoang mang, ta cũng là từng trải qua, mà lại, Phật đạo cũng có đại hiền từng trải qua, vạn cổ đến nay, những cự đầu kia cũng đều đã từng trải qua. Trong nhân thế, không chiếu cố vậy. Trong nhân thế, không chiếu cố vậy. Tề Lâm Phật Đế cũng không khỏi lên tiếng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nếu không có chiếu cố, thì có ích lợi gì? Đạo tâm làm sao có thể kiên ư? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tề Lâm Phật Đế tâm thần chấn động, thật sâu hô hấp thở ra một hơi, hướng Lý Thất Dạ thật sâu cúc thủ, nói ra, mộng oánh minh bạch, đốn ngộ. Thiên địa mới, mộng oánh sẽ tại. Nguyện như thường. Lý Thất mỉm cười, chính là nhanh chân mà đi, Tề Lâm Phật Đế một mực đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ đi xa. Ở trong tịnh thổ, tại cái kia Phật thổ chỗ sâu, đã biết Lý Thất Dạ đến, Phật môn trước đó, có một hòa thượng nghênh đón Lý Thất Dạ đến. Hòa thượng này, người khoác cà sa, cái này một thân cà sa vừa già vừa cũ, phía trên đã có không ít miếng vá, cũng không biết có bao nhiêu năm tháng. Nhưng là, dù là lại phá cà sa cũng không ảnh hưởng, bởi vì hòa thượng này toàn thân tản mát ra nhàn nhạt Phật quang, tại sau đầu của hắn, nhấp nhô Phật bàn lưu động thời điểm, tựa như là vạn Phật giá lâm, lại tựa như là Phật quốc chìm nổi một dạng. Hòa thượng này, thần thái thoạt nhìn là 10 phần tùy ý, hắn cử chỉ, hành vi của hắn, dung mạo của hắn, đều không có làm cao tăng hoặc là thánh Phật loại kia thần thánh cùng đoan trang. Tiên sinh, lại gặp mặt. Khi thấy Lý Thất Dạ thời điểm, hòa thượng này tiến lên đón. Hòa thượng này, nếu là Hạ Tam Châu có người nhìn thấy, vậy nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì hòa thượng này, chính là Hạ Tam Châu bên trong vạn Phật thành Đại Thừa Phật. Lý Thất Dạ nhìn xem Đại Thừa Phật, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Nếu ta đáp ứng đến, tất nhiên sẽ tới. Tiên sinh nhất ngôn cửu đỉnh, thiện tai, thiện tai. Đại Thừa Phật không khỏi hướng Lý Thất Dạ khấu đầu, hợp thành chữ thập, nghênh Lý Thất Dạ nhập Phật môn. Tiến vào Phật môn, vô tận Phật quang, phạn âm trận trận, Phật quang phổ chiếu, dương mắt nhìn lại, tường vân đoá đoá, tại dạng này Phật không phía dưới, tựa như là một cái Phật quốc chìm nổi ở nơi đó. Tựa hồ, ở chỗ này hết thảy sinh linh đều đã trở thành thiên Phật, Phật pháp vô biên, Phật hải vô tận, tựa hồ bất kỳ người nào bước vào cái này Phật môn đằng sau, liền có thể đốn ngộ, có thể lập địa thành Phật. Ngay tại dạng này Phật không phía dưới, có một đóa bảo liên, đóa này bảo liên khép kín bên trên thời điểm, lẳng lặng sinh trưởng ở nơi đó. Mặc dù dạng này bảo liên không phải đặc biệt lớn, nhưng là, nó lẳng lặng sinh trưởng ở nơi đó thời điểm, tựa như là thiên địa trung tâm một dạng, cũng tựa như là Phật gia trung tâm đồng dạng. Tựa hồ, vạn cổ Phật quốc, đều là bắt nguồn từ đây, vạn cổ Phật địa, cũng đều sinh tại đây, để cho người ta thấy một lần, liền có thể ngộ được Phật Pháp, liền có thể cầu được Phật đạo. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bên người Đại Thừa Phật biến mất, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp cái này bảo liên từng mảnh nhỏ cánh sen mở ra, mỗi một phiến cánh sen mở ra thời điểm, liền phun ra nuốt vào lấy Phật quang vạn trượng thời điểm, cây này bảo liên giống như là trong nháy mắt ra đời một cái thiên Phật, thế giới đồng dạng. Mỗi một đạo Phật quang đang tỏa ra bên trong, liền có thể chứng kiến một vị thiên Phật, ức vạn Phật quang phía dưới, ức vạn thiên Phật lâm thế. Cảnh tượng như vậy, không gì sánh được tráng quan, cũng là không có gì sánh kịp rung động lòng người. Để bất luận kẻ nào thấy một lần, đều sẽ phục bái tại dạng này Phật quang phía dưới, tựa hồ, đều sẽ oanh nằm tại Phật đạo bên trong, cuối cùng là quy y ngã Phật. Tại thời khắc này, phạn âm trận trận, khiến người ta cảm thấy tựa như là trèo lên đạo thành Phật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phật liên tại thời khắc này chậm rãi nở rộ, một mảnh cánh hoa sen nở rộ, hết thảy có 188 cánh Phật liên, nở rộ thời điểm, giống như là một cái Phật thế giới ra đời. Lúc này, trong Phật liên ngồi một tên hòa thượng này không phải người khác, chính là Đại Thừa Phật, tiên sinh. Lúc này ngồi tại trong Phật liên Đại Thừa Phật, hướng Lý Thất Dạ cúc thủ, cũng không đứng dậy. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhàn nhạt nói ra, tốt một cái lục độ Phật chủng, hữu lễ, đa tạ tiên sinh. Cuối cùng, Đại Thừa Phật lại một lần nữa khấu đầu, lúc này, theo Phật quang biến mất, toàn bộ Phật liên lại đóng kín đi lên, Đại Thừa Phật cũng ẩn vào trong Phật liên. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi lấy. Cũng không biết qua bao lâu, ngay một khắc này, tại giữa thiên địa này, giống như tường vân làm chồng, lại hình như là Phật quang hiển thánh. Tại cái kia trong Phật quang, tường vân hiển hiện một cái long miêu bộ dáng thân ảnh. Thân đã vẻ già nua, không có khả năng đón lấy quân vậy. Ngay lúc này, cái này long miêu một dạng thân ảnh mở miệng, nói chuyện chính là Phật vận, mười phần tường hòa, cũng là mười phần có tiết tấu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua cái này long miêu một dạng thân ảnh, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Cái này long miêu thân ảnh cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Bắt nguồn từ Phật, quy về Phật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Phật chủng về Phật quốc, nhân quả đã hết. Tiên sinh, nhân quả đã hết. Cái này long miêu một dạng thân ảnh cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Cuối cùng, thân ảnh này cũng không khỏi nói ra, này nhân thế, đã quy về tiên sinh. Tịnh thổ cũng đem tổn vậy. Lý Thất Dạ liền không khỏi lộ ra nụ cười, nhàn nhạt nói ra, các ngươi cái này không phải liền là nhặt được tiện nghi sao? Nắm tiên sinh che chở. Thân ảnh này hướng Lý Thất Dạ khom đầu, không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hết thảy đều có nhân quả, nhưng là, ngươi cũng biết, các ngươi không thuộc về tại cõi đời này, đây là kỷ nguyên của ta ý của tiên sinh, ta minh bạch. Thân ảnh này không khỏi gật đầu, nói ra, chúng ta không dám có chỗ quấy rầy. Lại không dám tham thiên chỉ công. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây là thiên địa của ta, cũng là kỷ nguyên của ta. Đương nhiên, ta là một cái rất dễ nói chuyện người, có thể coi như không có cái gì trông thấy, cũng có thể làm cái gì đều không có phát sinh, đồng ý các ngươi. Tiên sinh cần chúng ta bỏ ra. Thân ảnh này cũng biết Lý Thất Dạ ý đồ đến, cái này không chỉ là còn nhân quả, cũng không chỉ là chuyện lúc trước. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thiên hạ không có cơm chưa miễn phí. Thiên hạ không có cơm chưa miễn phí. Thân ảnh này đương nhiên minh bạch đạo lý này, chậm chậm nói, tiên sinh có gì yêu cầu đâu. Dù sao, đây là Lý Thất Dạ thiên địa, đây là Lý Thất Dạ kỷ nguyên, mặc dù bọn hắn vẻn vẹn chiếm một phương tịnh thổ, không quét sạch thiên địa, cũng không có tranh phong chi tâm. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, yêu cầu của ta là rất thấp, dù sao, đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, chúng ta lời hữu ích dễ nói, các ngươi đóng cái dấu, chỉ đơn giản như vậy. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để thân ảnh này trầm mặc. Cũng không biết qua bao lâu, chậm chậm nói, tiên sinh, ngươi chính là Thái Sơ, ta chỉ là Phật đạo, không thể sánh bằng, không có khả năng tương thất. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta muốn, không phải so sánh, cũng không phải tương thất, ngươi cũng biết. Nếu tại ta che chở phía dưới, vậy liền nên ta cần thiết, ta yêu cầu cũng liền đơn giản như vậy thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem thân ảnh này, chậm chậm nói, cái này rất khó sao. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để thân ảnh này không khỏi vì đó cười khổ một cái, cuối cùng đành phải nói ra, cái này vẻn vẹn đóng cái dấu sao. Tiên sinh. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười thật to, chậm chậm nói, nếu như nói, các các ngươi đều nguyện ý đóng một cái chương, như vậy, ngươi cảm thấy, ngươi vẻn vẹn tại cái này trong tịnh thổ sao? Hoặc là nói, ngươi Phật đạo, cũng chỉ có ngần ấy tịnh thổ sao? Thân ảnh này không khỏi lắc đầu, nói ra, không dám cùng tiên sinh tranh chấp, đây là tiên sinh thiên địa, có một phương tịnh thổ, chúng ta đã là đủ, không còn dám cầu. Nếu là đem nó lái lên đi đâu? Lý Thất Dạ không khỏi thản nhiên nói, ảnh hưởng có thể nói sâu xa, coi như kỷ nguyên của ngươi lúc toàn thịnh, cũng không nhất định có thể thực hiện vậy. Lái lên đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để thân ảnh này không khỏi tâm thần chấn động, đề nghị như vậy, đối với hắn mà nói, chính là một loại mười phần rung động sự tình. Bọn hắn loại tồn tại này, dạng gì sóng gió không có trải qua, nhưng là, Lý Thất Dạ đề nghị như vậy, vẫn là rung động đến bọn hắn loại tồn tại này. Chỉ sợ là không đồng ý, này có thể nói có phạt. Thân ảnh này không khỏi trầm mặc tốt một lát, cuối cùng nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, đây chính là ta, kỷ nguyên của ta, thiên địa của ta, tương lai, ngươi cho là không đồng ý sự tình, như vậy, cũng nhất định đồng ý chỉ. Tiên sinh thế nhưng là câu thông qua rồi. Thời điểm này, thân ảnh này cũng là ý thức được vấn đề gì, chậm chậm nói, thương thiên chỗ đồng ý. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra, lửa xém lông mày sự tình, đồng ý cùng không đồng ý, chỉ sợ cũng đều không có bao nhiêu lựa chọn, con đường này, dù sao cũng phải đi một chút. Không phải vậy, ta vừa để xuống tay, như vậy, hết thảy cũng không tốt nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để thân ảnh này vì đó bắt đầu trầm mặc. Qua một hồi lâu, thân ảnh này không khỏi cười khổ một cái, nói ra, tiên sinh ý tứ này, há không để cho chúng ta tiên phong. Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, chưa nói tới ý tứ này, nếu ta đều khai khẩn một mẫu ba phần đất, như vậy, muốn hay không cho ngươi lưu một góc nho nhỏ bùn đất đâu? Muốn cùng không cần, vậy liền nhìn ngươi. Một góc này nho nhỏ bùn đất, chưa chắc tốt cầm vậy. Thân ảnh này cũng minh bạch, không khỏi cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu. Trong nhân thế, nơi nào có nhiều như vậy chuyện tốt, đã muốn lại phải, ngươi nói, có thể không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ở trong thiên địa này, ngươi đã chịu ta chỗ tốt, đó chính là không phải nên có chỗ còn đâu. Thân ảnh này không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc, cuối cùng, hắn chậm chậm nói, nếu là chúng ta chỗ không đồng ý đâu, tiên sinh thế nhưng là lòng dạ từ bi. Đó chính là các ngươi lòng dạ từ bi, hay là ta lòng dạ từ bi, đây hết thảy cũng không tốt nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, con người của ta, vẫn luôn là lòng dạ từ bi, nhưng là, làm sao, trong nhân thế, lại không cho phép ta lòng dạ từ bi nha, ta cũng rất khó làm, người nói có đúng hay không? Nếu là tiên sinh không lòng dạ từ bi đâu? Thân ảnh này tốt nhất đành phải bất đắc dĩ nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, này làm sao có thể không lòng dạ từ bi đâu? Chỉ, có thể nói, có một số việc, ta là không đủ sức vậy. Thiên địa rất lớn, ta cũng chiếu cố không đến, đại địa vô lượng, vạn giới vô tận, luôn luôn có chỗ sơ sót. Không cẩn thận, sơ hở một chút, lão tặc thiên một chút nhìn qua, vậy ta cũng là không có cách nào sự tình, dù sao, hắn cái kia một đôi tặc nhãn, cho tới nay cũng đều là rất linh quang, nhìn cái này nhìn cái kia, không cẩn thận, liền trong nháy mắt có thể nhìn đến. Nói cũng phải, đại địa vô lượng, vạn giới vô tận. Thân ảnh này biết đây là kết quả như thế này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nếu là ta lại cố gắng một chút, chúng ta cũng coi là quen biết một trận, giúp đỡ một chút. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cái kia một tôn Phật, các ngươi cũng biết, một điểm kia táng thổ, thành cái quỷ gì dạng. Đây là các ngươi chỗ tìm kiếm Phật đạo sao? Bất quá, nếu thật là như vậy, vậy ta cũng là tận lực. Nếu thật như vậy, cũng là trách không được tiên sinh. Thân ảnh này bất đắc dĩ, đành phải thở dài một tiếng. Thiên hạ không có cơm chưa miễn phí, không cách nào là Lý Thất Dạ lúc nào thu phí thôi. Dù sao, đây là Lý Thất Dạ thiên địa, hết thảy đều là Lý Thất Dạ món ăn trong mâm, nếu ăn cái này cơm chưa, như vậy, nên trả lại, cuối cùng là phải trả, nên tới, cũng cuối cùng là phải tới. Cho nên nha, con người của ta rất dễ nói chuyện, cái này không phải liền là sớm đến cùng các ngươi nói lên một tiếng, cáo chi một chút, để miễn cho các ngươi có cái gì hiểu lầm, đúng hay không? Lý Thất Dạ giang tay ra, thản nhiên nói, cảm ơn tiên sinh, thân ảnh này khấu đầu. Qua một hồi lâu, cuối cùng, thân ảnh này chậm chậm nói, cái kia tiên sinh cho là, chúng ta, nếu thật đi lên đâu, đây chẳng phải là ngập đầu chỉ họa, cái này lại có gì khác biệt? Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không, cái này khác nhau liền lớn, nếu như chính các ngươi đi lên, đừng bảo là đi lên, để nhòm lên vừa đến, người ta đều là muốn đánh chết các ngươi. Tiên sinh là có giao dịch. Cuối cùng, thân ảnh này cũng biết tại sao phải tìm tới bọn hắn, hết thảy đều là tại Lý Thất Dạ tính toán bên trong. Hết thảy đều tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay. Bất luận là đến cỡ nào tồn tại cổ lão, bất luận là đến cỡ nào cường thịnh tồn tại, cuối cùng, đều có khả năng cầu ở Lý Thất Dạ vậy. Còn không có. Lý Thất Dạ cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, nhưng là, nên tới, cuối cùng sẽ đến. Cho nên, đây là một cái cơ hội, người khác cầu còn không được cơ hội. Thân ảnh này không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận, nói ra, cái này người khác cầu còn không được cơ hội nha. Một Phật hóa vạn đạo, có lẽ, đây mới là các ngươi mở ra phương thức. Lý Thất Dạ nhìn qua thân ảnh này, thần thái khó được trịnh trọng. Một Phật hóa vạn đạo. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để cái này một thân ảnh thần thái ngưng tụ. Trong chớp mắt này, hắn cũng trong nháy mắt nghĩ đến một cái kia tiết điểm. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ cái này không chỉ là muốn lên cửa thu phí đấy, đây đã là cho bọn hắn chỉ điểm đường sáng. Cho nên, các ngươi suy tính được thế nào? Lý Thất Dạ ở thời điểm này buông tay, nói ra. Thân ảnh này không khỏi cười khổ một cái, đành phải nói ra, nếu để cho chúng ta nói, như vậy, tiên sinh, chúng ta có nói không thể quyền lợi sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, có, tại sao không có, chỉ bất quá, đường, là tự chọn, như vậy, quỳ cũng muốn đi đến nó. Cuối cùng, thân ảnh này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, nên đi đường, cuối cùng là phải đi, không có khả năng rơi xuống, tiên sinh nói như thế, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tuân theo. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đừng bảo là đến như thế ủy khuất, nghe, tựa như là ta ép buộc các ngươi làm chuyện gì một dạng, nói không chừng, tương lai các ngươi là làm không biết mệt đâu. Chúng ta đã là xuất thế người, còn muốn cầu gì hơn? Thân ảnh này không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nói ra, nếu như các ngươi không sở cầu, vì sao lại có phương này tịnh thổ? Nếu như các ngươi không sở cầu, vì sao lại có cái này lục độ Phật chủng? Đây chính là các ngươi không sở cầu sao? Tiên sinh nói như vậy, đó cũng là đạo lý. Thân ảnh này nói ra, nhưng là, chúng ta cũng không có vạn cổ chi tâm, vẻn vẹn truyền xuống hương hỏa thôi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, truyền xuống hương hỏa, đây là không có lỗi gì, nhưng là, vậy cũng vẻn vẹn hiện tại thôi. Tương lai, chỉ sợ chưa chắc liền vẻn vẹn muốn truyền hạ hương phát hỏa, tương lai, có lẽ rất có thiên địa. Chúng ta, chỉ sợ không có khả năng thấy. Thân ảnh này không khỏi vì đó trầm ngâm một chút, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, vậy coi như không nhất định, các ngươi có thể so sánh đế thả lão đầu kia lẫn vào kém hơn sao? Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, lập tức để thân ảnh này không khỏi vì đó trầm ngâm một tiếng. Cuối cùng, thân ảnh này cũng không khỏi nói ra, tiên sinh như khi đồng ý, cái kia nhất định là có điều có thể là. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có phải hay không ta đồng ý, cái này không trọng yếu, đây là muốn nhìn các ngươi, chỉ cần các ngươi có quyết tâm, chỉ cần các ngươi nguyện ý mà vì, hết thảy đều có khả năng, bất quá nha, người ta cũng đều rõ ràng, thế gian cũng không có cái gì cơm chưa miễn phí, cuối cùng là phải thu lệ phí. Tiên sinh mà nói, chúng ta ghi nhớ. Thân ảnh này gật đầu, đồng ý Lý Thất Dạ yêu cầu cùng chủ trương. Tiên sinh có thể là để cho chúng ta trên đỉnh. Thân ảnh này trầm ngâm một hồi lâu đằng sau, cuối cùng đã hỏi tới một cái 10 phần vấn đề mấu chốt. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, sau đó ý vị thâm trường nhìn thân ảnh này một chút, nói ra, nếu như ta để cho các ngươi trên đỉnh, như vậy, các ngươi sẽ chống đi tới sao? Thân ảnh này không khỏi do dự một chút, cuối cùng không khỏi cười khổ một cái, nói ra, hôm nay chúng ta, trên đỉnh còn hữu dụng sao? Cái kia hoặc nhiều hoặc ít hay là nguyện ý chống đỡ? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thân ảnh này không khỏi thở dài một cái, chậm chậm nói, đã từng nghĩ tới một trận chiến. Nhưng là, cuối cùng đều không thể có quyết tâm này, có lẽ, đây cũng là số mệnh, bất luận là như thế nào đi trốn tránh, đều là không có khả năng trốn được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, liên xem như các ngươi trên đỉnh, vậy cũng không làm nên chuyện gì, nếu như các ngươi có thể sánh được, như vậy, cũng không cần hôm nay, ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Tiên sinh vừa nói như vậy, chúng ta hổ thẹn. Thân ảnh này không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có gì hổ thẹn? Có người có thể nhìn một chút, quay người mà đi, liền đã lưu danh vạn cổ, trở thành vạn cổ ca tụng, nếu là có thể chống đi tới, bất luận như thế nào, vậy cũng là có thể dùng ngón tay đến đếm được tồn tại, có cái gì không được chứ? Vạn cổ đến nay, lại có mấy cái đâu? Đạo lý ngược lại là đạo lý này. Thân ảnh này gật đầu, hay là cảm khái nói ra, cuối cùng là chưa phá tâm ma nha, cuối cùng là chưa phóng ra một bước này nha. Nếu như các ngươi nghĩ, vậy thì chờ đợi, đối với các ngươi mà nói, chờ đợi chính là việc tốt nhất. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có lẽ, đến lúc kia, cũng là có thể các ngươi nguyện vọng lâu nay, nói không chừng cũng có thể lại tâm ma của các ngươi. Tiên sinh nói như vậy, vậy bọn ta cũng tất có tính toán vậy. Thân ảnh này cảm thấy đây là một cái cơ hội, là vô cùng khó được cơ hội, trước kia, không dám có việc nên làm, nhưng là, hôm nay Lý Thất Dạ lại đồng ý, dù sao, đây là Lý Thất Dạ kỷ nguyên, đây là Lý Thất Dạ thiên địa, nếu là đạt được Lý Thất Dạ chỗ đồng ý, hết thảy đều sẽ không giống với, cũng đều đem càng có thể thi triển quyền cước. Vậy cứ như thế nói định đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta cũng không có quá nhiều yêu cầu, về phần các ngươi có phải hay không muốn lên, đó chính là các ngươi chính mình sự tình, tại một mẫu ba phần đất kia, nên cày cấy một chút, đó chính là hẳn là đi cày cấy một chút. Chúng ta minh bạch, cần tuân tiên sinh chi ý. Cuối cùng, thân ảnh này cùng Lý Thất Dạ đạt hiệp nghị, tuân theo Lý Thất Dạ ý tứ. Lý Thất Dạ cũng không nói thêm cái gì, xoay người bước đi. Tiên sinh. Tại Lý Thất Dạ xoay người bước đi thời điểm, thân ảnh này gọi lại Lý Thất Dạ, hỏi, táng địa một kiếp, tiên sinh cho là, này có thể có lại kế. Thân ảnh này lời nói để Lý Thất Dạ thân thể cứng một chút, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, cái này khó nói, cửu tử nhất sinh. Cuối cùng, vậy phải xem tạo hóa, có bao nhiêu tồn tại sống sót, vậy liền khó mà nói, có lẽ, hết thảy đều chính là hôi phi yên diệt, cũng sớm đã không tồn tại ở trong nhân thế. Chỉ mong có thể may mắn còn sống sót. Cuối cùng thân ảnh này cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, bằng vào ý kiến của ta, chín Phật hợp nhất, các ngươi một thế này, chỉ sợ là không có cơ hội, không cần lại đợi. Chúng ta minh bạch, ổn thỏa nhớ kỹ. Cuối cùng, thân ảnh này nhẹ nhàng thở dài một cái, hướng Lý Thất Dạ khom người. Lý Thất Dạ cũng không nói thêm gì nữa, quay người mà đi, liền rời đi tịnh thổ. Lý Thất Dạ rời đi tịnh thổ đằng sau, Diệp Phàm Thiên đã ở nơi đó chờ đợi hắn. Tiên sinh, chúng ta phải đi phương nào? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đằng sau, Diệp Phàm Thiên hướng Lý Thất Dạ khom người. Hiện tại, nàng đi theo Lý Thất Dạ, lưu ở bên người Lý Thất Dạ tu đạo. Không cần đi xa, chỉ cần đem ngươi đưa vào một chỗ tu đạo liền có thể. Lý Thất Dạ cũng không có mang đi Diệp Phàm Thiên ý tứ, nhẹ nhàng lắc đầu. Không đi tiên chỉ cổ châu sao? Diệp Phàm Thiên cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Diệp Phàm Thiên cho là Lý Thất Dạ nhất định là đi tiên chỉ cổ châu, nàng cũng chính là theo Lý Thất Dạ mà tu đạo. Ta đi tiên chỉ cổ châu. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, nhưng, ngươi lưu lại tu đạo. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Diệp Phàm Thiên không khỏi vì đó khẽ giật mình, nàng coi là Lý Thất Dạ là mang chính mình nhập tiên chỉ cổ châu tu đạo. Tiên sinh muốn ta tu luyện loại công pháp nào? Diệp Phàm Thiên thật sâu hít thở một cái, làm một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân. Diệp Phàm Thiên chính là thiên phú, không gì sánh kịp, nàng đứng độ cao, thế hệ trẻ tuổi, đã là không ai bằng. Có thể nói, trong nhân thế không có cái gì công pháp là nàng tu luyện bất thành. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói riêng, ngươi tự có tạo hóa, cũng nên ngộ chính mình vô thượng đại đạo, ta cũng không cần truyền thụ cho ngươi công pháp gì, những này đều cũng không trọng yếu. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Diệp Phàm Thiên không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, nàng coi là Lý Thất Dạ là truyền thụ nàng vô thượng công pháp. Cái kia Phàm Thiên nên làm như thế nào đâu? Diệp Phàm Thiên thật sâu hít thở một cái, hỏi. Lý Thất Dạ lấy ra vạn thế chân cốt, đưa cho nàng, nhàn nhạt nói ra, mang theo nó đi tu hành, có một ngày ngươi có thể chấp trưởng nó thời điểm, có thể điều khiển nó, như vậy, ngươi liền có thể xuất quan, liền có thể dương danh thiên hạ, đặt chân ở giữa thiên địa. Đương nhiên, hôm nay Diệp Phàm Thiên cũng là danh dương thiên hạ, chỉ bất quá, nàng cần đi đến cao hơn xa hơn địa phương. Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ đưa tới vạn thế chân cốt, Diệp Phàm Thiên không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, làm thần minh xuất thân nàng, cũng giống vậy biết thanh này vạn thế chân cốt là thế nào lai lịch. Đây chính là kỷ nguyên cự đầu vô thượng chi binh, một kiếm nơi tay, vô địch thiên hạ, chỉ bất quá, tu sĩ bình thường cường giả, cho dù là đế quân đạo quân, đều là điều khiển không được thanh này vô thượng chi binh. Trên thực tế, liền xem như đế quân đạo quân loại tồn tại này, cũng giống vậy là điều khiển không được thanh này vạn thế chân cốt kiếm. Liền xem như thái thượng cường đại như thế, như vậy đứng tại trên đỉnh phong, hắn cũng giống vậy không cách nào điều khiển đem thanh này vô thượng chi binh, cũng trưởng ngự không được kỷ nguyên trọng khí, đặc biệt là kỷ nguyên chi lực, càng là không cách nào chịu đựng được. Cũng may mắn là thiên đỉnh vô thượng đại thế, nếu không, nếu là tay cầm vạn thế chân cốt, chém xuống một kiếm, có thể hay không chém chết địch nhân không biết. Chỉ sợ vạn thế chân cốt lực lượng cũng đều sẽ nắm chắc kiếm nhân thân thể phá hủy. Diệp Phàm Thiên vừa mới chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, bất luận là thực lực mà nói, hay là đại đạo ảo diệu mà nói, Diệp Phàm Thiên đều là không cách nào chấp trưởng thanh này vạn thế chân cốt kiếm, nếu là muốn cưỡng ép chấp trưởng thanh này vạn thế chân cốt kiếm, như vậy, chỉ sợ thân thể của nàng cũng là không chịu đựng nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nó bạo. Cho nói chỉ là, dạng này một thanh vạn thế chân cốt chính là vô cùng chân quý. Đã từng là thiên đình vô thượng chỉ bảo, toàn bộ thiên đình, không có mấy cái binh khí có thể so sánh được thanh này bên trên không chân cốt. Dạng này một thanh vạn thế chân cốt, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đế quân đạo quân loại tồn tại này, cũng giống vậy nghĩ ra được vô thượng chân cốt, nếu là có được vô thượng chân cốt, nói không chừng đã là vô địch thiên hạ, thiên đình lại có sợ gì đâu. Tiên sinh ban cho ta. Nhìn xem thanh này vô thượng chân cốt, cho dù là gặp qua số sự tình, trải qua thiên địa đại sự, Diệp Phàm Thiên cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Đối với nàng mà nói, dạng này lễ vật thật sự là quá mức quý giá, nàng đều không dám thụ chỉ. Vạn thế chân cốt, thế nhưng là một thanh kỷ nguyên chỉ kiếm, có được vô thượng kỷ nguyên chỉ lực, người trong thiên hạ, bất kỳ một cái nào đế quân đạo quân, đều muốn lấy được dạng này vô thượng chỉ binh. Hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay cho Diệp Phàm Thiên, cái này chỉ sợ là để bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng đến sự tình. Dù sao, bất luận là ai, có thể có được vạn thế chân cốt, đều khó có khả năng đem nó lấy ra đưa cho người khác. Đây chính là kỷ nguyên trọng khí, giữa cả thế gian, so với nó càng cường đại hơn binh khí, chính là lác đác không có mấy. Lý Thật Dạ cũng lười nói thêm cái gì, đem vạn thế chân cốt nhét vào Diệp Phàm Thiên trong tay. Diệp Phàm Thiên nhìn xem trong tay vạn thế chân cốt, cả thanh chân cốt tràn đầy đáng sợ không gì sánh được sát khí, tựa như lúc nào cũng có thể ép diệt trong nhân thế hết thảy. Cái này vẻn vẹn vạn thế chân cốt nắm trong tay thôi, cũng không có dùng bất kỳ lực lượng nào đi thôi động, liền đã 10 phần đáng sợ, có thể nghĩ, thanh này vạn thế chân cốt, đã cường đại đến như thế nào tình trạng. Diệp Phàm Thiên nhìn xem vạn thế chân cốt, không khỏi hít vào một hơi thật dài, cuối cùng thần thái ngưng trọng nói ra, tiên sinh, kiếm này, để cho ta chiến thiên đình. Không. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chiến thiên đình, ta có thể đợi không được lúc kia, đợi ngươi có thể chấp trưởng kiếm này thời điểm, chỉ sợ, thiên đình đã không tồn tại. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Diệp Phàm Thiên tâm thần không khỏi vì đó kịch chấn, thốt ra lời này đi ra, đó là không giống có thể nhỏ. Thiên đình, đây là như thế nào tồn tại, sừng sững tại trong nhân thế vô số tuế nguyệt, ức vạn năm lâu, thậm chí người người đều nói, thiên đình, chính là cái kia viễn cổ kỷ nguyên liền truyền thừa xuống, càng khoa trương hơn thuyết pháp cho là, thiên địa chưa mở, thiên đình, đã tồn. Mặc dù thuyết pháp như vậy là 10 phần khoa trương, nhưng là, bất kỳ người nào đều biết, tại cái này vạn cổ đến nay, thiên đình không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió, thậm chí là trải qua thiên địa băng diệt, nhưng là, thiên đình y nguyên còn tại, vẫn là sừng sững không ngã. Hôm nay, Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, đó chính là mang ý nghĩa, thiên đình chi chiến, đã không xa, mà lại, Lý Thất Dạ nhất định phải đạp diệt thiên đình. Đổi lại là những người khác nói ra lời như vậy, đó là không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng tự đại, tự tìm đường chết, thiên đình, cỡ nào tồn tại, nếu là thiên đình có thể dễ như trở bàn tay tiêu chi, vậy cũng không cần đợi đến hôm nay, mãi áp đản chư đế chúng thần, đã sớm diệt thiên đình. Nhưng là, lời này từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, vậy liền không giống với lúc trước, có lẽ, thật đợi đến nàng có thể chấp trưởng thanh này vạn thế chân cốt thời điểm, toàn bộ thiên đình cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Không biết tiên sinh muốn ta như thế nào đâu. Cuối cùng, Diệp Phàm Thiên không khỏi hỏi. Bất luận kẻ nào đều biết, có thể ở bên người Lý Thất Dạ tu hành, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, chư đế chúng thần đều là hâm mộ không đến sự tình. Không biết tiên sinh muốn ta như thế nào đâu. Cuối cùng, Diệp Phàm Thiên không khỏi hỏi. Bất luận kẻ nào đều biết, có thể ở bên người Lý Thất Dạ tu hành, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, chư đế chúng thần đều là hâm mộ không đến sự tình. Bây giờ còn không có tu hành, Lý Thất Dạ liền đã đem vạn thế chân cốt kín đáo đưa cho nàng. Thử nghĩ một chút, giữa cả thế gian, còn có người nào có thể được đến như vậy tạo hóa, đạt được như vậy cơ duyên? Còn không có tu hành, liền đã đạt được một thanh vạn thế chân cốt, đây chính là thiên đình chân đình chỉ bảo, đây chính là vạn cổ vô song chỉ binh, đổi lại bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý ban thưởng chỉ, nhưng là, Lý Thất Dạ lúc này đã tiện tay ban thưởng chỉ. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Phàm Thiên một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra, cách cục lớn một chút, không nên đem chính mình cách cục dừng lại tại thiên đình bộ kia, cũng đừng dừng lại tại tiên dân cổ tộc một bộ này. Phàm Thiên quê mùa. Diệp Phàm Thiên tâm thần kịch chấn, trong nháy mắt này có chỗ minh ngộ, thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ thật sâu cúi đầu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tu đạo, cuối cùng vẫn dựa vào tự thân, từ từ đường dài, có thể hay không một đường tiến lên, hay là nhìn ngươi đạo tâm có bao nhiêu kiên định, ngươi cũng không cần ta truyền thụ cho ngươi gì công pháp, ta có khả năng làm, chỉ là cho ngươi chỉ một đường. Tiên sinh chỉ một đường, là đủ. Diệp Phàm Thiên không dám ham hổ, trên thực tế, đối với nàng mà nói, riêng là ban cho vạn thế chân cốt, cái kia đã đầy đủ nhiều. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nói, nên do chính mình đi, tương lai, nhất định có chính ngươi nhân quả, cho nên, không cần ta cho ngươi đi làm cái gì, cuối cùng, ngươi chỉ cần hỏi mình, ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Diệp Phàm Thiên nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, không khỏi thì thào nói, không khỏi tỉnh tế suy nghĩ. Lý Thất Dạ xòe tay ra, nghịch thời không, chuyển vạn đạo, tán âm dương, định nhân quả, trong chớp mắt này, là Diệp Phàm Thiên mở ra vô tận chi cảnh, mở ra vô tận không gian. nhập đạo mà đi, duy tâm mà động. Lý Thất Dạ là Diệp Phàm Thiên mở môn hộ đằng sau, truyền cho Diệp Phàm Thiên chân ngôn. Nhập đạo mà đi, duy tâm mà động. Diệp Phàm Thiên chăm chú nhớ kỹ Lý Thất Dạ một câu nói kia, nàng không khỏi nhìn xem bị Lý Thất Dạ mở ra môn hộ. Nàng biết, nàng sắp thành đi, vừa vào cửa này, chính là tu đạo vạn cổ, có lẽ nàng xuất quan thời điểm, đã là Thương Hải Tăng Điền, có khả năng, hôm nay trong nhân thế đủ loại, đã sớm không còn tồn tại, sớm đã có khả năng hôi phi yên diệt. Có thể gặp lại tiên sinh sao? Cuối cùng, Diệp Phàm Thiên thu hồi ánh mắt, không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm chậm nói, con đường phía trước từ từ, cái này nhìn ngươi tạo hóa, nếu là ngươi có thể làm được trường đạo, như vậy, con đường phía trước bên trong, tất có thời điểm gặp lại. Đệ tử minh bạch, Diệp Phàm Thiên nói ra, tiên sinh tái tạo tri ân, đệ tử phấn thân là báo. Nói, quỳ ở Lý Thất Dạ trước mặt, ba quỳ chín lạy thủ, cung cung kính kính. Đối với Diệp Phàm Thiên mà nói, Lý Thất Dạ đối với nàng tri ân, như là tái tạo, không có chút nào thua kém Hải Kiếm Đạo Quân đối với nàng đại ân, thậm chí là so Hải Kiếm Đạo Quân đối với nàng đại ân còn muốn lớn. Hôm nay, bọn hắn từ biệt, nàng bế quan tu luyện, không biết ngày nào mới có thể lại gặp nhau. Diệp Phàm Thiên hướng Lý Thất Dạ quỳ lại song sau, không chút do dự, nhún người nhảy lên, một cái chớp mắt ở giữa, liền nhảy vào trong cánh cửa, biến mất vô tận chi cảnh bên trong, đã rơi vào vô tận trong không gian. Lý Thất Dạ đóng lại môn hộ, đang muốn xoay người bước đi, nhưng là, ngay một khắc này, hắn không khỏi nhíu mày, nhìn thoáng qua. Công tử! Lý Thất Dạ một chút nhìn sang, đó chính là đem người bị sợ nhảy lên, lập tức quỳ xuống, ở trước mặt Lý Thất Dạ, ba bái chín khẩu thủ. Cái này đột nhiên xuất hiện người, còn có thể là ai, chính là trước đó vài ngày một mực đi theo ở bên người Lý Thất Dạ Quyên Cuồng. Nếu là đổi lại người khác, dám như thế đi theo, vậy nhất định sẽ chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Nhìn Quyên Cuồng một chút, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, ngươi đi theo làm gì? Nô tài không nhà không cửa, thiên hạ phiêu số không, không chỗ có thể thuộc về, nguyện lưu tại công tử bên người làm trâu làm ngựa. Quyên Cuồng cũng không phải cái kẻ ngu, hắn nhưng là thông minh cực độ người, hắn cũng minh bạch, chính mình có thể đi theo Lý Thất Dạ, đây là tuyệt thế đại tạo hóa, đây là tuyệt thế đại cơ duyên. Nếu là những người khác vào lúc này, lỗ mãng đuổi theo Lý Thất Dạ, đó chính là tự tìm đường chết, nhưng là, trước đó, hắn từng theo hầu Lý Thất Dạ, có duyên phận như vậy, vậy liền không giống với lúc trước, hoặc là hắn có thể có cơ hội này. Ta lại không cần ngươi làm trâu làm ngựa. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, coi như muốn làm trâu làm ngựa, cũng không tới phiên ngươi tiểu tử này. Lúc này, một thanh âm vang lên, một cái ốc sên lớn xông ra, thân thể cao lớn không gì sánh được. Muốn làm trâu làm ngựa, vậy cũng phải là ta nha. Ốc sên lớn này vỗ lưng của mình giáp phanh phanh vang, cười nói với Lý Thất Dạ, thiếu gia, ta cõng ngươi đi. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, cùng Quyên Cuồng so sánh, trước mắt ốc sên lớn này liền không giống với lúc trước. Ốc sên lớn này vừa đứng đi ra nói chuyện, Quyên Cuồng không thể nói cái gì, hắn một câu đều có thể lên tiếng. Bởi vì trước mắt ốc sên lớn này, chính là uy danh hiển hách Thiên Họa Đạo Quân. Đương nhiên, Quyên Cuồng cũng không biết, trước mắt Thiên Họa Đạo Quân, cùng Lý Thất Dạ thế nhưng là có không thể coi thường duyên phận. Năm đó, ở cửu giới thời điểm, hắn chính là gia nhập Tẩy Nhan cổ phái Ngưu Phấn. Nhìn ngươi có cái gì tiến bộ? Lý Thất Dạ nhìn xem ốc sên lớn, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Ngưu Phấn không khỏi cười khan, nói ra, thiếu gia, ta dù sao cũng là thu thập một chút. Coi như không phải trên thế gian vô song nhất, đó cũng là độc nhất vô nhị. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nhìn ngươi, đem thập bát giải tu một lần, liền đã như vậy ngưu khí ngất trời. Không có chuyện như vậy. Ngưu Phấn không khỏi kêu oan, nói ra, ta hiện tại đã có đại đạo của mình, không còn là năm đó cái kia thập bát giải. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, cũng coi là tán đồng, nói ra, vậy cũng xem như có chút tiền đồ, dù sao, không có uổng phí công phu. Thiếu gia, ta tốt xấu cũng coi là một cái đạo quân nha. Ngưu Phấn có chút không cam lòng, nói ra, bị ngươi nói không còn gì khác. Ngưu Phấn không cam lòng, đó cũng là có đạo lý. Ở trong Thượng Lưỡng Châu, hắn đã là một vị đỉnh phong đạo quân, có thể đủ tiếu ngạo thiên hạ, quét ngang thập phương, giữa cả thế gian, lại có bao nhiêu người có thể cùng là địch. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn Ngưu Phấn một chút, Ngưu Phấn hay là có tự biết tên, không khỏi rụt cổ một cái, cười khan một tiếng, nói ra, đương nhiên. Cùng thiếu gia cùng so sánh, vậy ta chẳng qua là một con run dế thôi, ánh sáng đom đóm, lại làm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng đâu. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, lắc đầu, nói ra, da mặt của ngươi, so một thân công lực đó là dày nhiều. Đúng thế, đó là... Ngưu Phấn cười hì hì, nói ra, thiếu gia vẫn là như cũ đi, như năm đó, lão Ngưu cõng ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, tâm tình cũng tốt, nói ra, ngươi muốn làm gì? Ngưu Phấn cười hì hì nói, ta có thể làm gì, thiếu gia đi tới chỗ nào, ta chính là cõng ở đâu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thôi được, cũng liền đến Tiên Chỉ Cổ Châu đi, mặt khác con đường, nên do ta đến đi. Ngươi cũng nên hảo hảo tĩnh tâm đi tu luyện, không cần ném đi mặt mò. Tốt, Tiên Chỉ Cổ Châu, chúng ta xuất phát. Ngưu Phấn nghe chút, cũng cao hứng, nói ra, chúng ta đạp nát thiên đình, đổ diệt thiên đình đám kia lão ô quy. Nói, hào khí ngất trời, một bộ muốn đạp nát thiên đình bộ dáng. Mặc dù nói, Ngưu Phấn chính là một đòi đỉnh phong đạo quân, nhưng là, đây chẳng qua là người ở bên ngoài xem ra, cũng vẻn vẹn ở trước mặt người ngoài, ở trước mặt Lý Thất Dạ, hắn cái này một đời đỉnh phong đạo quân, hay là năm đó ở cửu giới bên trong Ngưu Phấn, năm đó ở Tẩy Nhan cổ phái thời điểm, hắn đã từng là trở đi Lý Thất Dạ mà đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ngồi ở Ngưu Phấn giáp xác phía trên. Ta có thể đi theo công tử cùng tiền bối sao? Ở thời điểm này, Quyến Cuồng không nguyện ý bỏ lỡ dạng này cơ hội trời cho, hướng Lý Thất Dạ đại bái. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, hư không tiện tay lấy xuống một nhánh ngắn trạc, đưa cho Cuồng Quyến, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, đại đạo tạo hóa, xem chính ngươi. No, lĩnh thưởng. Xem xét trong tay cái kia thái sơ quang mang phun ra nuốt vào ngắn trạc, Cuồng Quyến giật mình một cái, quỳ lạy trên mặt đất, nhận Lý Thất Dạ ban thưởng. Đi thôi. Lý Thất Dạ vỗ một cái Ngưu Phấn, phân phó nói ra. Xuất, phát. Ngưu Phấn ngao ngao kêu một tiếng, phóng lên tận trời. Tiên Chi Cổ Châu, Lục Thiên Châu cuối cùng một châu, cũng là Lục Thiên Châu mạnh nhất một châu. Nghe đồn nói, thiên địa băng diệt thời điểm, Tiên Chi Cổ Châu chính là bảo tồn hoàn chỉnh nhất một châu, cho nên, mới có Tiên Chi Cổ Châu danh xưng. Tiên Chi Cổ Châu, chính là bởi vì bảo tồn được hoàn chỉnh, cho nên, toàn bộ Tiên Chi Cổ Châu chính là thiên địa tinh khí nồng đậm. Đại đạo tinh hoa dồi dào, thái sơ chân khí bằng bạc. Cũng chính bởi vì vậy, Tiên Chi Cổ Châu chư đế chúng thần, so với mặt khác ngũ đại thiên châu mà nói, có được ưu thế lớn hơn. Nhưng là, cùng thượng lưỡng châu khác biệt chính là, Tiên Chi Cổ Châu thế cục càng thêm nghiêm trọng. Đối với không ít chư đế chúng mà nói, Tiên Chi Cổ Châu không nhất định có đất đặt chân, lại hoặc là thế cục như người mong muốn. Thần cho nên, đối với không ít chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn có một ít càng muốn lưu tại thượng lưỡng châu. Mà không phải Tiên Chi Cổ Châu. Tiên Chi Cổ Châu, có tam đại vô cùng to lớn thế lực, theo thứ tự là Thiên Đình, Tiên Đạo Thành, Đế Giã, trong đó Thiên Đình là tam đại thế lực bên trong cổ xưa nhất truyền thừa, thậm chí có một loại thuyết pháp cho là, tại thiên địa sơ khai thời điểm, Thiên Đình liền đã tồn tại. Thiên Đình như vậy truyền thừa cổ xưa, nội tình sâu không lường được, thậm chí không có ai biết Thiên Đình đến tột cùng là có bao nhiêu lớn, thậm chí có một loại thuyết pháp cho là, liền xem như toàn bộ Tiên Chi Cổ Châu. Không, liền xem như toàn bộ Lục Thiên Châu, đều không có thiên đình rộng lớn. Cũng chính bởi vì thiên đình có được sâu không lường được như vậy nội tình, lúc này mới khiến cho trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu đại đế tiên vương, chư đế chúng thần nguyện ý lựa chọn thiên đình đặt chân. Mà thiên đình tồn tại, cũng chính là dẫn đến Lục Thiên Châu đối lập căn nguyên. Năm đó thiên đình phán có tội chi dân về sau, từ đó về sau, Lục Thiên Châu mới có tiên dân, cổ tộc nói pháp, từ đó về sau, tiên dân, cổ tộc hai tộc thế bất lưỡng lập. Cục diện như vậy một mực ảnh hưởng đến hôm nay, ảnh hưởng trăm ngàn vạn năm bên ngoài. Cho nên, có một loại thuyết pháp cho là, thiên đình, mới là Lục Thiên Châu mầm tai họa đứng đầu. Nhưng là, cầm người phản đối cho là, thiên đình mới là Lục Thiên Châu căn bản. Chỉ có thiên đình tại, sáu thiên đình mới có thể sừng sững không ngã. So sánh với thiên đình cổ lão mà nói, Tiên Đạo Thành cùng Đế Giã liền lộ ra tuổi trẻ nhiều lắm. Thậm chí, có khả năng Tiên Đạo Thành, Đế Giã thành lập thời gian, có khả năng không có thiên đình số lẻ. Tiên Đạo Thành cùng Đế Giã ai càng cổ lão, cái này có hai loại thuyết pháp, một loại thuyết pháp cho là, Tiên Đạo Thành càng thêm cổ lão, bởi vì khai thiên chỉ chiến lúc, cửu đại thiên bảo một trong Tiên Đạo Thành từ trên trời giáng xuống, từ cuối cùng do Thanh Mộc Thần Đế, Phi Dương Tiên Đế, bộ chiến tiên để bọn hắn xuất lĩnh tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần, ở chỗ này thành lập sừng sững không ngã truyền thừa, thậm chí là đánh lui thiên đình mây triệu đại quân, tiến đánh vào thiên đình. Mà đổi thành một loại thuyết pháp cho là, Đế Giã già hơn. Mặc dù nói, Đế Giã chính là đại đạo chỉ chiến sau mới xuất hiện, chính là tổ quốc giáng lâm thời điểm, Đế Giã mới xuất hiện tại thế nhân trong mắt, thậm chí nói, chính là tổ quốc giáng lâm thời điểm, nữ đế liên hợp chư đế hết thảy sáng lập Đế Giã, cộng đồng đối kháng hắc ám, lúc này mới chúc được vô thượng chỉ căn, cho nên, Đế Giã chính là tam đại thế lực trẻ tuổi nhất. Nhưng mà, loại này thế nhân thuyết pháp, lại không chiếm được loại thuyết pháp này tán đồng. Loại thuyết pháp này cho là, trên thực tế, tại trước đây thật lâu, Đế Giã cũng đã tồn tại. Đế Giã tồn tại, có thể truy tố đến viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến thời điểm, thậm chí là tại càng cổ lão trước đó. Mà tại đại đạo chỉ tranh trước đó, Đế Dã vẫn luôn là 10 phần điệu thấp, chưa từng hiện thế tại trong nhân thế. Bất luận là viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến hay là khai thiên chỉ chiến, Đế Dã chư đế cũng không từng tham gia. Cũng có người đã từng sẽ vì cái gì đứng tại tiên dân bộ tộc Đế Dã, tại viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến, khai thiên chỉ chiến bực này quan hệ tiên dân bộ tộc sinh tử tổn vong Đế Dã, một mực chưa từng xuất hiện, chưa từng tham chiến. Biết Đế Dã sớm nhất khai sáng người đều nhất trí cho rằng, tại viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến, khai thiên chỉ chiến bên trong, Đế Dã chư đế cũng không có xuất hiện, bọn hắn cho tới nay là nuôi tinh uẩn duệ, thành lập vô thượng đại thế, cuối cùng vì chờ đợi trận chiến đáng sợ nhất. Đại đạo chỉ chiến. Bởi vì đại đạo chi chiến, trên trời rơi xuống hắc ám, Đế Dã toàn lực ứng phó, cuối cùng chém hắc ám, nếu là không có trăm ngàn vạn năm chuẩn bị, nếu là không có trăm ngàn vạn năm nghỉ ngơi dưỡng sức, Đế Dã không có khả năng chém hắc ám. Thậm chí có thể nói, dù là Đế Dã đã có trăm ngàn vạn năm chuẩn bị, có trăm vạn năm nghỉ ngơi dưỡng sức, có trăm ngàn vạn năm vô thượng đại thế, cuối cùng, Đế Dã cũng là bỏ ra không gì sánh được giá cao thảm trọng, không biết có bao nhiêu đại đế tiên vương tại trong chiến dịch này chết thảm. Thậm chí có người nói, đại đạo chi chiến, sự khốc liệt trình độ không có chút nào thua kém năm đó viễn cổ kỷ nguyên chi chiến. Cũng chính bởi vì từng có viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, khai thiên chi chiến, đại đạo chi chiến, cái này tam đại đáng sợ nhất chiến dịch chủ yếu chiến trường đều bộc phát, tại tiên tri cổ châu, cho nên, tại tiên tri cổ châu chính là khắp nơi đều có cổ chiến trường, mà lại, trăm ngàn vạn năm đi qua, cái này đến cái khác cổ chiến trường, chính là một mảnh tàn phá, thời không vỡ nát, thời gian hỗn loạn, đáng sợ không gì sánh được chiến dịch lực lượng lưu lại vân vân, khiến cho cổ chiến trường biến thành 10 phần nguy hiểm chi địa, thậm chí có thật nhiều người tiến vào cổ chiến trường, đều sẽ chết thảm ở bên trong cổ chiến trường. Có thể nói, tiên tri cổ châu, chính là cổ chiến trường nhiều nhất một châu, cũng chính bởi vì tiên tri cổ châu, tại viễn cổ không gì sánh được tuế nguyệt bảo tồn lại, có được cường đại nhất hỗn độn chân khí, thiên địa đại thế, mới khiến cho tiên tri cổ châu tại trận này lại một trận trong chiến tranh còn sống sót. Bằng không mà nói, đổi lại là châu khác, sớm đã có thể sẽ băng diệt, từ đây hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Phanh! Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngồi tại to lớn vô cùng ốc sên trên lưng, giáng lâm tại tiên tri cổ châu, nhìn xem vùng thiên địa này. Tiên tri cổ châu, đại gia ngươi trở về. Giáng lâm tiên tri cổ châu đằng sau, Ngưu Phấn không khỏi cười hắc hắc một chút. Lúc này, hắn cõng Lý Thất Dạ, làm Lý Thất Dạ tọa kỵ, hắn ngược lại là một loại nhẹ nhõm tự tại trạng thái. Hoàn toàn không có là một đời vô địch đạo quân bao quần áo, nếu như chính hắn lấy một vị vô địch đạo quân tồn tại, như vậy, hắn dù sao cũng là nội dung chính lấy một chút tư thái của mình, dù sao cũng là một vị đạo quân, cuối cùng là phải có đạo quân bộ dáng. Hiện tại, hắn trở thành Lý Thất Dạ tọa kỵ, ngược lại là có năm đó nhẹ nhõm tự tại, không che đậy miệng, đối với hắn mà nói bên trong, có Lý Thất Dạ ở bên người, liền xem như trời sập, cũng có Lý Thất Dạ chống đỡ, cho nên, hắn là không có gì sánh kịp nhẹ nhõm tự tại. Lý Thất Dạ trông về phía xa tiên tri cổ châu, cảm thụ được vùng thiên địa này, không khỏi thật sâu hít thở một cái. Thiên địa này, đích thật là nồng đậm không gì sánh được nha. Ngưu Phấn cũng là không khỏi thật sâu hít thở một cái, cảm thụ được vùng thiên địa này, không khỏi cảm khái, nói ra, khó trách đã trải qua nhiều như thế đại chiến, y nguyên sẽ không sụp đổ, khó lường. Chính là chiến ý nhiều lắm, cổ chiến trường quá mạnh. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhìn ra xa thiên địa, nhẹ gật đầu, nói ra. Một trận chiến bách để chết, tái chiến vạn hồn sinh, đây chính là để chiến. Đánh cho gọi là thảm. Ngưu Phấn cũng không khỏi thì thào nói. Năm đó, cái kia không biết bao nhiêu người đánh cho rong huyết, từng bộ để thi từ trên trời giáng xuống, nhặt xác đều bận không qua nổi. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Ở thời điểm này, không khỏi hướng phương xa phóng tầm mắt tới. Ngưu Phấn cũng là đi theo phóng tầm mắt tới. Thiếu gia, chúng ta là không phải hiện tại liền đi làm một cuộc, đem thiên đình đạp diệt. Ở thời điểm này. Ngưu Phấn đi theo Lý Thất Dạ nhìn ra xa thiên đình phương xa thời điểm, không khỏi vì đó kích động. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, chiến, cuối cùng là phải chiến, nên đạp diệt, cuối cùng là phải đạp diệt, không phải hiện tại, nóng người, chỉ có làm nóng người đủ rồi, mới có càng nhiều người hạ tràng. Ha ha, vậy thì càng náo nhiệt, giết đến bọn hắn càng triệt để hơn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để đem thiên đình cái kia quân lão tặc giải quyết triệt để. Ngưu Phấn cũng là lập tức minh bạch Lý Thất Dạ ý tứ. Không khỏi cười hắc hắc một chút. Nếu như nói, lúc này có người ngoài tại, nhất định sẽ không tin tưởng. Trước mắt Ngưu Phấn chính là một vị đứng tại trên đỉnh phong đạo quân. Hắn hoàn toàn là không có là một đời đỉnh phong đạo quân phong thái. Ngược lại là có điểm giống là một kẻ lưu manh. Càng giống là tại đầu đường cuối ngõ ven ống tay áo lên. Liền có thể cùng người khác chơi lên cuộc chiến này tiểu lưu manh. Loại kia cuồn cuộn khí tràng, chính là 10 phần. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Chậm chậm nói, một trận chiến bách đế chết, tái chiến vạn hồn sinh. Thu Thu Thi, siêu độ một chút chúng sinh đi. Chuyện thế này, cũng chỉ có thiếu gia có thể làm. Ngư Phấn không khỏi nhẹ nhàng nói, cho dù là chúng ta muốn vì chỉ sợ là cần cố gắng cả đời, đều không nhất định có thể cho chư đế siêu độ, để chư đế vong hồn vãng sinh. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, chư đế chúng thần, đã trải qua viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến, khai thiên chỉ chiến, đại đạo chỉ chiến, bao nhiêu vô địch đại để tiên vương, đỉnh phong đạo quân đế quân chết thảm tại trận này lại một trận chiến dịch bên trong. Tại dạng này chiến dịch bên trong, chư đế chúng thần đã thành vong hồn, muốn siêu độ chi, lại nói nghe thì dễ, trong nhân thế phàm nhân, ngay cả dính đều dính chi không được, liền xem như đại đế tiên vương, đế quân đạo quân muốn siêu độ chi, cũng đều có khả năng sẽ dẫn tới nghiệp quả, cho nên, đối mặt chư đế chúng thần vong hồn, đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, cũng là không cách nào nhất siêu độ. Chỉ có Lý Thất Dạ, chủ trưởng thiên địa, chìm nổi càn khôn, chỉ có hắn tự mình đến siêu độ, mới có thể khiến đến chư đế chúng thần vong hồn nguyện ý vãng sinh, bằng không mà nói, những người khác, đều là không cách nào siêu độ được. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn ra xa một chút một cái phương hướng này 10 phần xa xôi, ở nơi đó, có cổ chiến trường, nhưng mà, tại phương hướng này bên trong, cổ chiến trường đều đã không trọng yếu, ở nơi đó, quan trọng nhất là một cỗ khí tức, hoặc là một loại không nói được đồ vật. Ở thời điểm này, Ngư Phấn cũng là ý thức được cái gì, cũng hướng Lý Thất Dạ hy vọng phương hướng nhìn lại. Chỗ kia, Ngư Phấn nhìn qua chỗ kia, không khỏi nói ra, thiếu gia muốn đi siêu độ sao? Đi xem một chút. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, vỗ một cái Ngư Phấn giáp lưng. Cái này, ta chỉ sợ là không đi vào. Ngư Phấn nhìn xem cái chỗ kia, cũng không khỏi vì đó do dự một chút. Lý Thất Dạ liền không khỏi cười mắng nói, thế nào, còn có ngươi không đi được địa phương sao? Ngươi cái kia dũng khí đâu? Vừa nghe đến Lý Thất Dạ nói như vậy, Ngư Phấn liền không khỏi kêu oan, nói ra, thiếu gia, cái này cũng không thể đánh đồng. Đây chính là không thể coi thường sự tình, không chỉ là ta, trừ cái kia có được không gì sánh kịp thể chất người bên ngoài, lại hoặc là, một chút biến thái cùng một chút có không tốt ham mê tồn tại bên ngoài, ai nguyện ý đi? Ai cũng sẽ run lập cập, buồn nôn nôn mửa. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, còn có thể đòi mạng ngươi hay sao? Ngư Phấn không khỏi cúi cái đầu. Nói ra, mặc dù cái này không thể nhận mệnh ta, cũng cùng muốn mạng không quan hệ, nhưng là, ai có thể đi được? Chư đế chúng thần, cái kia không phải cũng là lẫn mất xa xa, cuối cùng ngay cả một trưởng vỗ xuống tồn tại, vậy cũng không biết tắm mấy chục triệu năm, hay là buồn nôn chết nhân ra. Đi trước đi, ngươi chờ ta ở bên ngoài chính là. Lý Thất Dạ vỗ vỗ Ngư Phấn lưng. Ngư Phấn không khỏi vì đó hưng phấn, lập tức cao hứng, hắc hắc nói, hay là thiếu gia hiểu ta, đại ân đại đức. Cái gì đại ân đại đức, bao lớn ân đại đức, để cho ngươi đi một chuyến, cũng không thấy ngươi nguyện ý. Lý Thất Dạ tức giận nói. Ngư Phấn cười hắc hắc nói ra, thiếu gia, lời không thể nói như vậy, núi đao biển lửa. Ngươi để cho ta bên trên, vậy ta là một chút do dự đều không có sự tình. Lập tức mở làm, ai dám cùng thiếu gia là địch, ta trước cạn chết hắn. Nhưng là, ngươi muốn để ta đi mộc trác chết thảm địa, vậy liền khó khăn, thứ này, quá hàn sầm nhân, ai cũng không muốn đi. Năm đó Mộc Trác vừa chạy đi ra, ai không phải xoay người chạy, quản chi mọi người giết đỏ cả mắt, cũng không nguyện ý lại ở lại, nhảy một cái xuất chiến trận, xoay người chạy. Cái này đích xác là. Nghe được Ngư Phấn vừa nói như vậy, Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó mỉm cười. Cho nên nha, cái này cũng không thể trách ta. Ngư Phấn nói ra, năm đó ngươi cũng không biết Mộc Trác đó là có bao nhiêu buồn nôn, hắn chạy trốn nơi đâu, chiến trường liền chỗ nào tán, ngay cả hướng thiên đình một bước, thiên đình chư đế chúng thần cũng không nguyện ý trở về. Lẫn mất xa xa. Cho nên, năm đó, Mộc Trác cũng là công lao hiển hách, buồn nôn về buồn nôn, cuối cùng vẫn cho tiên dân chư đế chúng thần thở hổn hển một hơi, không phải vậy, nói không chừng sớm đã bị diệt. Cũng là một loại đại tạo hóa. Lý Thất Dạ cảm khái nói ra, đối với hắn mà nói, cũng là một loại khoái hoạt đi, chí ít, còn có thể làm chút gì, đây chính là tồn tại ý nghĩa. Ha ha, đổi lại là ta, loại tồn tại này ý nghĩa, coi như xong. Dù là để cho ta chiến tử, ta cũng không nguyện ý đụng Mộc Trác, gia hỏa này, để cho người ta chịu không được. Ngư Phấn không khỏi lắc đầu, nói ra, đối với rất nhiều người mà nói, tình nguyện chiến tử, cái kia đều không muốn để cho Mộc Trác bên cạnh mình vừa đứng, loại khí tức kia, để cho người ta chịu không được. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ghét sinh vứt bỏ chết, đây cũng là một loại cực hạn, vô thượng cực hạn. Được rồi, ta tình nguyện là một cái người phàm bình thường. Đều không muốn đạt tới loại này ghét sinh vứt bỏ chết cực hạn, thần vứt quỷ ghét, cỡ nào buồn nôn sự tình, sống được để cho mình cũng không khỏi vì đó khó coi, dù là một bàn tay có thể chụp chết người của hắn, dính vào hắn, vậy cũng là trăm ngàn vạn năm buồn nôn, tựa như là trên tay dính một đống phân, muốn tẩy trăm ngàn vạn năm mới tắm đến sạch sẽ, cỡ nào buồn nôn. Ngưu Phấn không khỏi run lên một cái, ngẫm lại chuyện năm đó, nói ra, năm đó, đích thật là buồn nôn đến bọn hắn. Đây cũng chính là hắn công tích vĩ đại nha. Lý Thất Dạ cảm khái nói ra, đây là rất đáng gờm ý chí, trong nhân thế, hắn đã mất luyến, trong nhân thế, cũng có thể không còn, nhưng là, cuối cùng hắn vẫn, là chạy ra, đây là cần cỡ nào đạo tâm kiên định, cần như thế nào cố gắng, mới có thể khu động chính mình đến đây. Điểm này, Mộc Trác đạo tâm vẫn là vô cùng kiên định, cho dù là thần vứt quỷ ghét, cho dù là hắn ngay cả mình đều chán ghét mà vứt bỏ. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Ngưu Phấn không khỏi lắc đầu, nói ra, trong nhân thế, cũng chỉ có hắn có thể tu dạng này nói, đổi ta, đánh chết ta cũng không nguyện ý, hắc, như thế để cho người ta chán ghét, đừng cho đi tu luyện, hơi dính, đều là đời này không thoát khỏi được. Đạo này, không phải ngươi muốn tu liền có thể tu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây là một loại tâm cảnh, chỉ có coi ngươi tâm cảnh đen, mới có thể tu đạo này vậy. Hữu tâm, mới có nói. Mà trong nhân thế, tu đạo thường thường là trước tu đạo, sau tu tâm, đây là khác biệt vậy. Hữu tâm, mới có nói. Ngưu Phân không khỏi thì thào nói, cái này đích xác là đạo đi đầu tại chúng ta vậy. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, cho dù là đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn ngay từ đầu tu đạo thời điểm, thường thường cũng là trước tu đạo, sau mới tu tâm. Bởi vì bắt đầu sở cầu, vậy cũng chỉ là thần thông, có thần thông, mới có thể minh bạch, không có đạo tâm, thần thông lại khó lường, cũng không có khả năng đi được quá xa xôi. Chỉ có được đạo tâm, mới có thể để cho chính mình đi được càng thêm xa xôi, cuối cùng đi hướng đỉnh phong, thậm chí là thông hướng con đường trường sinh. Trước có tâm, sau có đạo, cái này chẳng phải là có thể trường sinh vậy. Ngưu Phấn sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi cảm khái nói ra. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, hắn muốn chết, lại chỗ nào gì dễ dàng. Hình như cũng đúng. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Ngưu Phấn tỉ mỉ nghĩ lại, đều cảm thấy có đạo lý. Chư đế chúng thần, bất luận là cường đại đến mức nào, bất luận là đến cỡ nào kinh diễm, bọn hắn cuối cùng đều sẽ thọ nguyên sắp hết thời điểm, đều sẽ có tuổi thọ khô cạn ngày, cho nên, một ngày này đến thời điểm, chư đế chúng thần cũng là tránh không được tử vong. Đối mặt tử vong, chư đế chúng thần chính là sử dụng đủ loại thủ đoạn đi lẩn tránh, tận lực đi kéo dài tuổi thọ của mình, có chư đế chúng thần, chính là đem chính mình phong ấn lên vậy, để cho mình tuổi thọ đình chỉ trôi qua. Cũng có chư đế chúng thần, chính là tìm kiếm thiên hoa vật bảo, tiên dược thần đan, lấy kéo dài tuổi thọ của mình, còn có chư đế chúng thần, chính là thông qua tu luyện bí pháp, cường đại đạo hạnh, lấy để cho mình tại từ từ trong đại đạo đi được càng thêm xa xôi, lấy kéo dài tuổi thọ của mình. Còn có chư đế chúng thần, nghĩ biện pháp ở phúc địa, mượn thiên địa chi thế, lấy kéo dài chi tuổi thọ. Tóm lại, đối với chư đế chúng thần mà nói, sống đến trình độ nhất định thời điểm, nhất định phải đi kéo dài tuổi thọ của mình, bằng không mà nói, bọn hắn căn bản là sống không được lâu như thế, chắc chắn sẽ có một ngày tử vong. Cũng chính bởi vì chư đế chúng thần đã cường đại đến loại trình độ này, có thể đi nương tựa theo đủ loại chi pháp, kéo dài tuổi thọ của mình. Chỉ bất quá, tuổi thọ là có cuối, mặc kệ là thế nào đi kéo dài. Luôn luôn có chư đế chúng thần, cuối cùng cũng vô pháp đi kéo dài sinh mệnh mình, tọa hóa rời đi trong nhân thế. Tỉ mỉ nghĩ lại, Mộc Trác tiên đế giống như không cần dạng này đi kéo dài tuổi thọ của mình, cứ như vậy còn sống, thậm chí không muốn sống ở trong nhân thế này, nhưng là, hắn liền hết lần này tới lần khác còn sống, cho dù là hắn muốn chết, đều không nhất định đã chết. Cứ như vậy còn sống, không cần bất luận cái gì kéo dài tuổi thọ thủ đoạn, cũng không cần đi đình chỉ chính mình tuổi thọ trôi qua, cứ như vậy vô cùng đơn giản sống ở trong nhân thế. Mặc cho chính mình tuổi thọ đi trôi qua, để cho mình có thể sống được nhanh lên chết đi, nhưng là, hắn lại vẫn cứ không chết, không biết qua bao nhiêu năm tháng, cuối cùng vẫn không chết được. Nếu không phải hắn bị trục chết, chỉ sợ, Mộc Trác tiên đế có thể một mực sống sót, sống được cực kỳ lâu, thậm chí có thể nói, chư để chúng thần đều chết già mà đi, hắn y nguyên còn có thể sống được. Ai, được rồi. Ngưu Phân không khỏi run lên một cái, trong nội tâm run tẩy, nói ra, dạng này trường sinh, có ý gì, thần vứt quỷ ghét. Sống lại lâu, cũng không có cái gì ý nghĩa đi. Cho nên, ngay cả mình đều ghét bỏ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Dạng này nói, không tu cũng được, không tu cũng được. Ngưu Phân lắc đầu, nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, không khỏi nhìn qua phía trước, chậm chậm nói. Đạo này, coi ngươi tâm tính đến thời điểm, tất nhiên sẽ tu chỉ, tự nhiên sẽ đi đến đạo này. Đương nhiên, trong nhân thế, lại có mấy người có thể có tâm tính như vậy đâu. Đây cũng là... Trước hữu tâm, sau có nói, khó trách là có thể đi cái này đỉnh phong. Ngưu Phấn nói ra, như vậy chỉ đạo, có thể tu xuống dưới, đó cũng là để cho người ta vì đó bội phục. Lý Thật Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, trong nhân thế, như chưa cái này khổ, lại chỗ nào sẽ có cái này tâm tính, lại chỗ nào sẽ có đạo này đâu. Ngư Phấn nghe chút, cũng không khỏi vì đó trầm mặc một chút, cuối cùng, nhẹ nhàng nói, một đời vô địch, như vậy nỗi khổ, đây chẳng phải là làm một phàm nhân càng tốt hơn. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua phía trước, cuối cùng, nói ra, đối với hắn mà nói, nếu có thể làm tiếp một phàm nhân, đó đã là trong nhân thế một loại hy vọng xa vời. Ngư Phấn không khỏi bắt đầu trầm mặc, một đời vô địch tiên đế, đã từng cỡ nào hăng hái, đã từng là cỡ nào tiếu ngạo thiên hạ, trong nhân thế, cuối cùng là như vậy hạ tràng, lại chỗ nào không thể để cho người sụt xịt đâu, đây là cỡ nào khổ. Mộc Trác tiên đế chỗ chết chỗ, chính là người người cũng không nguyện ý bước chân chi địa, liền xem như cường đại tới đâu chư đế chúng thần, đều là xa xa quấn chi, dù là trăm ngàn vạn năm đi qua, cũng là như thế, cái kia sau khi tử vong khí tức, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Ở nơi đó, khí tức tản đi ra, thần vứt quỷ ghét, đừng nói là thiên địa sinh linh, liền xem như một cọng cỏ một cây, hoa một cái một cây, đều là không nguyện ý tới gần, nếu là nhất thổ nhất thạch có thể đi xa chi, chỉ sợ đều sẽ đi xa chi. Cho nên, tại trong vòng vạn dặm, đã là không có một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí tạo thành một cái hố cực lớn. Có người nói, đây là một thạch một đất ra bên ngoài trốn mà hình thành hố to, đương nhiên, đây càng phần lớn là đùa giỡn nói, cũng có người cho là, năm đó một bàn tay vỗ xuống, lưu lại hố. Nhưng mà, một tát này xuống dưới, đó là ngàn vạn năm hậu quả, mặc kệ là cỡ nào tồn tại trí cao vô thượng, vậy cũng là bị buồn nôn ngàn vạn năm lâu. Kỳ thật, cũng không có mùi vị gì, cũng không có bất luận cái gì nhìn thấy có thể, để người ta cảm thấy buồn nôn đồ vật. Nếu như ngươi nhất định phải nhìn lại, không nhìn thấy cái gì chân chính có hình đồ vật, nhưng là, liền sẽ để người chán ghét, để cho người ta không được đến gần, mà lại, đây là cực kỳ xa xôi khoảng cách đều là không nguyện ý đến gần. Coi như ngươi muốn ép buộc chính mình đi tới gần. Nhưng là, đều là khó mà tiếp nhận loại này buồn nôn cũng không phải là có cái gì hương vị phát tán đi ra, hoặc là có đồ vật gì để cho ngươi thấy được buồn nôn, loại này chán ghét, chính là từ ngươi ở sâu trong nội tâm phát ra, để cho ngươi không muốn đi tới gần. Coi ngươi tới gần nơi này cái địa phương thời điểm, đây cũng không phải là ngươi có thể ngửi thấy dạng gì khí tức, cũng không phải ngươi thấy được thứ gì, mà tại thời khắc này, ngươi trong nội tâm chán ghét lập tức phát ra. Tựa hồ, mỗi người trong lòng đều có chán ghét cảm xúc, chỉ bất quá, tại một thời khắc nào đó, hoặc là tại trong cuộc sống, loại tâm tình này bị gột rửa hoặc là bị áp chế, lại hoặc là bị ẩn tàng. Nhưng là, loại này chán ghét cảm xúc là một mực tồn tại, một ngày nào đó, nó sẽ xuất hiện. Loại này xuất hiện chán ghét cảm xúc hoặc là đối với một người nào đó, lại hoặc là một kiện nào đó sự tình, càng hoặc là một món đồ nào đó. Đương nhiên, loại này chán ghét cảm xúc xuất hiện thời điểm, hay là có hạn. Coi ngươi đi đến nơi này thời điểm, ngươi chán ghét cảm xúc tựa hồ là vô hạn, lập tức giống như là vỡ đê hồng thủy, thao thao bất tuyệt, thẳng tuôn ra mà ra, càng đến gần, loại này chán ghét cảm xúc thì càng ong tuôn ra mà đến, trong nháy mắt muốn đem ngươi bao phủ một dạng. Cho nên, coi ngươi xa xa nhìn thấy nơi này thời điểm, ngươi đã lòng có chán ghét, nhất định phải đi đến gần nói, như vậy, chán ghét chính là cũng không còn cách nào khống chế, tựa như hồng thủy một dạng chút xuống mà đến, muốn trong nháy mắt đem ngươi bao phủ. Để cho ngươi buồn nôn nôn mửa, thậm chí là không chịu đựng nổi loại này chán ghét, cuối cùng bỏ chạy mà đi. Dạng này chán ghét, chính là thần vứt quỷ ghét, đây chính là Mộc Trác tiên đế cực hạn chỗ. Đối với đại đế tiên vương, đạo quân đế quân mà nói, bọn hắn đã là thập phần cường đại, đã là có một viên khó mà dao động đạo tâm. Nhưng là, đối mặt loại này thần vứt quỷ ghét thời điểm, đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, cũng là trèo trống không được bao lâu. Một lúc sau, đại đế tiên vương, đạo quân đế quân cũng đều sẽ nôn mửa, đều như thế sẽ bị chính mình chán ghét cảm xúc bao phủ, không thể không rút lui. Thử nghĩ một chút, đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn là bực nào cường đại, nhân sinh của bọn hắn là đã trải qua cỡ nào sóng gió, bọn hắn có thành tựu như vậy, trong nhân thế, vốn là khó có người có thể với tới. Có thể nói, đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn là hoàn toàn có thể khống chế tâm tình của mình, nhưng là, tại Mộc Trác tiên đế loại này thần vứt quỷ ghét khí tức phía dưới, chư đế chúng thần cũng không kiên trì được bao lâu. Cuối cùng bọn hắn chán ghét cảm xúc, cũng giống vậy sẽ giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng lao nhanh mà ra, trong nháy mắt đem bọn hắn chính mình bao phủ, để bọn hắn đều cảm thấy buồn nôn nôn mửa, ở thời điểm này, cũng sẽ để chư đế chúng thần bỏ chạy mà đi, không nguyện ý đón thêm thụ loại khí tức này, rời xa loại khí tức này. Thiếu gia, nơi này, ta cũng sẽ không tiếp tục ở lâu một khắc. Ngư Phấn đi về phía trước, thông hướng, Mộc Trác tiên đế chỗ chết chỗ, đều cảm thấy mình trong nội tâm không thoải mái, cho dù là cách xa nhau đến 10 phần xa xôi. Hắn cũng cảm thấy chính mình buồn nôn, chán ghét cảm xúc là thẳng tuôn ra xuống. Đương nhiên, Ngưu Phấn vẫn có thể khống chế được nổi chính mình loại này chán ghét cảm xúc, nhưng là, loại kia buồn nôn tư vị, liền để hắn không thoải mái, dù là còn có thể tiếp tục nữa, Nhưng là, để Ngư Phấn cũng đều không khỏi vì đó nói thầm. Thế nào, điểm ấy khổ đều ăn không được. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Ngư Phấn vẻ mặt đau khổ, nói ra, thiếu gia, đây không phải khổ, giống như là một đống phân, ta nhất định phải hướng trong miệng mình nhét, loại tư vị này, ngươi cũng có thể biết đến. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, vỗ vỗ lưng của hắn giáp, vừa cười vừa nói, cũng được, ngươi sợ hàng này, liền đợi đến ta đi, để tránh ngươi nhà ác tâm như vậy, như ngươi loại này sợ dạng, ta đều không muốn nhìn thấy ngươi. Nói, nhảy xuống tới, thiếu gia mới là nhất hiểu ta. Ngư Phân hắc hắc cười một tiếng. Da mặt rất dày, đối với Lý Thất Dạ khấu đầu mà bái, đối với hắn mà nói, hắn tình nguyện liên tục đại bái Lý Thất Dạ, cũng đều không muốn đi tiếp nhận Mộc Trác Tiên Đế loại kia buồn nôn. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, một cước đem hắn đá văng ra, một mình lên đường, cũng hoàn toàn chính xác không làm khó dễ Ngưu Phấn. Hành tấu hướng Mộc Trác Tiên Đế chỗ chết chỗ, đây là một cái đại bồn địa, một mao không sinh, một chút sinh cơ cũng không có, bất kỳ cái gì có sinh mệnh đồ vật, bọn chúng cũng không nguyện ý sống ở chỗ như vậy. Cũng không nguyện ý sinh trưởng ở nơi như thế này. Mặc kệ là thế nào sinh mệnh, nếu như bọn chúng có thể thoát đi nơi này, đó chính là co cẳng liền chạy, nếu như không thể trốn thoát nơi này, chỉ sợ bọn chúng cho dù chết, cũng không muốn tiếp tục ở nơi này sống sót. Hướng phía trước mà đi thời điểm, loại kia buồn nôn, loại kia chán ghét, đích thật là để cho người ta khó có thể chịu đựng. Đối với bao nhiêu sinh linh mà nói, vừa cảm thụ đến loại khí tức này thời điểm, đó là chán ghét cảm xúc liền sẽ lập tức sụp đổ một dạng. Giống như là vỡ đê hồng thủy trong nháy mắt bao phủ mà đến đồng dạng, chỉ sợ là cả một đời cũng không nguyện ý đến nơi này, trốn được càng xa càng tốt. Liền xem như chư đế chúng thần, có thể khống chế được chính mình chán ghét cảm xúc, nhưng là, cũng không nguyện ý tại một chỗ như vậy ngốc lâu, mà lại, tại một chỗ như vậy ngốc lâu, cũng không có chỗ tốt gì, thậm chí tại chán ghét cảm xúc tràn ngập phía dưới, có khả năng sẽ cho chính mình lưu lại chán ghét cảm xúc bóng ma. Cho nên, bao nhiêu năm qua đi, lại có ai sẽ đến cho Mộc Trác Tiên Đế nhặt xác đâu? Bởi vì tất cả mọi người không thu được, loại này chán ghét cảm xúc, thật sự là quá làm cho người ta không thể chịu đựng được, bất kỳ người nào thấy một lần, đều muốn bỏ trốn mất dạng, còn thu cái gì thi. Lý Thất Dạ hành tẩu ở nơi như thế này, một bước một cái dấu chân, chậm rãi đi, chán ghét cảm xúc vẫn là tràn ngập, đương nhiên, đối với Lý Thất Dạ mà nói, dạng này chán ghét cảm xúc là có thể khống chế. Còn chưa tới Mộc Trác Tiên Đế chỗ chết chỗ, Lý Thất Dạ liền dừng bước, phía trước nho nhỏ trên sơn nhạc đứng đấy một người. Nhìn xem người này, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ. Trước mắt người này, thật sự là quá hấp dẫn người, cho dù là tại cái này chán ghét cảm xúc phía dưới, đều không thể không để cho người ta vì đó thán phục một tiếng, để cho người ta cũng không khỏi vì đó xưng là vô song vưu vật. Nữ tử trước mắt này, một bộ đồ đen, nhẹ nhàng sa mỏng khoác ở trên thân, cho dù là cái này một bộ đồ đen, nhẹ nhàng sa mỏng đã là 10 phần rộng thùng thình, nhưng là, y nguyên có thể ẩn ẩn nhìn thấy cái kia không có gì sánh kịp dáng người. Để cho người ta có vô tận mơ màng. Để cho nhất người vì đó tim đập thình thịch, chính là trên người nàng phát tán đi ra khí tức, không có gì sánh kịp vũ mị, thậm chí có thể nói, dạng này vũ mị, không cách nào dùng bút mà tả hình dung nàng. Nữ tử như này, ngươi thấy nàng thời điểm, nàng đã câu dẫn hồn phách của ngươi, để cho ngươi không khỏi vì đó thần hồn điên đảo, nàng tựa như là có vô tận mị lực một dạng, giống như là nam châm một dạng, có được không có gì sánh kịp lực hấp dẫn. Ngươi nhìn một cái, liền ngay trong chớp mắt này, rốt cuộc di bất khai hai mắt, tựa hồ, nàng trong chớp mắt này, đã hấp dẫn lấy tinh thần của ngươi, vững vàng hút vào, cũng không còn cách nào động đậy một dạng. Nữ tử trước mắt này, nàng vẻn vẹn lắng lặng đứng ở nơi đó thời điểm, đều đã hấp dẫn lấy tinh thần của ngươi, sự quyền rũ của nàng, để cho ngươi không khỏi vì đó tâm thần chập chờn, thậm chí để cho ngươi vì đó phát cuồng, hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực, hung hăng đem nàng vò nhập trong thân thể của mình. Sự quyến rũ của nàng vô song, liền ngay trong chớp mắt này, tựa hồ liền đã vén lên dục vọng của ngươi, trong chớp mắt này, giống như là để cho ngươi bạo phát ra nguyên thủy nhất nhu cầu. Nàng đã không có bất luận cái gì cử chỉ, không có bất kỳ cái gì động tác, vẻn vẹn đứng, ở nơi đó thời điểm, đều đã là không gì sánh được liêu nhân, để cho người ta vì đó điên cuồng, thậm chí để cho người ta vì đó hận không thể có được chỉ, liều lĩnh. Nếu là một cái nhăn mày một nụ cười, đó càng là không có gì sánh kịp chí mạng. Để cho người ta cũng không còn cách nào khống chế được nổi chính mình. Tại dạng này chán ghét cảm xúc phía dưới, cái này đã để người cơ sở nhất dục vọng đều đã là hàng thấp, đến thấp nhất đáy cốc. Tại dạng này chán ghét cảm xúc phía dưới, chỉ sợ bất luận người nào cơ sở nhất dục vọng đều đã là một địch hết sạch. Nói khoa trương một chút, coi như ngươi là cỡ nào thanh niên nhiệt huyết, nhìn thấy nhất khó lường dụ hoặc, đó đều đã là không có một chút xíu ý nghĩ. Mặc dù là như vậy, cho dù là tại như vậy chán ghét cảm xúc tràn ngập phía dưới, nữ tử trước mắt này vũ mị, y nguyên có không ngăn nổi cảm giác. Cũng may mắn là tại dạng này chán ghét cảm xúc phía dưới, mới khiến cho người thấy một lần nàng thời điểm, có thể ổn định tâm thần của mình. Nếu không, tại trong ngày thường, ở trong nhân thế địa phương khác, gặp được nàng, chỉ sợ không biết sẽ để cho bao nhiêu người vì đó điên cuồng. Trước mắt, nữ tử này đứng ở nơi đó, cũng là 10 phần thu liễm khí tức của mình. Không chỉ là nàng tại thu liễm chính mình vũ mị, để cho mình đoan trang, càng là mượn cái này chán ghét cảm xúc đang áp chế lấy chính mình vũ mị. Tại cái này ghét tình cảm xúc phía dưới, bất luận là thế nào tuyệt thế mỹ nữ đứng ở chỗ này, có lẽ đều sẽ để cho người ta không có ý nghĩ, không có dục vọng, nhưng là nữ tử này vũ mị, y nguyên sẽ để cho người ta nổi lên gọn sóng. Đây chính là nữ tử này vũ mị chỗ đáng sợ, không có gì sánh kịp vũ mị tận xương, phong tình trời sinh. Lúc này, nữ tử này nhìn thấy Lý Thất Dạ, nữ tử hướng Lý Thất Dạ khom người, nhẹ nhàng nói, rốt cục nhìn thấy tiên sinh. Nữ tử này nhẹ nhàng khom người, cái kia phong tình, đầy đủ mê đảo chúng sinh, thanh âm của nàng dã rời không gì sánh được, vừa vào tai, liền có thể để cho người ta xương cốt đều xốp giòn. May mắn cũng là tại dạng này chán ghét chi địa, bằng không mà nói, ở bên ngoài, vẻn vẹn nghe nàng thanh âm, liền đã có thể cho rất nhiều nam nhân điên cuồng. Tại cái này chán ghét chi địa, đã ở mức độ rất lớn đi áp chế sự quyến rũ của nàng, nhưng là, vẫn là như vậy lay động người tiếng lòng. Nhìn xem nữ tử này, Lý Thất Dạ cũng không có chút nào ngoài ý muốn, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không nghĩ tới chính là, ngươi lại ở chỗ này chờ lấy, không dám mạo hiểm phạm tiên sinh. Nữ tử nhẹ nhàng nói, vũ mị chi tư, đối với tiên sinh bất kính, cho nên cung kính bồi tiếp tiên sinh. Nhìn xem nàng vũ mị chi tư, tuyệt thế vô song, liền xem như tại cái này chán ghét chi địa, y nguyên để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, dạng này vưu vật, cũng đích đích sắc sắc là mê đảo chúng sinh. Đích thật là hoàn mỹ kiệt tác. Lý Thất Dạ cẩn thận đi đánh giá nữ tử trước mắt này, tựa hồ nàng hết thảy ở trong mắt Lý Thất Dạ chính là nhìn một cái không sót gì, trên người áo đen sa mỏng, vậy cũng là dư thừa, đều chạy không khỏi Lý Thất Dạ một đôi mắt. Lý Thất Dạ tinh tế đi phẩm vị, tinh tế đi quan sát, cũng đều không thể không than nhẹ, cuối cùng nói ra, tự nhiên mà thành, đây là bản thân tạo hình vậy, không phải diễn sinh chi chủ có khả năng sáng tạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ tử thật sâu khom người, phong thái không gì sánh được chọc người, cho dù là chán ghét mà vứt bỏ chi địa, chán ghét cảm xúc, cũng giống vậy ép không được sự quyến rũ của nàng. Nàng khom người, nói với Lý Thất Dạ, cảm tạ tiên sinh chính là chân tiên, pháp nhãn như đuốc. Thanh âm của nàng thật là rất êm tai, riêng là nghe thanh âm, liền đã khiến người ta cảm thấy vũ mị tận xương, ngày đêm tưởng niệm. Không thể quên, như vậy thanh âm, có thể dã rời nhập trong xương người ta. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng, không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, người tới nơi này chờ ta, không phải là vẻn vẹn vì ca ngợi ta một câu đi. Nữ tử cũng đều không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhất tiếu bách mị sinh, như vậy cười một tiếng, khuynh đảo chúng sinh, như vậy cười một tiếng vũ mị, đích đích sắc sắc là để cho người ta trong lòng có xúc động, hận không thể đem nàng vò vào trong ngực xúc động. Muốn bồi tiên sinh đi đoạn đường, không biết tiên sinh đồng ý không? Nữ tử nhẹ nhàng nói, nhìn qua Lý Thất Dạ, ánh mắt tràn đầy chờ mong, để cho người ta không cự tuyệt nhịn tuyệt đồng dạng. Riêng là dạng này một ánh mắt, đều để người không khỏi vì đó trầm luân, để cho người ta không khỏi vì đó hãm sâu, dạng này một ánh mắt, có thể nói là tràn đầy không có gì sánh kịp kiều mị cùng nhu tình, tựa hồ có thể tiến vào nội tâm mỗi người mỗi một hẻo lánh, tại dạng này một ánh mắt phía dưới, tựa hồ, bất kỳ người nào đều sẽ nhịn không được gật đầu đáp ứng. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, có cái gì không được, nói, cất bước mà đi. Nữ tử đi theo, nàng động tác 10 phần ưu mỹ, thậm chí là mọi cử động là hoàn mỹ vô, luôn, một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể bắt lại lòng người. Nữ tử theo tại bên người, nhàn nhạt làn gió thơm bay tới, cái này nhàn nhạt làn gió thơm, cũng không phải là cái gì chất gỗ thơm, cũng không phải là hoa gì cỏ thơm, vẻn vẹn nàng độc nhất vô nhị mùi thơm cơ thể, loại này mùi thơm cơ thể, vào mũi thời điểm, cho người ta một loại 10 phần mềm mại cảm giác. Mang theo nhiệt độ cơ thể, nhẹ nhàng khẽ ngửi, chính là đắng người trong lòng. 10 phần mỹ diệu, loại này độc nhất vô nhị hương khí, không cách nào dùng quá nhiều ngôn ngữ đi hình dung. Tựa hồ, vừa nghe hương này, chính là muốn đến nhuyễn ngọc trong ngực, loại cảm giác này, chính là không gì sánh kịp. Nữ tử tùy hành, bồi tiếp Lý Thất Dạ từ từ mà đi, Lý Thất Dạ cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Nữ tử lúc này nhẹ nhàng nghiêng đầu, hỏi, xin hỏi tiên sinh, ta có hay không đáng chết đâu? Lý Thất Dạ nghe được lời như vậy. Không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nghiêm túc nhìn xem nàng, chậm chậm nói, vậy ngươi nói, chính ngươi phải chăng đáng chết. Nữ tử nghênh tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt, là thản nhiên như vậy tự tại, nàng không có bất kỳ cái ý làm ra vẻ ngượng nghịu, nhưng là, hai mắt của nàng bên trong, nhộn nhạo nhàn nhạt vũ mị, Loại này vũ mị tại trong hai mắt của nàng dập dờn thời điểm, giống như là sóng nước tại người trái tim bên trong dập dòn đồng dạng, trong lòng đẩy ra một dạng. Cuối cùng, nữ tử nàng nhẹ nhàng nói, ta tự nhận là, không đáng chết vậy. Chư đế chúng thần, chuyện làm, trở nên sự tình, đều là tại trên ta, lấy chư đế chúng thần là đánh dấu, ta tự nhận là trong sạch tại thế. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, không khỏi nhìn qua xa xôi chỗ, cuối cùng, chậm chậm nói, người ở chỗ thế, không chỉ là ở chỗ lập tức, càng là suy nghĩ tại tương lai. Cái kia tiên sinh cho là, trong tương lai, ta có hay không đáng chết đâu. Nữ tử hỏi lại, vẫn là 10 phần thẳng thắn, không có chút nào lùi bước, cũng không có chút nào tránh né. Chính là như vậy thản nhiên, hết thảy đều tùy ý Lý Thất Dạ đọc nhiều. Người có thể hỏi, chính mình tâm chỗ kiên không? Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử, thần thái chăm chú. Nữ tử nhẹ nhàng nghiêng đầu, cuối cùng, nói ra, hồi tiên sinh mà nói, ta không cho rằng chính mình có mưu thế chỉ tâm, càng là không có cùng thế chỉ đạo. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra, đúng nha, mưu thế chỉ tâm, cùng thế chỉ đạo. Lại có bao nhiêu người, lấy chỉ là khát vọng vĩ đại đâu, lại có bao nhiêu người, cuối cùng là rơi vào hắc ám đâu, sống thành chính mình đã từng chết nhất bộ dáng, cho nên, ta nguyện ý một đường tiến lên, dù là một người mà thôi. Nữ tử nhìn qua Lý Thất Dạ, thần thái kiên định, cũng là vì Lý Thất Dạ biểu lộ quyết tâm của mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, dạo bước mà đi, thản nhiên nói, người cũng biết xuất thân của mình. Biết. Nữ tử kiên định gật đầu, nói ra, nhưng là, ta cũng biết nên hoàn thiện bản thân, nên gột sạch chính mình chẳng lành, nên bổ chính mình thiếu hụt. Là chuyện tốt. Lý Thất Dạ gật đầu xưng đồng ý, nói ra, mà biết mà vì, tự hạn chế tại đạo, đích thật là khó được. Nhưng là, tiên thiên luôn luôn tràn đầy dụ hoặc, mà lại tại cái này dụ hoặc phía dưới, hết thảy đều là dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy, thậm chí đối với hôm nay ngươi mà nói, nhiều thứ hơn là dễ như trở bàn tay. Tiên sinh lời ấy, ta đã từng nghĩ tới. Nữ tử chăm chú trả lời, nói ra, đây là ta sở sinh thiên tính, nhưng là, chính là bởi vì đây là thiên tính, cho nên, ta tự chém chi, mới có thể thuế biến, thoát thai mà ra, thành tựu bản thân. Nói đến đây, nữ tử không khỏi dừng một chút, chậm chậm nói, ta không phủ nhận, ta không phải vạn tộc thái độ, đích thật là có mị hoặc chi tư, nhưng là, đây cũng không phải là lỗi của ta vậy. Tiên sinh nói, có phải hay không đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử, cuối cùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói ra, lời này cũng đích thật là có đạo lý, này không phải lỗi của ngươi vậy. Sinh tại thế, không phải ngươi mong muốn, trời sinh mị cốt, cũng không phải ngươi sở cầu. Chỉ là năm đó đế tạo thời điểm, đều đã rèn đúc dễ này xương. Tiên sinh minh xét. Lý Thất Dạ mà nói, để nữ tử thật sâu khom người, 10 phần cảm kích. Lý Thất Dạ nhìn nữ tử một chút, nhàn nhạt nói ra, nhưng là, ngươi thế nhưng là có một diệu. Đây là đế tạo thời điểm cũng đã kết cục đã định, không thể sửa lại. Sinh sôi chi diệu. Nữ tử không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng không khỏi có chút ảm đạm, nói ra, tiên sinh lời nói, ta biết. Khi nữ tử này thần thái có chút ảm đạm thời điểm, khi nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng thời điểm, để cho người ta không khỏi vì đó thần thương, bất kỳ người nào thấy được nàng thần thái như vậy, bất kỳ người nào nghe được nàng dạng này thở dài một tiếng, đều là vì lòng không đành, chỉ cần nàng có thể triển mi, đều nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Dạng này mị thái, đã đến không có gì sánh kịp trình độ. Không cần từng câu từng chữ, không cần bất kỳ chủ động, hết thảy đều đã là tự nhiên mà thành, để cho người ta thần hồn điên đảo. Cho nên, cái này cũng không nhất định ở chỗ ngươi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hết thảy tại vừa mới bắt đầu thời điểm, liền đã chú định, đây chính là ngươi ngay từ đầu được sáng tạo ý nghĩa. Nhưng là, ta cũng không phải là như vậy. Nữ tử không khỏi nói ra, lòng có chỗ không cam lòng. Lý Thất Dạ chăm chú gật đầu, nói ra, đích thật là, ngươi chẳng qua là không thành công tác phẩm, ngươi ngay từ đầu. Đích thật là không phải như vậy, đây chính là ngươi tự hạn chế mị lực, có chỗ cầu, tất có cách làm. Bởi vì ta muốn làm một người, làm một cái người bình thường, một cái có được bình thường sinh mệnh người, chỉ là bình thường thái thôi. Nữ tử không khỏi nhẹ nhàng nói, nói đến đây thời điểm, rất có thương cảm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, cái này xác thực không phải lỗi của ngươi, ngươi không có khả năng quyết định chính mình xuất sinh, không có khả năng quyết định chính mình hình thái, cũng không thể quyết định chính mình đản sinh ý nghĩa. Ta chỉ là một cái tác phẩm. Nữ tử minh bạch, không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, trong thần thái, có chút ảm đạm. Dù là nàng là thoáng ảm đạm, nhưng là, vẫn là để cho người ta vì đó thần thương, hận không thể để nàng cao hứng trở lại, để nàng bắt đầu vui vẻ. Chỉ cần có thể thấy được nàng dáng tươi cười, đối với bao nhiêu người mà nói, nguyện ý vì nàng bỏ ra bất cứ giá nào. Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử, chậm chậm nói, mặc dù ngươi không có khả năng quyết định chính mình xuất sinh, cũng không thể quyết định chính mình căn cốt. Nhưng là, ngươi có thể quyết định chính mình ý nghĩa, có có thể quyết định chính mình đi như thế nào đường. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, dù sao, ngươi là sinh linh chính là có được chính mình nên có trí tuệ, có được chính mình nên có truy cầu. Cái này nhìn ngươi sở cầu là cái gì? Nói đến đây, Lý Thất Dạ thần thái cũng là trịnh trọng lên. Hoàn thiện bản thân, truy đuổi bản thân. Nữ tử lấy Lý Thất Dạ mà nói, không khỏi vì đó nhập thần. Sau một lúc lâu đằng sau, nàng nhẹ nhàng nói, cho nên, ta một mực tại thuế biến bản thân, vẫn luôn tại gột rửa bản thân. Đây chính là mị lực của ngươi chỗ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như ngươi không đi cầu bản thân, không đi hoàn thiện trí chăn, như vậy, cũng không có ngươi bây giờ vũ mị, cũng không có ngươi bây giờ khuynh quốc khuynh thành, để đông đảo chúng sinh vì đó điên cuồng. Ta sở cầu, cũng không phải là như vậy, cũng không phải là ta mong muốn vậy. Nữ tử nhìn qua Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói, ta cũng không cầu mị tuyệt thiên hạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đây chính là Phật cùng Pháp, coi ngươi cầu Phật thời điểm, hẳn là có Pháp. Không cần trong ngực, cũng không cần để ý, cái này vẻn vẹn ngươi căn cốt chỗ tạo thành. Nếu là ngươi chỗ không cầu, tất không có này mị lực, ngươi sở cầu, nhất định có như chút vũ mị. Cái này tựa hồ là nghịch lý. Nữ tử nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy đằng sau, không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ gật đầu, chậm chậm nói, cái này đích xác là một loại nghịch lý, nhưng là, người trước càng là tai họa tại thế, người sau lại không nhất định. Xin mời tiên sinh chỉ rõ con đường. Nữ tử hướng Lý Thất Dạ thật sâu không người, ngửa đầu nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, một lòng cầu tốt, hoàn thiện bản thân, đây cũng là con đường của ngươi, nhưng là, căn cốt của ngươi, quyết định thần thông của ngươi, cũng quyết định ngươi pháp, đây cũng là ngươi vũ mị, cũng là mị lực của ngươi, đây là nhất vô tận chỗ. Coi ngươi càng là trí chăn thời điểm, nó chính là mị lực càng lớn, tuyệt luân vô bỉ. Vậy phải làm thế nào cho phải đâu? Nữ tử không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại lông mày, nói ra. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, khi ngươi đạt đến chân chính chăn cảnh thời điểm, ngươi chính là có chỗ thu liễm, chính là có chỗ quy chân. Cùng chư đế chúng thần cùng khác biệt chỉ đạo sao? Nữ tử nhẹ nhàng nói, đạo này không phải đạo kia. Lý Thất Dạ nói ra, nhưng là, nếu như ngươi thật là cầu được bản thân quy chân, như vậy, ngươi có thể đi được càng xa, cái này chắc chắn là của ngươi kết cục. Bởi vì, ngươi có căn cốt, đây là vạn tộc chỗ không có, đây chính là ngươi có thể trác viễn chỗ. Nghe tiên sinh một lời nói, thắng ta 100.000 năm tu hành. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, nữ tử vô cùng cảm kích. Lý Thất Dạ nhìn nữ tử một chút, nhàn nhạt nói ra, nhưng là, đây là tốt nhất một mặt, ngươi cũng đã biết. Lý Thất Dạ lời như vậy, nghe được nữ tử không khỏi tâm thần vì đó chấn động, nàng không khỏi thật sâu hít thở một cái, nói ra, tiên sinh chỉ, ta biết một hai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi vẻn vẹn biết này khả năng thôi, nhưng là, ngươi lại chưa thấy qua loại chuyện như vậy phát sinh. Tiên sinh nói, là cổ minh sao? Nữ tử cũng không khỏi thần thái ngưng trọng lên, nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, mặc dù nói, ngươi là một cái thất bại phẩm, mười phần không chịu nổi, giống như cái kia một bãi bùn nhão một dạng, nhưng là, ngươi cũng đã biết, cổ minh mặc dù cùng ngươi khác biệt, bọn chúng cuối cùng sáng tạo, chính là lấy ngươi làm bản gốc. Ta từng là đọc qua rất nhiều cổ tịch, cũng ngược dòng tìm hiểu qua rất nhiều cổ minh sự tình. Nữ tử thần thái ngưng trọng, mười phần cẩn thận, nhưng là, nàng vẫn là như vậy quyến rũ động lòng người, nàng phong thái, nàng mị thái, đích đích sắc sắc bất luận là lúc nào, bất luận là trạng thái gì, đều có thể mê đảo chúng sinh. Lý Thất Dạ nói ra, trong sách chỗ ghi chép, vậy cũng chỉ không một hai phần mười thôi. Tiên sinh cho là, ta có cổ minh chi chất. Nữ tử không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ nhìn nữ tử một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra, không phải cho là, ngươi chính là có, nhưng là, ngươi lại đem nên gột sạch, đều cố gắng đi gột sạch, đây chính là chính ngươi truy cầu, chính mình tìm kiếm, lúc này mới có thể để cho ngươi như vậy hoàn thiện. Cho nên, ta còn có thể để tiên sinh lo lắng chỗ. Nữ tử không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ con mắt, cái kia một đôi tú mục, tràn đầy ba quang, để cho người ta xem xét, đều sẽ vì đó trầm luân. Nhưng là, hai mắt của nàng tràn ngập chân thành, đây chính là thiên phú của nàng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nếu như nói ngươi tự thân, cái kia đích thật là có thể không cần ta lo lắng, đã ngươi chỗ truy cầu, hoàn thiện bản thân, sao không để cho ngươi đạt chăn cảnh thời điểm, đây cũng là luật, cũng là nói. Tiên sinh vô lượng. Nữ tử hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, tiên sinh ban thưởng ta sinh mệnh. Lý Thất Dạ thiếu tiêu, khe khẽ lắc đầu, nói ra, đây đều là chính ngươi cố gắng kết quả, cũng là chính ngươi nên được đến, giống như ngươi địch dưới bộ phận kia, đáng chết, chung quy là đáng chết, nên diệt, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta minh bạch, ổn thỏa cố gắng tiên lên, nhất định đến chăn cảnh. Nữ tử nói ra, quyết không phụ tiên sinh hy vọng. Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi cũng đã biết, lúc này vấn đề không ở chỗ ngươi có thể hay không đến chân cảnh, ngươi đã đến cảnh giới này, lấy ngươi tự thân mà nói, đã không thành vấn đề. Sinh sôi chỉ diệu. Nữ tử không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, tiên sinh hẳn là lo tại đây. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, từ từ mà đi, nhìn phía xa, chậm chậm nói, nếu là nhất định phải nói lo lắng, ta cũng có thể xuất thủ tước đoạt. Ta muốn từ trên người ngươi tước đoạt cái này căn cốt, lại có gì khó đâu. Nữ tử không khỏi thể xác tinh thần kịch chấn, nàng không khỏi thật sâu hít thở một cái, cuối cùng, nàng cắn răng, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, nếu là tiên sinh muốn lấy đi, tâm ta cam tình nguyện, mặc cho tiên sinh đoạt chỉ. Nói, nữ tử ngửa mặt nhìn qua Lý Thất Dạ, hai mắt là như vậy kiên định, cũng là như vậy chân thành, không lùi bước, thản nhiên nghênh tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt, nguyện ý tiếp nhận hết thảy hậu quả. Lý Thất Dạ nhìn một chút nữ tử, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, nếu như ta muốn động thủ, còn cần chờ tới bây giờ sao? Ta một kích, ngươi cũng sớm đã hôi phi yên diệt, ngươi tổng sẽ không cho là, ngươi có thể tại ta chân chính dưới một kích sống sót đi. Là ta nông cạn vô tri. Nữ tử tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy là có đạo lý, Lý Thất Dạ thật là muốn động thủ, còn cần chờ tới bây giờ sao? Nàng đã sớm là hôi phi yên diệt, thậm chí liền nhìn đều không nhìn thấy Lý Thất Dạ. Cái kia tiên sinh nhất định có câu tỏa chi pháp. Nữ tử suy nghĩ trước sau, cuối cùng nghiêm túc nói ra, tiên sinh vô thượng, chính là nhân gian chân tiên, xuất thủ tất có thể câu tỏa ta căn cốt. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, chậm chậm nói, đích thật là có pháp này, cũng đích thật là có thể câu khóa. Nếu là câu tỏa ngươi, ngày khác, ngươi tất không có khả năng đạt tới chân cảnh. Nữ tử thật sâu hít thở một cái, thần thái trang trọng, chậm chậm nói, ta nguyện ý cho tiên sinh câu tỏa. Cho dù là vĩnh viễn, vĩnh thế ở tiên sinh câu tỏa phía dưới, ta cũng nguyện ý. Lý Thất Dạ nhìn nữ tử một chút, không khỏi cười. Nhìn nữ tử thản nhiên, nghênh tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt, cũng không sợ sệt. Nàng nguyện ý tiếp nhận vận mệnh như vậy, đối với nàng mà nói. Có lẽ, đây chính là một loại vận mệnh, liền xem như nàng muốn trốn tránh, cũng là không có khả năng trốn tránh được. Nhưng là, cuối cùng Lý Thất Dạ không có động thủ, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Chậm rãi tiến lên, nữ tử không khỏi sững sờ một chút. Lấy lại tinh thần, đuổi theo Lý Thất Dạ. Tiên sinh vì sao không động thủ đâu? Nữ tử không hiểu. Lý Thất Dạ từ từ mà đi, chậm chậm nói, người, cùng động vật khác biệt, chúng ta là thiên địa linh trưởng, có được giữa thiên địa những sinh linh khác không có trí tuệ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, người biết người cùng sinh linh, nhất không một dạng địa phương là cái gì không? Xin mời tiên sinh chỉ rõ. Nữ tử nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bản thân, đây mới là điểm khác biệt lớn nhất. Bản thân quy chân sao? Nữ tử không khỏi thì thào nói, chính là chúng ta sở cầu, hẳn là có ứng. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nếu là quy chân, chuyện này cũng không có gì không thể. Đạo khác biệt đồng quy, quy chân chỉ lộ, cuối cùng là bản thân truy cầu. Nếu là câu tỏa, cái kia chung quy là trị, ngọn không trị gốc sự tình. Cuối cùng, hay là cần dựa vào chính ngươi, hay là dựa vào ngươi bản thân. Nếu là bản thân không nguyện ý, bản thân không đủ cố gắng, hết thảy câu tỏa, vậy chỉ bất quá là khốn nhiễu ngươi thôi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, chỉ có ngươi bản thân truy đuổi, làm sao cần câu tỏa, ngươi tự nhiên sẽ đến chân cảnh, cũng tất nhiên sẽ khắc chế bản thân, cái này cũng chính là giải quyết sinh sôi chỉ diệu. Ta tất bột sạch chỉ. Nữ tử tâm tính kiên định, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, nói ra, tất không phụ tiên sinh hy vọng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, đây cũng không phải là ta hy vọng, mà là ngươi hỏi mình, chính mình muốn thành tựu thế nào, chính mình muốn hoàn thiện đến thế nào. Còn mặt khác, cái kia cũng không liên can tới ngươi, chỉ có ngươi bản thân sở cầu, ngươi mới có thể chân chính đạt tới chân cảnh. Tiên sinh lời nói, để cho ta hiểu ra. Nữ tử tâm thần chân động, giống như một đạo quang mang chiếu sáng trái tim của nàng, để nàng càng là sáng tỏ thông suốt, hướng Lý Thất Dạ đại bái. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chịu nữ tử đại lễ. Sau đó nhìn nữ tử, nói ra, bất luận ra sao diệu, đối với ta mà nói, đều là trong lúc nhấc tay. Ta cũng không câu tỏa ngươi, ngươi tử phải làm chân cảnh, cho là gột sạch sinh sôi chỉ diệu. Cái này cũng không phải là tâm ta có nhân từ, nếu là ngày khác, ngươi cũng không làm đến. Không cần Lý Thất Dạ nói hết lời, nữ tử cũng biết Lý Thất Dạ lời này ý tứ, nói ra, tiên sinh nhất định để cho ta hôi phi yên diệt, nhất định vạn kiếp bất phục, trong nhân thế không tồn tại ở ta. Biết liền tốt. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Ta nhất định sẽ ghi nhớ tiên sinh. Nữ tử thái độ kiên định, cái kia vũ mị không gì sánh được trong ánh mắt cũng là lộ ra kiên nghị thần thái. Nàng nói ra, ta nhất định sẽ đến chân cảnh, cũng nhất định sẽ gột sạch. Nữ tử nói ra lời như vậy, không chỉ là đối với mình ta cổ vũ, cũng là chính mình đối với Lý Thất Dạ một loại hứa hẹn. hy vọng như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, cũng không nhiều đuổi theo hỏi. Nữ tử cũng minh bạch Lý Thất Dạ cử động lần này thâm ý, trên thực tế, đây cũng chính là Lý Thất Dạ nhân từ. Nếu là Lý Thất Dạ muốn diệt nàng, cái kia vẻn vẹn động động ngón tay sự tình, mà lại, Lý Thất Dạ thật là có tâm diệt nàng, nàng cũng không có khả năng đứng ở chỗ này, đã sớm hôi phi yên diệt. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại cho nàng hoàn thiện cơ hội, cho nàng phá kén thành bướm cơ hội, chỉ có nàng hoàn thiện đến chăn cảnh thời điểm, hết thảy cũng đều chính là giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, cái này tại dài rằng giặc con đường bên trong, cần chính nàng đi kiên trì, chỉ có nàng đạo tâm kiên định không lay được, nàng cuối cùng mới có thể đi đến một bước này. Nếu như nói, nàng đạo tâm có chỗ dao động, nàng cũng nhất định là tai họa trong nhân thế. Bất luận kẻ nào đều hiểu, nếu là biết rõ tai họa trong nhân thế, vì sao không đem nó bóp chết tại trong trứng nước, vĩnh trừ hậu hoạn đâu. Nhưng là, Lý Thất Dạ nhưng không có làm như vậy, đối với hắn mà nói, nếu thật là làm như vậy, chính là nhất bớt lo cách làm, vẻn vẹn nhấc nhấc tay chỉ thôi, liền có thể đem nàng diệt. Lý Thất Dạ không có giết nàng, vậy cũng là tương đương cho nàng cơ hội sống lại, thậm chí là ngay cả câu tỏa nàng đều không có. Như vậy cách làm, không thể nghi ngờ là tái tạo tri ân. Hôm nay tới gặp tiên sinh, trừ xin mời tiên sinh giải hoặc, còn có một chuyện. Nữ tử thật sâu hô sưng, hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra. Lý Thất Dạ dừng bước lại, nhìn xem nữ tử cũng thần thái trịnh trọng, nàng lấy ra một vật, đưa cho tiên sinh, nhẹ nhàng nói, ta từng nghe nói, tiên sinh ở trong nhân thế này, bên người đã từng có không ít người. Ngày đó có người xâm nhập thiên đình thời điểm, ta đặc biệt lưu tại trong lòng. Tại đại loạn thời điểm, có một cô nương trọng thương mà chạy, bị kích vào trong nước. Bạch Kiếm Chân. Nữ tử không nói là ai, Lý Thất Dạ cũng biết. Nữ tử nhẹ nhàng nói, ở trong thiên đình, lấy đạo hạnh mà nói, ta chưa có xếp hạng bao nhiêu tự vị, chứ đế đều là tại, ta cũng chỉ có thể vì tiên sinh tận điểm sức mọn. Tại cô nương rơi vào trong nước, ta cũng chỉ có thể là thoáng định phong, làm cho dấu tại trong đó, ngủ say dưỡng sinh, ta có khả năng làm. Chỉ thế thôi, hy vọng có thể vì tiên sinh tận sức mọn. Nữ tử nói, hai tay phụng lấy thứ này, nói ra, ta vô năng mang ra, ngày khác tiên sinh nhập thiên đình, cầm vật này, liền có thể cứu vị cô nương này. Lý Thất Dạ nhìn một chút thứ này, thu xuống tới, cười nhạt một tiếng, nói ra, vậy thì ngươi có lòng. Nữ tử cũng coi là cứu được Bạch Kiếm Chân, dù sao, nàng đem Bạch Kiếm Chân phong tàng đứng lên, để nàng có thể còn sống sót, bằng không mà nói, Bạch Kiếm Chân năm đó thời điểm, khả năng rất lớn đem chết thảm ở trong thiên đình. Ta cũng nguyện vì tiên sinh hết sức. Nữ tử ngửa mặt nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, chỉ là ta lực mỏng, chỉ sợ tiên sinh ghét bỏ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua nữ tử, nhàn nhạt nói ra, ngươi có chính mình đạo. Nữ tử minh bạch, thật sâu khom người, nói ra, ta biết, ta mặc dù muốn lưu tại, tiên sinh bên người, nhưng, chỉ sợ còn chưa đủ. Ngày khác đợi ta đến chăn cảnh thời điểm, lại lưu tại tiên sinh bên người, vì tiên sinh làm trâu làm ngựa. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, cũng không thèm để ý. Lần từ biệt này, không biết ngày nào gặp lại tiên sinh. Nữ tử nhẹ nhàng nói, ta cũng nên là rời đi thiên đình thời điểm. Nữ tử biết, Lý Thất Dạ đến, cái này sẽ là ý vị như thế nào, mặc dù nói, nàng cho tới nay gửi thân tại thiên đình, nhưng là, cho đến ngày nay, nên nàng lúc rời đi, dù sao, tương lai thiên đình nguy rồi. Cái này xem chính ngươi có thể đi bao xa. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, khi ngươi đến chăn cảnh thời điểm, cũng tự sẽ minh bạch, con đường liền tại trước mắt ngươi. Người cũng nhất định có thể tìm tới thông hướng con đường phía trước, đến lúc đó, sẽ có lại gặp nhau thời điểm. Đa tạ tiên sinh. Nữ tử thật sâu hít thở một cái, trong nội tâm cảm khái vô hạn, phục bái tại đất, hướng Lý Thất Dạ liên tục khấu đầu. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ cũng không có ban thưởng nàng cái gì, nhưng là, Lý Thất Dạ từng câu từng chữ, đều đã vì nàng chỉ rõ con đường, Lý Thất Dạ mà nói, giống như là một ngọn đèn sáng, tại nàng bản thân hoàn thiện trên đường. Một mực chiếu vào nàng tiến lên, không để cho nàng sẽ lâm vào trong vũng bùn, không để cho nàng sẽ lâm vào trong bóng tối, mặc kệ tương lai con đường như thế nào, chính là bởi vì có một ngọn đèn sáng này, mới có thể để cho nàng không chệch hướng phương hướng. Mà lại, Lý Thất Dạ đích đích xác xác là cho nàng một cái mạng, bằng không mà nói, lấy nàng tự thân, sớm đã bị giết chết, mà lại, giết chết nàng, đối với Lý Thất Dạ mà nói, chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ngược lại là để nàng sống sót, rất có thể sẽ lưu lại vô tận hậu hoạn. Nhưng là, Lý Thất Dạ vẫn không có giết chết nàng, thậm chí ngay cả câu tỏa đều không có, cho nàng cả đời cơ hội, để chính nàng tiến lên, vô câu vô thúc, bản thân quy chân. Như vậy ân nghĩa, đối với nữ tử mà nói, đâu chỉ là tái sinh phụ mẫu. Nữ tử liên tục bái về sau, lúc này mới hướng Lý Thất Dạ cáo biệt, tùy theo phiêu nhiên mà đi, biến mất ở trong chân trời. Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử đi xa đằng sau, cười nhạt một tiếng, nhìn xem phía trước, cất bước mà đi. Khi càng đến chỗ sâu thời điểm, chán ghét cảm xúc chính là càng dày đặc. Trên thực tế, cường đại vô địch đạo quân đế quân, đại đế tiên vương, hành tẩu tại trong phiên thiên địa này, hướng Ngọc Trác tiên đế chỗ chết phương hướng mà đi, càng đến chỗ sâu, càng là không cách nào khống chế chính mình chán ghét cảm xúc, liền xem như đại đế tiên vương cường đại tới đâu, cũng đều là dạng này. Cho nên, khi đi đến nhất định chỗ sâu thời điểm, mặc kệ là thế nào kiên định đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, đều sẽ quay đầu rời đi, bởi vì tiến vào nơi này không có bất kỳ chỗ tốt gì, ngược lại sẽ để cho mình chán ghét cảm xúc lao nhanh, thậm chí như là vỡ đê hồng thủy một dạng, có thể trong nháy mắt đem chính mình bao phủ. Nơi này chán ghét cảm xúc, nếu là người đạo hạnh nông cạn, vừa cảm thụ, cũng có thể làm cho người sẽ vì thế buồn nôn nôn mửa, để cho người ta căn bản chính là không tiếp tục kiên trì được, một mặt đúng thời điểm. Chỉ sợ tuyệt đại đa số người đều sẽ quay đầu liền đi, bỏ trốn mất dạng, có thể cách bao xa liền cách bao xa. Một loại này chán ghét cảm xúc, như là hồng thủy đồng dạng bao phủ mà đến thời điểm, đó là 10 phần sự tình đáng sợ. Nếu để cho loại này chán ghét cảm xúc trong lòng mình lao nhanh thời điểm, thời gian dài, sẽ cho người đối với hết thảy đều không có hứng thú, nên tiến đợi, liền đem là chính mình bi quan chán đời, thậm chí sẽ không có cách nào từ loại này chán ghét bên trong đi tới, có thể hội thần vứt bỏ quỷ ghét. Đây chính là Mộc Trác tiên đế địa phương đáng sợ nhất, khi hắn chết về sau, loại này để cho người ta thần vứt quỷ ghét đồ vật, sẽ hào áp chế lao nhanh mà ra, có thể trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa, sẽ để cho rất nhiều sinh linh nhận dạng này chán ghét ảnh hưởng, cuối cùng, không biết có bao nhiêu sinh linh cũng đều sẽ tùy theo không thể tự thoát ra được. Lý Thất Dạ từ từ mà đi, tiếp tục sâu nằm ở mảnh đất này bên trong, mảnh thổ địa này đã là không có một ngọn cỏ, không có để lại bất kỳ sinh linh, lại càng không có bất kỳ sinh cơ. Cái này không chỉ là bởi vì Mộc Trác tiên đế bị giết đằng sau, hắn chán ghét trong nháy mắt tràn ngập tại giữa phiến thiên địa này, khiến cho có thể đào tẩu sinh linh, đều trốn, mà những cái kia không thể chạy trốn sinh linh, bất luận là hoa cỏ cây cối hay là hạt giống trái cây, cuối cùng đều sẽ từ bỏ bản thân, tại cái này chán ghét bên trong trầm mặc xuống dưới, khiến cho bất luận sinh mệnh nào đều từ từ trôi qua mà đi. Kể từ đó, khiến cho trước mắt vùng thiên địa này chính là hoàn toàn tĩnh mịch, không còn có bất luận cái gì sinh cơ. Toàn bộ sinh linh cũng đều không nguyện ý lại đặt chân tại đây. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đã tới nơi này chỗ sâu nhất, cũng chính là Mộc Trác tiên đế tử vong chi địa. Ở chỗ này, một mảnh trống không, ngay cả nhất ngoan cường sinh mệnh cũng không nguyện ý sinh tồn. Ở nơi này, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cái này còn không phải đáng sợ nhất địa phương. Nếu như một chỗ, không có sinh cơ, chỉ có chết khí, vậy ít nhất hay là tử vong, một cái tử vong địa phương, nói không chừng có chút sinh mệnh còn có thể nơi này ở lại. Nhưng là, tại cái này trước mắt cái địa phương này, ngay cả tử vong đều không ở lại được, nếu như tử vong có hai chân mà nói, như vậy, nó ở chỗ này một hồi, cũng giống vậy sẽ trốn chi thiên thiên, đây là ngay cả tử vong đều không ở lại được địa phương. Ở chỗ này, trừ chán ghét hay là chán ghét, bất luận ngươi là thần, hay là quỷ, hay là trong nhân thế xấu xí nhất sinh linh, dù là ngươi là trong nhân thế buồn nôn nhất đồ vật, ở chỗ này, đều như thế nắp khí quản vứt bỏ, hận không thể rời đi nơi này, chán ghét mà vứt bỏ nơi này hết thảy. Trên thực tế, nơi này còn có thể có cái gì hết thảy đâu, ở chỗ này, đã không có thứ gì, ngay cả tử vong đều muốn đào tẩu địa phương, còn có thể có cái gì. Nhưng là, ở chỗ này, hết lần này tới lần khác là có cái gì, có một nước đầm, nói nó một nước đầm đi, cũng không phải cái gì đầm sâu, chuẩn xác hơn nói, giống như là một cái nho nhỏ vũng nước. Dạng này một cái nho nhỏ vũng nước, nhìn cũng không bẩn, cũng không có cái gì để cho người ta buồn nôn đồ vật, nhưng là, chính là như vậy một nho nhỏ vũng nước. Lại làm cho người xem xét liền chịu không được, tựa hồ nó so với người thế gian hết thảy đều muốn buồn nôn. Một vũng nước, mặc kệ nó có bao nhiêu bẩn, chí ít vẫn là nước, nhưng là, trước mắt cái này một vũng nước, để cho người ta xem xét, cũng không phải là nước, nó chính là người tâm linh chỗ sâu nhất chán ghét, loại kia không cách nào áp chế, không cách nào khống chế chán ghét. Khi thấy cái này một vũng nước thời điểm, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào để đế quân đạo quân, đều sẽ có một loại không thể tự đè xuống cảm xúc, chán ghét chỉ tình liền trong nháy mắt phun ra ngoài. Giống như chính mình chán ghét cảm xúc lập tức sụp đổ một dạng, tựa như hồng thủy một dạng, có thể trong nháy mắt bao phủ chính mình. Loại này chán ghét cảm xúc là đáng sợ đến như thế nào trình độ đâu, dù là ngươi biết bên ngoài là chăm chết không chuộc, dù là ngươi là rơi vào 18 tầng địa ngục, chịu đủ hết thảy thống khổ, nhận yêu hết thảy dày vò, ngươi cũng sẽ nghĩa vô phản cố phóng tới bên ngoài, mặc kệ là địa ngục hay là tử vong, ngươi cũng nguyện ý lao ra, chính là không nguyện ý ở lại đây. Tóm lại, nhìn một chút cái này nho nhỏ vũng nước, ngươi liền sẽ chán ghét cảm xúc khống chế không nổi, sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Trong nhân thế, không có cái gì so trước mắt loại này càng thêm chán ghét. Nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem cái này nho nhỏ vũng nước, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, đành phải cảm khái nói ra, liền xem như ta, cũng đều muốn thóa bên trên một ngụm, xoay người rời đi, loại này chán ghét, để cho người ta chịu không được. Nhưng là, Lý Thất Dạ không có đi, vẫn là tại cái này nho nhỏ vũng nước bên cạnh ngồi xuống. Ở thời điểm này, nước này vũng tựa như là nhộn nhạo một chút, nhìn nước này vũng, giống như phía dưới bình tĩnh một bộ thi thể, dạng này một bộ thi thể, để cho người ta nhìn cũng không nguyện ý đi xem một chút. May mắn là, loại này chán ghét sự tình, trừ Lý Thất Dạ bên ngoài, không còn có ngoại nhân tại. Lúc này, bộ thi thể này ngồi dậy, cái này đột nhiên ngồi dậy thi thể, sẽ không chạm nhân sợ hãi, bởi vì hắn chán ghét đã vượt trên tất cả sợ hãi. Cái này ngồi dậy thi thể, chính là một cái lão nhân này mặc trên người một thân xiêm y màu xám, y phục bụi bên trong trắng bệch, có thể nhìn ra được dạng này một thân y phục lão nhân tắm lại tây. Y phục mặc dù thường tẩy, quanh năm suốt tháng, cũng lộ ra cũ nát, tích có do bẩn. Coi như y phục này thường tẩy, nhưng cũng không phải là rất sạch sẽ, mà lại lão nhân tại trong đất canh tác, có dính bùn đất vết bẩn. Lão nhân này trên mặt nếp nhăn không phải rất nhiều, nhưng là sắc mặt tịch hoàng, hai tay da thịt lộ ra đen kịt, có thể nhìn ra được lão nhân không chỉ là ăn ở không tốt, mà lại nhiều năm lao động, rõ ràng là dinh dưỡng không đầy đủ. Lão đầu tóc xám trắng, có chút thưa thớt, mặc dù hắn mỗi ngày cũng là trải chỉnh tề, nhưng là tại lao động ở giữa lơ đãng, cũng đem nó làm cho có chút loạn hỏng bét rãnh. Khi lão nhân có đôi khi há mồm thời điểm, sẽ phát hiện hắn một ngụm miệng răng đã còn lại không nhiều, thưa thớt mấy khỏa răng còn sinh trưởng ở nơi đó, coi như chỉ còn lại có như vậy mấy khỏa răng, nhưng cũng vàng đen, mà răng già đã xuất hiện lỗ đục. Chính là như vậy một cái lão nhân, nhìn cũng không nên để cho người ta chán ghét mới đúng, vấn đề liền đến. Bởi vì lão nhân này lồng ngực có một cái hố, một dấu bàn tay, một chưởng chính là đánh nát bộ ngực của hắn, một kích này cũng đã là ép giết hắn hết thảy, để hắn chết thảm ở chỗ này, nhưng là, bàn tay này đè ép dưới, cũng không nguyện ý đụng phải thân thể của hắn. Cũng là bởi vì cái này trước bộ ngực giấu bàn tay lưu lại cửa hang, hết thảy chán ghét đều là từ cái này lồng ngực, cửa hang phun ra ngoài. Loại này chán ghét chi đạo, phun một cái thuôn ra mà ra thời điểm, chính là vô cùng vô tận, chán ghét khí tức, tràn ngập giữa thiên địa. Tại chán ghét khí tức chỗ sâu, nhưng thật ra là một loại bi quan chán đời, đối với người thế gian tất cả mọi thứ đều đã chán ghét. Cuối cùng, loại này chán ghét hóa thành không gì sánh được thuần túy khí tức, khiến cho loại này chán ghét không gì sánh được khí tức, để bất luận sinh linh gì đều là không chịu nổi. Đánh chết ta, còn như thế chán ghét sao? Lão nhân này cúi đầu nhìn một chút bộ ngực của mình, đánh chết người của hắn, đều không muốn dính vào máu tươi của hắn. Liền xem như ta, cũng không muốn dính vào ngươi một chút như vậy chán ghét khí tức. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nói ra. Nhưng, ngươi vẫn là tới. Lão nhân này tựa hồ cũng khó được một chút mừng rõ, tựa hồ, ngẩn ấy mừng rỡ, chí ít không để cho người như vậy chán ghét. Ta không đến, ai có thể nhặt xác cho ngươi? Liền để ngươi ở chỗ này thối hơn 100 triệu vạn năm sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng thế, lão nhân này, Mộc Trác Tiên Đế không khỏi nhìn xem cái kia một bãi nho nhỏ vũng nước ngẩn người, nói ra. Lý Thất Dạ cũng nhìn xem cái kia nho nhỏ vũng nước, nhìn xem nó thời điểm, sẽ cho người chán ghét cảm xúc càng thêm trào lên, tựa hồ, trong chớp mắt này, có thể đem hết thảy đều bao phủ một dạng, tại dạng này chán ghét cảm xúc bao phủ phía dưới, đây cũng không phải là một loại trốn tránh vấn đề, cũng không phải một loại đào tẩu vấn đề, sẽ cho người vì đó sụp đổ, sẽ cho người vì đó sâu ác bi quan chán đời, tựa hồ, trong nhân thế hết thảy, đều không đáng phải đi dừng lại, tựa hồ, trốn vào trong nhân thế chỗ sâu nhất. Cảm giác tử vong, như thế nào? Lý Thất Dạ tiếu tiếu, nhìn thẳng nho nhỏ vũng nước, nhìn chăm chú nó, bình tĩnh nói. Mộc Trác Tiên Đế không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút, hai tay bám lấy cái cằm, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, hắn có một loại phản phác quy chân cảm giác, tựa hồ. Trong chớp mắt này, hắn giống như là chảy xuôi tại chán ghét bên trong, nhưng là, lại từ loại này chán ghét bên trong đi ra ngoài. So còn sống còn tốt. Mộc Trác Tiên Đế chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nhìn Mộc Trác Tiên Đế một chút, không khỏi cảm khái nói ra, cái này không phải liền là như ngươi mong muốn rồi. Nguyện đã hết. Mộc Trác Tiên Đế không khỏi nhìn xem nho nhỏ vũng nước ngẩn người, tựa hồ, chính hắn đều lâm vào cái này nho nhỏ trong vũng nước, có lẽ cái này nho nhỏ vũng nước vốn là hắn tự thân chán ghét biến thành. Cho nên, an tâm đi đi, trong nhân thế, đã không có cái gì đáng phải đi lưu luyến. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Không có cảm giác gì. Mộc Trác Tiên Đế nói ra, chết rồi, ngốc chỗ nào đâu. Cái vấn đề này, hỏi một chút đi ra, đó chính là 10 phần thâm ảo, chết rồi, ngốc chỗ nào đâu. Chỉ cần ngươi nghĩ thẩm chết, chỗ nào đều có thể. Lý Thất Dạ nói ra. Mộc Trác Tiên Đế khe khẽ lắc đầu, nói ra, không chỗ có thể ngốc, cùng còn sống một dạng. Lời nói này đi ra, cũng làm người ta vì đó trầm mặc. Mộc Trác Tiên Đế, khi còn sống, cũng là trốn vào trong rừng sâu núi thẳm, cơ khổ một người, nếu như là sau khi chết, có thể lên một thế giới khác đâu. hoặc là đi một thế giới khác đâu. Nhưng là, cho dù là đi một thế giới, hắn cũng là một người vậy. Bất luận là chết hay là còn sống, đối với Mộc Trác Tiên Đế mà nói, đều là một mình hắn, mà lại là cô khổ linh đỉnh. Tử vong, cùng còn sống, vậy liền không có gì khác nhau. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Mộc Trác Tiên Đế ở thời điểm này, nhìn Lý Thất Dạ một chút, chậm chậm nói, vậy đối với ngươi mà nói đâu? Lý Thất Dạ ở thời điểm này, ngẩng đầu lên, chậm chậm nói, đối với ta mà nói, tử vong, đó là một loại giải thoát. Mà đối với ngươi mà nói, tử vong, có lẽ là một loại nếm thử, một loại thông hướng một loại khác thế giới nếm thử, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy thành công. Có lẽ, ngươi tử vong đằng sau, cũng là không kém là bao nhiêu. Mộc Trác Tiên Đế nói một câu nói như vậy, không nhất định giải thoát. Lý Thất Dạ liền không khỏi cười, chậm chậm nói, vậy liền không giống với lúc trước, ngươi là ghét mà không sống, ta là vui vẻ mà hướng, lại làm sao có thể một dạng đâu, cuối cùng, ngươi chỗ tử vong, cùng còn sống, nhưng thật ra là không có gì khác nhau, vừa mới bắt đầu, có lẽ có chỗ khác biệt, nhưng là, cuối cùng vẫn nói khác biệt đồng quy. Trời chê người ghét. Mộc Trác Tiên Đế không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ đành phải là nhún vai, nói ra, không sai, trời chê người ghét, nào chỉ là người ghét, quỷ đều ghét đâu. Mộc Trác Tiên Đế cũng không khỏi nở nụ cười, nhưng là, nụ cười này tựa như so với khóc còn khó nhìn hơn, qua một hồi lâu, hắn cũng không khỏi thì thào nói, đích thật là quỷ đều ghét, huống chi là người đâu. Nói đến đây, Mộc Trác Tiên Đế nhìn Lý Thất Dạ một chút, cuối cùng nói ra, ngươi hay là hảo hảo còn sống đi. Ngươi một cái người muốn chết, lại khuyên ta hảo hảo còn sống. Lý Thất Dạ cũng nhịn không được cười, nói ra, cái này có ý tứ. Mộc Trác Tiên Đế nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, nói không chừng, ngươi chết, giống nhau là quỷ đều ghét. Chuyện này cũng không có gì ngoài ý muốn sự tình, liền xem như ta sống, quỷ cũng ghét, đừng nói là người. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Mộc Trác Tiên Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nếu như, cho ngươi thêm sống một cơ hội duy nhất đâu? Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, liền để Mộc Trác Tiên Đế ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, cuối cùng, hắn hay là đạp rơi xuống đầu lâu, nói ra, đồng dạng, chết cùng còn sống, có cái gì khác biệt đâu, đều là giống nhau. Đầu này nói, chính là nghèo vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn xem Mộc Trác Tiên Đế, nghiêm túc nói ra, nếu như nhân sinh cho ngươi thêm một lần tuyển chọn, như vậy, ngươi sẽ hối hận sao? Mộc Trác Tiên Đế nhìn một chút Lý Thất Dạ, cuối cùng cũng là hỏi, trong nhân thế, cho ngươi thêm một lần lựa chọn, ngươi sẽ hối hận sao? Sẽ không? Lý Thất Dạ nhún vai, thần thái kiên định. Mộc Trác Tiên Đế không khỏi nhìn xem một cái kia vũng nước nhỏ, lại một lần nữa ngẩn người, khi hắn một phát ngốc thời điểm, đáng sợ chán ghét cảm xúc liền càng thêm nồng đậm, loại này dâng trào không chỉ chán ghét cảm xúc thẳng tuôn ra mà ra thời điểm, trong nhân thế sinh linh đều là tiếp nhận cái này ở tâm tình như vậy. Tốt, coi như ngươi đã chết, ta cũng tốt không dễ dàng đến cấp ngươi kiểm chế thi, ngươi cũng không thể đem ta hôi thối đến vung tay rời đi đi. Lý Thất Dạ vỗ vỗ Mộc Trác Tiên Đế bả vai. Mộc Trác Tiên Đế ở thời điểm này mới hồi phục tinh thần lại, thu liễm một chút chính mình chán ghét cảm xúc, cuối cùng nhẹ nhàng nói, tử vong, cùng tưởng tượng không giống với. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói, bởi vì ngươi nói còn không có diệt nha, thân tử đạo tiêu, đó chính là chết một cách triệt để. Nếu là thật sự chính là như vậy, chuyện này cũng không có gì chán ghét, chân chính hôi phi yên diệt. Ngươi có thế để cho ta triệt để hôi phi yên diệt sao? Ở thời điểm này, Mộc Trác Tiên Đế nhìn xem Lý Thất Dạ. Đem ngươi đánh cho hôi phi yên diệt, tung tóe ta một thân sao? Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, không khỏi nở nụ cười khổ, nói ra, giống như, khổ sai này cũng không có ai có thể làm. Chỉ có ngươi. Mộc Trác Tiên Đế nói ra, hắn bị trục chết, nhưng là, trục chết người của hắn, dính vào khí tức của hắn, vậy cũng là muốn rất dài thời gian mới có thể gột rửa sạch sẽ, vậy cũng là hùng hùng hồ hồ trăm ngàn vạn năm. Hiện tại Lý Thất Dạ đến cho hắn nhặt xác, đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao, bị hắn chán ghét cảm xúc dính vào, bất luận tồn tại gì, đều là không dễ chịu, đều sẽ cảm giác đến buồn nôn. Huống chi, giờ này khắc này, hắn đã tử vong, Lý Thất Dạ trả lại bồi bồi hắn, giữa cả thế gian, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể làm đến. Đã ngươi đều hôi phi yên diệt, thân tử đạo tiêu. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, như vậy, một lần nữa như thế nào? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Mộc Trác Tiên Đế ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ. Tùy theo, lại có chút nhụt chí, ôm hai chân, nhìn xem vũng nước, cuối cùng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có thể hôi phi yên diệt, đã là một loại hy vọng xa vời, đã là một loại kết cục tốt nhất. Ngươi có thể làm được, ta đã rất cảm kích. Cuối cùng, Mộc Trác Tiên Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Đối với bao nhiêu người mà nói, còn sống là cái kia trọng yếu đến cỡ nào, đối với bao nhiêu người mà nói, vì sống sót, không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng là, đối với Mộc Trác Tiên Đế Quân mà, còn sống đã không có bất cứ ý nghĩa gì, đối với hắn mà nói, tử vong mới là một loại giải thoát. Nhưng mà, chân chính tử vong thời điểm, hắn nhưng không có giải thoát, mặc dù hắn đã chết, nhưng là đạo chưa tiêu, có lẽ, đối với hắn mà nói, thân tử đạo tiêu, mới thật sự là giải thoát. Có thể làm cho hắn thân tử đạo tiêu, đó chính là nhất định phải triệt để đi tịnh hóa hắn chán ghét, triệt để hắn chán ghét cảm xúc hôi phi yên diệt, bằng không mà nói, liền xem như hắn chết, chán ghét cảm xúc vẫn là xoay quanh tại giữa thiên địa này, hắn y nguyên không tính là tử vong chân chính, vẫn là vĩnh cửu giày vò lấy hắn. Mà có thể triệt để hắn loại này chán ghét cảm xúc hôi phi yên diệt, giữa cả thế gian, không có mấy người có thể làm được đến, mà có thể làm được người, cái kia cũng có thể bị hắn chán ghét cảm xúc văng một thân, cho nên, ai nguyện ý làm chuyện như vậy? Hôi phi yên diệt, có lẽ, này nhân thế, có thể một lần nữa. Lý Thất Dạ nhìn xem Mộc Trác Tiên Đế. Mộc Trác Tiên Đế thốt ra, nói ra, đó là sự tình không có khả năng. Làm sao không có khả năng? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Mộc Trác Tiên Đế không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, cuối cùng, lắc đầu, nói ra, coi như lại cho ta tới một lần, cái kia lại có ý nghĩa gì, vậy cũng chẳng qua là lại một lần nữa luân hồi thôi. Nếu như chém luân hồi đâu? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Mộc Trác Tiên Đế bật thốt lên nói ra, không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Đối với một vị tiên đế mà nói, hắn đương nhiên biết tử vong là ý vị như thế nào, tử vong chân chính, đó chính là triệt để chết rồi. Mặc kệ là cỡ nào thủ đoạn nghịch thiên, vậy cũng là không thể sống lại, càng là không có khả năng luân hồi. Hắn tử vong như vậy, có lẽ đối với một chút tồn tại trí cao vô thượng mà nói, là một loại không tệ kết cục, dù sao thân tử đạo chưa tiêu, chết một cách triệt để, chính là thân tử đạo tiêu. Nhưng là, đối với Mộc Trác Tiên Đế mà nói, thân tử đạo tiêu, đây mới thực sự là giải thoát. Nếu như nói, có ai có thể làm cho hắn sống thêm một lần, để hắn lần nữa trùng sinh mà nói. Như vậy, đối với hắn mà nói là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối với trong nhân thế những người khác mà nói, nếu là có thể sống thêm một lần, nếu là có thể lại trùng sinh, có thể lại luân hồi, như vậy chuyện cầu cũng không được. Đây cũng là trăm ngàn vạn năm lấy đến, không biết có bao nhiêu đại đế tiên vương, hạng người vô địch khổ sở cầu mãi tác sự tình. Trên thực tế, liền xem như kỷ nguyên cự đầu, cũng đều đã từng thử qua, muốn nếm thử lấy sau khi tử vong có thể trùng sinh, có thể luân hồi. Đối với Mộc Trác Tiên Đế mà nói, hắn không muốn trùng sinh, hắn cũng không muốn luân hồi, đối với hắn mà nói, trùng sinh cùng luân hồi, đều là giống nhau, không có gì khác nhau, hắn lại một lần nữa luân hồi, vẫn là trời chê người ghét, đối với hắn mà nói, chết một cách triệt để, chân chính thân tử đạo tiêu, đây mới thực sự là giải thoát. Cho nên, nếu như khả năng đâu, Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem Mộc Trác Tiên Đế, nói ra, mà lại, chặt đứt luân hồi, ngươi cảm thấy thế nào? Trong lúc nhất thời, để Mộc Trác Tiên Đế không khỏi ngây dại, chính hắn không khỏi nhìn xem vũng nước nhỏ, rơi vào trong trầm tư. Thật có thể chặt đứt luân hồi. Mộc Trác Tiên Đế cũng không tin. Luân hồi, đối với bao nhiêu đại đế tiên vương, đối với bao nhiêu đông đảo chúng sinh mà nói, chính là một loại chuyện cầu cũng không được. Nhưng là, Mộc Trác Tiên Đế lại không nguyện ý, bởi vì hắn một luân hồi, hắn yếm thế đạo cũng giống vậy theo hắn mà sinh, hắn y nguyên vẫn là trước kia cái kia chính mình. Loại này luân hồi, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ý tứ. Những người khác chết đi, trời thu địa giã thu, thiên địa đều có thể tiếp nhận tử vong của bọn hắn. Nhưng là, Mộc Trác Tiên Đế chết đi, liền thiên địa đều là chán ghét mà vứt bỏ, trời không bắt, địa giã vứt bỏ. Cho nên, nếu quả như thật có thể luân hồi, đó nhất định là bi quan chán đời cũng theo đó luân hồi. Muôn đời không được siêu sinh, đây chính là đối với Mộc Trác Tiên Đế đáng sợ nhất nguyền rủa. Hắn chính là muôn đời không được siêu sinh. Trừ phi hiện tại Lý Thất Dạ để hắn có thể triệt để hôi phi yên diệt. Cho nên, Lý Thất Dạ có thể làm cho hắn triệt để hôi phi yên diệt, triệt để thân tử đạo tiêu, đó đều đã là một loại kết cục tốt nhất. Kết cục tốt nhất, hiện tại, Lý Thất Dạ lại nói, có thể chặt đứt luân hồi. Có một cái ý nghĩ, Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Mộc Trác Tiên Đế nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng không tin, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đó là sự tình không có khả năng, coi như người chúa tể kỷ nguyên, coi như người trở thành kỷ nguyên chi chủ. Cũng giống vậy không có khả năng để cho người ta trùng sinh, dù là ngươi thật có thể chặt đứt luân hồi. Để một cái triệt để người tử vong trùng sinh, bất kỳ người nào đều là làm không được, nếu quả như thật có người làm được, vậy nhất định sẽ bỏ ra không có gì sánh kịp đại giới, cái giá như thế này, đó là cực kỳ chẳng lành. Loại chuyện này, trừ vì chính mình bên ngoài, lại có ai nguyện ý đi làm, dù sao, nhất sinh nhất tử ở giữa, tất nhiên sẽ trả giá đắt, bởi vì đế tạo sinh mệnh, bất kỳ người nào đều là không cho phép, chỉ có lão tặc thiên. Cho nên, bất luận là cỡ nào nghịch thiên tồn tại, bất luận là tồn tại kinh khủng bực nào, đều như thế không có khả năng chân chính đế tạo sinh mệnh, ai muốn đế tạo sinh mệnh, vậy cũng là nhất định phải bỏ ra không có gì sánh kịp đại giới. Chém không đứt luân hồi. Mộc Trác Tiên Đế lắc đầu, đây không phải hắn ủ rũ, cũng không phải hắn không tin Lý Thất Dạ, bởi vì hắn tự mình biết chính mình yếm thế đạo. Ngươi nói, đã đến cực hạn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu thật là cho ngươi một cái luân hồi, nó cũng y nguyên đi theo. Mộc Trác Tiên Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đối với người khác mà nói, nếu như nói, chính mình chết rồi, có thể trùng sinh mà nói, mà chính mình cả đời tu hành, lại có thể theo chính mình trùng sinh, đó là chuyện tốt đẹp dường nào, bao nhiêu người là chuyện cầu cũng không được. Nhưng là, đối với Mộc Trác Tiên Đế quân mà nói, nếu như hắn có thể trùng sinh luân hồi, đại đạo của hắn, cũng nhất định là như ảnh tùy hình, như vậy, đối với hắn mà nói, đây không phải một kiện chuyện tốt đẹp, đó là một kiện hết sức thống khổ sự tình. Đây là một loại muôn đời không được siêu sinh, muôn đời không được giải thoát. Bất kỳ luân hồi, bất kỳ cái gì trùng sinh, đều là phải bỏ ra đại giới. Mộc Trác Tiên Đế nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, ta là trời vứt bỏ thần ghét, duy nhất, có thể vì thế trả giá thật lớn. Nói, nhìn xem Lý Thất Dạ. Mộc Trác Tiên Đế là không có bất kỳ cái gì đại giới có thể giao, bởi vì liền xem như hắn chết, thiên địa đều sẽ không cần hắn, cho nên, coi như hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào, như vậy, thiên địa đều là không cần. Đều là ghét bỏ. Nếu như nói, để Mộc Trác Tiên Đế trùng sinh, như vậy, trả giá thật lớn, không phải Mộc Trác Tiên Đế chính mình, mà là Lý Thất Dạ. Vậy liền không nhất định. Lý Thất Dạ nhún vai, thản nhiên nói, ta cũng không nhất định là phải bỏ ra đại giới. Đó là sự tình không có khả năng. Mộc Trác Tiên Đế lắc đầu, nói ra, trong nhân thế, không ai có thể làm được, bao quát ngươi. Để một cái người chết mất phục sinh, cái kia đã trong nhân thế không có người làm được sự tình. Chớ nói chỉ là, giống hắn loại tồn tại này, để hắn phục sinh, lại chặt đứt hắn luân hồi, cái này căn bản là chuyện không thể nào, trong nhân thế, không có bất kỳ người nào có thể làm được đến, bao quát Lý Thất Dạ, cũng giống vậy làm không được. Phục sinh một người, đã trong nhân thế không có người làm được, liền xem như thật sự có người làm được, tỉ như Lý Thất Dạ thật có thể làm được, như vậy, hắn cũng giống vậy phải bỏ ra không có gì sánh kịp đại giới, bởi vì bất luận cái gì phục sinh, đều là phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Mà lại là một loại không có gì sánh kịp khủng bố chẳng lành. Cho nên, Lý Thất Dạ muốn phục sinh Mộc Trác Tiên Đế, chặt đứt hắn luân hồi, lại không trả giá đắt, đây là căn bản chính là không có khả năng phát sinh sự tình. Trong nhân thế, tuyệt đối không có khả năng có người làm đến, bao quát Lý Thất Dạ. Ta là làm không được. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhưng là, có người có thể làm được. Ai? Mộc Trác Tiên Đế không khỏi vì đó khẽ giật mình, liền ngay trong chớp mắt này, Mộc Trác Tiên Đế cũng có nghĩ đến. Nếu như nói, trong nhân thế Lý Thất Dạ cũng không thể làm được sự tình, vậy liền chỉ có một cái khả năng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đưa tay, chỉ bầu trời. Lão Tặc Thiên. Không có khả năng. Mộc Trác Tiên Đế không khỏi thốt ra, đương nhiên, trong nhân thế, có ai có thể làm cho một người sau khi chết phục sinh, lại có khả năng không trả giá thật lớn, như vậy, khả năng duy nhất, đó chính là Lão Tặc Thiên. Coi như Lão Tặc Thiên chân chính có thể làm được. Như vậy, hắn cũng không có khả năng đi làm, đối với Lão Tặc Thiên mà nói, Mộc Trác Tiên Đế vậy cũng chẳng qua là tồn tại như sâu kiến thôi, nó lại thế nào khả năng đi phục sinh Mộc Trác Tiên Đế đâu. Nhưng, luôn luôn có biện pháp. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đối với người khác mà nói, đó là sự tình không có khả năng, nhưng là, đối với ta mà nói, chắc chắn sẽ có khả năng. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Mộc Trác Tiên Đế lập tức không khỏi rơi vào trầm tư, ngơ ngác nhìn vũng nước nhỏ. Đối với loại chuyện này, hắn đã không ôm bất kỳ ý tưởng gì, đối với hắn mà nói, có thể thân tử đạo tiêu, hôi phi yên diệt, triệt để tử vong, đó đã là trong nhân thế tốt nhất giải thoát rồi, thậm chí có thể nói, cái này đều đã là một loại hy vọng xa vời. Để hắn triệt để hôi phi yên diệt, Lý Thất Dạ vẫn có thể làm được, đây đã là nhân nghĩa tẫn trí, dù sao, giữa bọn hắn, không thân chẳng quen. Vì cái gì lựa chọn ta? Cuối cùng, Mộc Trác Tiên Đế nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Mộc Trác Tiên Đế, chung quy là một vị tiên đế, hắn có hắn độc nhất vô nhị kiến giải. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thật là có để một người phục sinh thủ đoạn, thật có thể làm đến như vậy cực hạn, còn có thể chém hắn luân hồi. Như vậy, cái này mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ rất có thể có được phục sinh những người khác thủ đoạn. Đối với một người mà nói, nếu như nhất định phải phục sinh người bên cạnh mình, như vậy, khẳng định là chính mình người trọng yếu nhất. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, Mộc Trác Tiên Đế đương nhiên biết rõ, hắn cũng không phải là Lý Thất Dạ người trọng yếu. Thậm chí nói, giữa lẫn nhau, cũng không có bất luận cái gì thua thiệt, vậy chỉ bất quá giữa lẫn nhau một loại khách qua đường. Nhưng, Lý Thất Dạ vì sao muốn lựa chọn phục sinh hắn đâu? Về tình về lý, đây đều là nói không thông sự tình. Trong nhân thế này, ai cũng không nên thụ dạng này cực khổ. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đây cũng quá thảm rồi, bất luận như thế nào, cái kia đều hẳn là lại cho hắn sống một cơ hội duy nhất, coi như ta là lão tặc thiên, vậy ta cũng không đành lòng nha. Mộc Trác Tiên Đế nhìn thấy Lý Thất Dạ, đó chính là giống nhìn một kẻ ngốc một dạng, đương nhiên, hắn không tin Lý Thất Dạ dạng này bịa đặt lung tung. Ta có phải hay không một cái có tình có nghĩa, thương yêu thiên hạ, đẩy cõi lòng nhân từ người. Lý Thất Dạ nói đến đây, thản nhiên mà nhìn xem Mộc Trác Tiên Đế. Không phải. Mộc Trác Tiên Đế không chút nào cho thể diện, một mực phủ nhận. Ai, ngươi dạng này nói chuyện, ta liền thương tâm. Nếu như ta không phải hữu tình có nghĩa, thương yêu thiên hạ, ta như thế nào lại đến vì ngươi nhặt xác đâu? Lý Thất Dạ thở dài một cái, một bộ thật sự có chuyện như thế bộ dáng. Mộc Trác Tiên Đế chăm chú gật đầu, nói ra, chỉ là vì ta nhặt xác, đó nhất định là có tình có nghĩa, đầy, cõi lòng nhân từ. Nhưng, ngươi muốn phục sinh ta, vậy liền nhất định không phải có tình có nghĩa, nhất định là dụng ý khó dò. Ngươi dạng này nói chuyện, ta liền rất thương tâm. Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, đau buồn. Nhưng là, Mộc Trác Tiên Đế một chút đồng tình đều không có. Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải đầy cõi lòng thương hại người, càng không phải là thương hại thiên hạ, thương hại hắn Mộc Trác Tiên Đế người. Lý Thất Dạ muốn phục sinh hắn, muốn vì hắn chặt đứt luân hồi, đó nhất định là bởi vì hắn có chỗ cầu. Cho nên, ngươi muốn cái gì? Mộc Trác Tiên Đế càng nghĩ, hắn không rõ, hắn là thần chê quỷ ghét tồn tại, mà lại, hắn cũng không phải trong nhân thế cường đại nhất tiên đế. Có thể nói, đối với Lý Thất Dạ loại tồn tại này mà nói, Mộc Trác Tiên Đế là không có gì cả, thậm chí là không có bất kỳ cái gì giá trị, ngược lại là một loại 10 phần buồn nôn tồn tại, là một loại gánh vác. Ngươi dạng này nói chuyện, ta liền thương tâm, ta là đè ép không có gì sánh kịp buồn nôn, thừa nhận bị như ngươi loại này chán ghét khí tức hun đến một thân hôi thối. Bị ngươi nhìn thành đối với ngươi có chỗ có thể hình, vậy ngươi nói một chút, ngươi có gì có thể để cho ta có thể hình đâu? Lý Thất Dạ thương tâm bộ dáng, thản nhiên nói. Ý nghĩ này, Mộc Trác Tiên Đế cũng hoàn toàn chính xác nghĩ tới, hắn khe khẽ lắc đầu, nói ra, đây chính là ta chỗ không rõ, ta không có cái gì có thể hình. Đây cũng không phải là Mộc Trác Tiên Đế tự coi nhẹ mình, thật sự là hắn là không có cái gì có thể hình, hắn không có bất kỳ cái gì Lý Thất Dạ mong muốn đồ vật. Coi như Lý Thất Dạ có cái gì đồ vật muốn, hắn cũng giống vậy không cho được. Cho nên, vì cái gì, Lý Thất Dạ nguyện ý bốc lên loại này hôi thối, nguyện ý đi thừa nhận không có gì sánh kịp phong hiểm, đưa cho hắn phục sinh, đưa cho hắn chặt đứt luân hồi đâu. Cái này vô cùng có khả năng, cần bỏ ra không có gì sánh kịp đại giới. Nếu là không có bất luận cái gì hồi báo, mà bỏ ra không có gì sánh kịp đại giới, thừa nhận lớn nhất phong hiểm, chỉ sợ là không có bất kỳ người nào sẽ nguyện ý làm chuyện như vậy, đặc biệt là Lý Thất Dạ loại tồn tại này. Càng thêm là không thể nào làm chuyện như vậy. Thật sự nói, Lý Thất Dạ nghiêm túc nhìn xem Mộc Trác Tiên Đế, chậm chậm nói, ngươi, đích thật là không để cho ta có thể hình, ngươi bây giờ không có, ngươi đi qua, cũng không có. Cái kia tương lai đâu? Vốn là bi quan chán đời Mộc Trác Tiên Đế, đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể riêng cổ không gọn sóng, nhưng là, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy thời điểm, lại là tâm thần kịch chân. Bởi vì Lý Thất Dạ lời này liền có không giống với ý nghĩa, chính là có khác biệt vận vị. Hắn đã chết, kết cục tốt nhất chính là hôi phi yên diệt, triệt để thân tử đạo tiêu, nhưng, nếu như hắn có tương lai đâu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như Mộc Trác Tiên Đế có tương lai, Mộc Trác Tiên Đế chính hắn cũng không có bất kỳ ý tưởng gì, bởi vì tại hắn yếm thế đạo phía dưới, bất luận cái gì tương lai đều không có khác nhau, có tương lai cùng không có tương lai, vậy cũng là một dạng, thần chê quỷ ghét. Ngươi không phải cần hiện tại ta. Mộc Trác Tiên Đế vì đó minh bạch, đồng dạng là tâm thần vì đó kịch chấn. Sống lại một đời, chặt đứt luân hồi, dạng này Mộc Trác Tiên Đế, như vậy, sẽ trở thành cái gì đâu? Mộc Trác Tiên Đế chính hắn cũng không biết, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới này khả năng. Bởi vì hắn sáng tạo ra vô thượng yếm thế đạo đằng sau, thiên địa này đã chán ghét mà vứt bỏ hắn, thần yếm quỷ vứt bỏ, mặc kệ hắn sống bao lâu, mặc kệ hắn như thế nào luân hồi, cuối cùng, đều là giống nhau, hắn tựa như là độc lập với thiên địa bên ngoài cái kia một vòng, tất cả đều cho chi không được cái kia một vòng. Vạn thế cho dù tốt, 3000 thế giới lại diệu, đều không có quan hệ gì với hắn, thậm chí trong nhân thế đáng sợ nhất tà ác, kinh khủng nhất tai nạn, vậy cũng không có quan hệ gì với hắn. Liền xem như tai nạn, tà ác, thống khổ, hết thảy tất cả mặt trái, đều như thế là ghét bỏ hắn, cũng sẽ không tiếp nhận hắn. Cho nên, hắn tồn tại, là nhất định, muôn đời không được siêu sinh, nhưng, Lý Thất Dạ lại có thể làm cho hắn siêu sinh, lại có thể làm cho hắn trùng sinh, lại có thể chặt đứt hắn luân hồi. Đây đối với Mộc Trác Tiên Đế mà nói, đó đã là không có gì sánh kịp rung động, có lẽ, trong nhân thế không có chuyện gì là Lý Thất Dạ làm không được. Lý Thất Dạ làm đến những chuyện này, đã để người chấn kinh, liền xem như Thương Thiên, chỉ sợ cũng là một dạng chấn kinh đi, nhưng, Lý Thất Dạ cũng đã mưu vẽ càng xa xôi. Người bây giờ, cũng có tác dụng. Lý Thất Dạ nhún vai, vừa cười vừa nói, liền xem như ngầm hiếm, cũng là có tác dụng của nó, người nói có đúng hay không? Mộc Trác Tiên Đế lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, bởi vì hắn chính là cái kia ngầm hiếm, viễn cổ kỷ nguyên một trận chiến, hắn cái này ngầm hiểm đập xuống. Chư đế chúng thần, đều là nhượng bộ lui binh, cũng chính bởi vì vậy, viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến, tại chiến đến gay cấn thời điểm, hắn đã từng là đảo loạn một trận lại một trận chiến tranh, cuối, cùng, để thiên đình một phương không thể nhịn được nữa, có dị khách đột nhiên một trường đập tới, thật đem hắn đập chết. Người muốn cái kia cô hiếm sao? Lúc này, Mộc Trác Tiên để nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười, nhún vai, nói ra, ta không cần, tác dụng không lớn, nhưng là, có càng mãnh liệt hơn dùng đồ vật. Ngươi muốn ta làm gì? Mộc Trác Tiên Đế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Nếu như có thể, ta nghĩ ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ một sự kiện, không, hai chuyện. Lý Thất Dạ nói, lắc đầu, nói ra, một sự kiện đi. Chuyện gì? Cho dù là thần chê quỷ ghét, đã là cực đoan bi quan chán đời, chết chỉ không được. Mộc Trác Tiên Đế hít vào một hơi thật dài, nhìn xem Lý Thất Dạ. Đi thôi. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Đi thôi. Mộc Trác Tiên Đế không khỏi sững sờ ngốc, trong lúc nhất thời, không có lĩnh ngộ được Lý Thất Dạ lời này ý tứ. Có một chỗ, ngươi chưa từng đi. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, thản nhiên nói. Mộc Trác Tiên Đế không khỏi vì đó tâm thần chấn động, trong chớp mắt này, Mộc Trác Tiên Đế lập tức minh bạch, hắn nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, ngươi là muốn cho ta đi làm pháo hôi. Lời nói được khó nghe như vậy làm gì? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ta liền không thể tâm hoài hảo ý sao? Dù sao, để cho ngươi mở mang tầm mắt. Chuyện này là cỡ nào mỹ diệu sự tình, không có khả năng. Mộc Trác Tiên Đế không chút nào cho thể diện, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, ngươi không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, Minh Nhân Tiên Đế, Khải Chân Tiên Đế bọn hắn đều làm qua chuyện giống vậy. Lời này của ngươi nói đúng, nhưng, cũng không đúng. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ta không cần người khác đi làm pháo hôi. Mộc Trác Tiên Đế không khỏi ánh mắt ngưng tụ, cả người tâm thần một tập, hắn đã thật lâu không có loại trạng thái này. Hắn cũng sớm đã chết đi, trong nhân thế hết thảy, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ cho hắn một loại ý nghĩa, còn sống ý nghĩa. Đúng hay không? Lý Thất Dạ ở thời điểm này, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thản nhiên nói, lần này, cảm giác còn sống thật là tốt, thật sao? Vâng. Mộc Trác Tiên Đế trong chớp mắt này, tựa như là bắt được cái gì, trong một sát na, có đốn ngộ. Cho nên, ta không phải cần ngươi đi làm pháo hôi. Ta cũng không cần pháo hôi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Mộc Trác Tiên Đế đối với chuyện này, hay là không hiểu rõ, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, vậy là ngươi muốn làm gì? Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua xa xôi chỗ, qua một hồi lâu, cuối cùng, chậm chậm nói, mùa xuân tới, cần gieo hạt, hạ xuống gieo giống con, cho người phía trước một tia hy vọng. Cho người phía trước một tia hy vọng. Mộc Trác Tiên Đế không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, tại như vậy trong một chớp mắt, có một chút lĩnh ngộ, cuối cùng. Hắn chậm chậm nói, mùa xuân tới, như vậy trước muốn sống qua lẫm đông. Đúng nha, trước muốn sống qua lẫm đông. Lý Thất Dạ nghiêm túc nhẹ gật đầu, chậm chậm nói, đây là một cái 10 phần gian nan lẫm đông. Để cho ta đi. Mộc Trác Tiên Đế cũng vẫn là không đủ minh bạch. Lý Thất Dạ nhìn một chút Mộc Trác Tiên Đế, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi là không đuổi kịp lẫm đông. Nhưng là, vận khí tốt một chút, là có thể vượt qua mùa xuân, truyền bá gieo hạt, hết thảy đều là tràn ngập hy vọng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nghiêm túc nhìn xem Mộc Trác Tiên Đế, giống như là tại Mộc Trác Tiên Đế, cái kia thần chê quỷ ghét chán ghét cảm xúc bên trong đốt lên một sợi hy vọng, chậm chậm nói, ngươi cũng coi là như vậy. Truyền bá gieo hạt, tràn ngập hy vọng. Mộc Trác Tiên Đế tự hồ đang trong một chớp mắt bắt được cái gì, trong chớp mắt này, vốn là bi quan chán đời hắn, đã tử vong hắn, bị Lý Thất Dạ xúc động đến một sợi dây. Từ khi hắn sáng tạo ra yếm thế đạo đằng sau, đạo của hắn, đã là không gì sánh kịp. Trong nhân thế, hết thảy đối với hắn đều không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn tự thân tồn tại, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, duy nhất giải thoát, chính là tử vong. Nhưng là, khi hắn tử vong thời điểm, cũng không phải chuyện như vậy, bởi vì hắn cũng không có triệt để thân tử đạo tiêu, cho nên, ở thời điểm này, đối với hắn mà nói, có ý nghĩa, đó chính là triệt để thân tử đạo tiêu, hồi phi yên diệt, đây mới thật sự là giải thoát. Nhưng, đây đều là tiêu cực con đường, hiện tại, tại cuối cùng cực hạn phía dưới. Tại tử vong bên trong, tại triệt để hôi phi yên diệt trước đó, Lý Thất Dạ nhưng lại đốt lên hắn một sợi hy vọng, đây là vô cùng thần kỳ sự tình. Đây quả thực là có thể nói là kỳ tích. Cho nên, Ở thời điểm này, Mộc Trác Tiên Đế cũng không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, đây là không có người làm được kỳ tích. Đúng nha, chỉ có thể dựa vào chính mình, đây là thuộc về ngươi kỳ tích. Lý Thất Dạ nhún vai, chậm chậm nói. Không, Mộc Trác Tiên Đế cũng không xem trọng chính mình, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra, ta không có kỳ tích, chỉ có ngươi làm được. Nói đến đây, Mộc Trác Tiên Đế dừng một chút, đều lòng có còn nghi vấn, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, năm đó ngươi tới gặp ta thời điểm, có phải hay không đã nghĩ đến hôm nay, cũng nghĩ đến tương lai. Lời này liền kéo xa, năm đó ta làm sao biết tương lai sẽ phát sinh cái gì? Lý Bảy Đêm cười lắc đầu, nói ra, chuyện xa xôi như vậy tình, ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì? Ngươi biết. Mộc Trác Tiên Đế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cuối cùng chậm chậm nói, vạn cổ đến nay, ngươi tính toán vẽ, đều là phạt thiên, hôm nay cũng là như thế. Không, không, không, ngươi hiểu lầm. Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, ta sở cầu, vẫn luôn chưa biến qua, ta vẻn vẹn chỉ cần một đáp án. Mộc Trác Tiên Đế không khỏi ngơ ngác một chút, đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không cần đi giấu giếm, cũng không cần đi lừa gạt, huống chỉ, hắn đã là một người chết, Lý Thất Dạ cùng hắn nói tới, đều là lời nói thật. Vậy vì sao phải ta đi? Mộc Trác Tiên Đế vẫn là đoán không ra Lý Thất Dạ tương lai dự định. Tựa như vừa rồi chúng ta nói như vậy, ngươi cho là, ta là cần một con pháo thí. Lý Thất Dạ nhún vai, chậm chậm nói, nhưng, trên thực tế, ta không cần một con pháo thí. Nếu quả như thật cần một con pháo thí, vậy nhất định không phải ngươi, bất kỳ một cái nào cự đầu, đều so với ngươi còn mạnh hơn. Đúng thế. Mộc Trác Tiên Đế thừa nhận Lý Thất Dạ câu nói này, ở trong Đại Đế Tiên Vương, hắn vốn cũng không phải là cái kia cường đại nhật Đại Đế Tiên Vương. Thanh Mộc Thần Đế, Bộ Chiến Tiên Đế, Phi Dương Tiên Đế, cái nào Đại Đế Tiên Vương không mạnh bằng hắn? Mạnh hơn Đại Đế Tiên Vương, ở đây phía trên, còn có trong truyền thuyết cự đầu. Nếu như hôm nay Lý Thất Dạ cần một con pháo thí mà nói, như vậy, hắn Mộc Trác Tiên Đế tuyệt đối không phải người thích hợp nhất. Bởi vì, cần hy vọng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, nhìn qua cái kia xa xôi không gì sánh được địa phương, chậm chậm nói, mùa xuân tới, cần hy vọng. Ta có thể mang đến hy vọng. Đối với Lý Thất Dạ dạng này kỳ vọng, Mộc Trác Tiên Đế cũng không khỏi vì đó hoài nghi, đây cũng không phải là chính hắn tự coi nhẹ mình, dù sao, cái này căn bản là chuyện không thể nào, cái kia vốn là thần chê quỷ ghét tồn tại, dù là hắn không phải thần chê quỷ ghét tồn tại, cũng giống vậy không có khả năng mang đến hy vọng, đối với mình, Mộc Trác Tiên Đế còn không rõ ràng lắm sao? Có thể. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, chậm chậm nói, vật cực tất phản, chắc chắn sẽ có hy vọng, tràn đầy hy vọng. Vì sao? Mộc Trác Tiên Đế chính hắn đều không phải là rất tin tưởng, những người khác mang đến hy vọng, xa như vậy so với hắn mang đến hy vọng tỷ lệ lớn hơn. Bởi vì chỉ có ngươi, mới có thể có đến lão tặc thiên chiếu cố. Lý Thất Dạ nhìn xem Mộc Trác Tiên Đế, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Không thể nào. Mộc Trác Tiên Đế thốt ra, một mực phủ nhận, đây là chuyện không thể nào. Hắn không chỉ là thần chê quỷ ghét, cũng giống vậy là thiên địa không lưu, thương thiên cũng là như thế. Thương thiên nhìn hắn đều ghét, chớ nói chi là đối với hắn có bất kỳ chiếu cố. Đây chính là có ý tứ địa phương. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, trong nhân thế, cũng không phải là thiên chi kiêu tử, thiên chi sủng nhi mới có thể có đến chiếu cố. Trên thực tế, thần chê quỷ ghét ngươi, mới có thể chân chính đạt được lão tặc thiên chiếu cố. Đây là chuyện không thể nào. Nếu như nói, sự tình gì hắn đều có thể tin tưởng, như vậy, duy nhất để Mộc Trác Tiên Đế không tin chính là đạt được thương thiên chiếu cố. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, thản nhiên nói, chiếu cố, không nhất định là yêu. Đó là cái gì? Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Mộc Trác Tiên Đế không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Lý Thất Dạ không khỏi cười thần bí, nói ra, hận cũng là có thể một loại chiếu cố, phẫn nộ cũng là có thể một loại chiếu cố. Ngươi muốn làm gì? Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, Mộc Trác Tiên Đế có một loại báo hiệu chẳng lành. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhún vai, thản nhiên nói, ngươi đã là một người chết. Vậy còn có gì phải sợ? Có thể so sánh tử vong còn càng đáng sợ sao? Có thể so sánh hôi phi yên diệt càng đáng sợ sao? Có thể so sánh như ngươi loại này thần chê quỷ ghét, thiên địa không thu càng đáng sợ sao? Lý Thất Dạ lời như vậy nói ra, để Mộc Trác Tiên Đế không khỏi giật mình. Lời này cũng là quá mẹ hắn có đạo lý, ngay cả chết cũng đã chết rồi, cũng thần chê quỷ ghét, thiên địa không thu. Vậy còn có cái gì so đây càng đáng sợ, vậy còn có gì phải sợ? Ngươi muốn thế nào làm? Mộc Trác Tiên Đế không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ, trực giác của hắn là không có sai, Lý Thất Dạ đưa cho hắn nhặt xác, vậy nhất định sẽ không làm chuyện tốt lành gì, cái kia không chỉ là nhặt xác đơn giản như vậy. Nếu thiên địa không thu ngươi, lão tặc thiên cũng giống như vậy chán ghét mà vứt bỏ ngươi, như vậy, chúng ta làm chút gì sự tình, để lão tặc thiên phẫn nộ một chút. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, Nghĩ đến một màn này, hắn đều là không nhịn được cười. Chỉ cần lão Tặc Thiên phẫn nộ một chút, như vậy, tin tưởng ta, hắn nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Ở thời điểm này, Mộc Trác Tiên Đế ẩn ẩn đoán được Lý Thất Dạ đây là muốn làm gì. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nói ra, ngươi muốn ta đi làm. Ta bất lực. Ai, cái này không cần ngươi, ngươi, cũng là một người chết, còn có thể làm gì? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi bây giờ chính là ngâm hiếm, chính là như vậy ngâm hiếm. Ai, ta liền làm chút công việc bẩn thỉu, đem như thế ngâm hiếm cầm lên, nện ở lão Tặc Thiên trước cửa, hướng trong nhà hắn một đập, nói không chừng có thể tung tóe hắn một thân, ngươi nói, hắn vẫn không phẫn nộ. Phẫn nộ? Không cần nghĩ, Mộc Trác Tiên Đế biết đây là ý vị như thế nào. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, người ta một phẫn nộ, cái kia mọi chuyện đều tốt sửa lại, ngươi muốn hồi phi yên diệt, vậy còn không đơn giản. Người khác một bàn tay nện xuống đến, khả năng còn không thể cửa ngươi cái này ngâm hiếm hồi phi yên diệt. Ngươi vẫn là như vậy thối không ngửi được, vẫn là như vậy hôi thối. Nhưng là, lão Tặc Thiên một đập xuống tói, vậy ngươi chính là hôi phi yên diệt. Là hôi phi yên diệt. Dù là hay là không có phát sinh, Mộc Trác Tiên Đế cũng đều có thể tưởng tượng đến một màn này sẽ phát sinh chuyện gì. Không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi là muốn mượn lão Tặc Thiên chỉ thủ, chém luân hồi. Ai, lời nói được không có khả năng khó nghe như vậy. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cái gì mượn lão Tặc Thiên tay. Lão Tặc Thiên đây cũng là vì đông đảo chúng sinh mưu được phúc chỉ, đây là thương thiên hậu ái vậy. Vậy như thế nào trùng sinh? Mộc Trác Tiên Đế không khỏi thì thào nói. Không hề nghi ngờ, thương thiên hạ xuống thiên phạt, tại thương thiên tức giận như thế phía dưới, hắn muốn không hôi phi yên diệt cũng khó khăn, hắn yếm thế đạo mặc dù khó ma ma diệt, nhưng là, tại thương, thiên dưới cơn nóng giận, vẫn là hôi phi yên diệt. Hôi phi yên diệt sự tình làm được, cũng liền chính là chém hắn luân hồi, như vậy, trọng yếu nhất mẫu chốt tới. Đó chính là nên như thế nào trùng sinh, chỉ có trùng sinh, Lý Thất Dạ tư tưởng đó mới có thể thành công. Không phải có ta ở đây sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, sinh khí, cái gì gọi là sinh khí? Lão Tặc Thiên giận dữ, đó chính là gọi sinh khí, nếu là sinh khí, đã nhất định là có sinh, lại có khí, như vậy, hết thảy đều không phải là có sao? Tá Thiên cơ hội. Ở thời điểm này, Mộc Trác Tiên Đế triệt để minh bạch, nói ra, ngươi là muốn thâu thiên. Cái gì gọi là thâu thiên, lời nói được quá khó nghe. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lão Tặc Thiên tức giận, vậy ta cũng là một cái biết nghe lời phải người, chính là cho người ta bớt giận, khí không cần, cuộc sống này làm sao sống. Cái này sinh ra khí, dù sao cũng phải muốn phóng thích một cái đi, con người của ta, chính là một người tốt, làm người suy nghĩ, làm người đăm chiêu, cũng giúp lão Tặc Thiên bớt giận. Thâu thiên chi sinh khí, Mộc Trác Tiên Đế không khỏi thì thào nói. Chuyện như vậy, đừng nói là hắn không dám nghĩ, trong nhân thế, chỉ sợ không có bất kỳ người nào cảm tưởng, ý nghĩ như vậy, thật sự là quá điên cuồng. Bao nhiêu người, đối với thương thiên chi kiếp, chính là kiêng kỵ vạn phần, tránh chi đô không kịp, chớ nói chi là đi trêu chọc thương thiên chi nộ. Lý Thất Dạ cái này không chỉ là trêu chọc thương thiên chi nộ, càng là muốn trộm thương thiên chi sinh khí, sinh cơ vừa rơi xuống, thương thiên chi sinh, dạng này hết thảy, đó chính là quá bất hợp lý, thật sự là quá điên cuồng. Một cái bẩm thương thiên mà thành người, đây là đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho thương thiên sinh mệnh. Lý Thất Dạ vỗ vỗ Mộc Trác Tiên Đế bả vai, thản nhiên nói, một cái sinh mệnh sinh ra, không, một cái sinh mệnh trùng sinh, lại có được thương thiên sinh khí, không, có được thương thiên sinh cơ, đây là như thế nào một cái sinh mệnh đâu? Ngươi có nghĩ tới không? Cái này so cái gì trùng sinh không tốt? So ngươi cái gì yếm thế đạo luân hồi không tốt? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Mộc Trác Tiên Đế ngây dại. Hắn còn không có nghĩ đến cái này cấp độ, hiện tại Lý Thất Dạ một nhắc nhở, vậy hắn liền nghĩ đến cấp độ này. Giữa thiên địa, đối với bất luận sinh linh gì mà nói, trùng sinh đều đã là nghịch thiên vô địch sự tình, giữa cả thế gian, chỉ sợ không có người làm được, vạn cổ đến nay, trăm ngàn kỷ nguyên, hoặc là từng có khủng bố vô địch cự đầu làm qua chuyện như vậy. Nhưng là, bọn hắn có thể làm đến, vậy cũng chẳng qua là luân hồi trùng sinh, đây đã là không có gì sánh kịp hành động vĩ đại, đây đã là vạn cổ đến nay ghê gớm nhất thành tựu. Hiện tại Lý Thất Dạ làm không chỉ là chém luân hồi, tục trùng sinh, mà lại là từ lão Tặc Thiên nơi đó kế thừa sinh khí, để sinh mệnh mới một lần nữa sinh ra, lấy không có gì sánh kịp phương thức tiến hành một lần trùng sinh. Như vậy, kể từ đó, loại này trùng sinh, không phải Lý Thất Dạ nghịch thiên mà vì, hắn cũng không có cưỡng ép mượn thiên địa chỉ công, trộm vạn thế cơ hội, đi để một cái người đã chết trùng sinh, hắn chỉ là thoáng chuyển tiếp một chút, nối liền lão Tặc Thiên sinh khí, cuối cùng, khiến cho một cái người đã chết chặt đứt luân hồi. Làm cho trùng sinh. Vậy liền mang ý nghĩa, bất luận là chặt đứt luân hồi, hay là làm cho trùng sinh, cái này đều không phải là Lý Thất Dạ lực lượng, mà là Thương Thiên lực lượng, là Thương Thiên là Mộc Trác Tiên Đế chặt đứt luân hồi, là Thương Thiên lực lượng để Mộc Trác Tiên Đế trùng sinh thôi. Đây cũng không phải là Lý Thất Dạ thâu thiên chỉ công, hắn vẻn vẹn giá tiếp mà thôi. Nhưng là, hướng cấp độ càng sâu suy nghĩ, một cái người đã chết trùng sinh, mà lại là bị chém tới luân hồi, vậy liền mang ý nghĩa một cái sinh mệnh mới sinh ra, mà sinh mệnh mới này sinh ra thời điểm, lại gánh chịu lấy Thương Thiên sinh co. Cái này chẳng phải là tới một mức độ nào đó nói, đại biểu cho Thương Thiên một loại nào đó sinh cơ. Con mẹ nó ngươi điên cuồng. Cuối cùng, Mộc Trác Tiên Đế cũng không khỏi nói một câu nói như vậy. Trong nhân thế, trừ Lý Thất Dạ, không có người nào có thể làm được ra điên cuồng như vậy sự tỉnh tới. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, chính là điên cuồng, đó mới chơi vui. Điên cuồng như vậy sự tình, cũng không phải a cũng có thể thừa nhận được, cũng không phải ai cũng có thể có điên cuồng như vậy. Cho nên, ngươi ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm ta. Mộc Trác Tiên Đế đã hiểu, nói ra, bởi vì ta chính là cái kia ngâm hiếm, mới có thể gây nên Thương Thiên tức giận người. Ai, ngươi tại sao có thể dạng này dèm pha chính mình đâu? Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, ngươi là một vị tiên đế, vạn cổ vô song tiên đế. Vạn cổ vô song tiên đế, không chỉ ta một người. Mộc Trác Tiên Đế đương nhiên sẽ không hướng trên mặt mình rát vàng. Hắn đương nhiên biết, so với hắn càng thêm kinh diễm tiên đế đều có. Nhưng, Lý Thất Dạ không có tìm bên trên mặt khác tiên đế tới làm chuyện như vậy, mà là tìm tới hắn, đó là bởi vì hắn chán ghét, hắn thần chê quỷ ghét, thiên địa không thu mới có thể đi chọc giận Thương Thiên. Giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, hắn dạng này ngâm hiếm, thằng nện ở Thương Thiên cửa nhà, đập vào Thương Thiên trong nhà, văng Thương Thiên một thân, đây chẳng phải là chọc giận Thương Thiên. Cho nên, ngươi khuyên ta tới tham gia xa như vậy cổ kỷ nguyên đại chiến. Mộc Trác Tiên Đế nhìn thấy Lý Thất Dạ, tại xa xôi năm đó, Lý Thất Dạ lại tìm hắn, Mộc Trác Tiên Đế đã nghĩ đến đầy đủ xa vời, hắn cũng có thể nghĩ ra được, Lý Thất Dạ khuyên hắn rời núi, đó cũng là phát huy hắn cái này ngâm hiếm tác dụng, hắn cũng đích đích xác xác là phát huy tác dụng như vậy. Hắn một đập xuống tới, thiên đình, tiên dân chư đế chúng thần cũng không hạ được đi, xoay người chạy, liên tiếp đập mấy lần, cũng là vì tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần tranh thủ thở một cái thời cơ. Nhưng là, kết cục của hắn cũng là bày ở trước mắt, bị một bàn tay chụp chết. Mộc Trác Tiên Đế cũng có thể liệu đến kết cục như vậy, dù là biết Lý Thất Dạ khuyên hắn rời núi, hắn có dạng này mục đích, nhưng là Mộc Trác Tiên Đế cũng không để ý, dù sao, đối với hắn mà nói, cái này lại không phải là không một cái không tệ hạ chẳng đâu, tử vong chính là một loại giải thoát, chỉ tiếc, nhưng không có thân tử đạo tiêu, không có chân chính hôi phi yên diệt, không có chân chính giải thoát, nhưng cũng không thể so với hắn trước kia kém. Nhưng mà, hắn có khả năng lấy được, vẻn vẹn như vậy thôi, Lý Thất Dạ nghĩ tới. Trên thực tế, cũng không phải là để hắn đi ngăn cản chư đế chúng thần chi chiến, hôm nay Lý Thất Dạ chuyện cần phải làm, mới là hắn ngay từ đầu đi gặp mục đích của hắn. Không đúng, ngươi mục đích cuối cùng nhất hay là không chỉ như thế? Mộc Trác Tiên Đế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi mục đích cuối cùng nhất còn không chỉ là để cho ta chặt đứt luân hồi trùng sinh. Ai, thế gian nơi nào có nhiều như vậy tính toán đâu, nơi nào có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế đâu? Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu. Nói ra, ta chính là đầy ngập nhiệt huyết, một lòng chân thành, ta đây đều là vì muốn tốt cho ngươi nha, vì muốn tốt cho ngươi, vì ngươi giải thoát. Nói là ngươi tốt người, đều là vì chính mình tốt. Mộc Trác Tiên Đế thế nhưng là không cho thể diện. Ai, ngươi dạng này nói chuyện, ta liền thương tâm. Lý Thất Dạ vỗ vỗ Mộc Trác Tiên Đế bả vai, chậm chậm nói, vậy ngươi ngẫm lại xem, ta không làm ngươi tốt, ngươi sống thành cái dạng gì? Ngươi một đường đi đến đen, cuối cùng sẽ như thế nào? Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Mộc Trác Tiên Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ nói tới, Mộc Trác Tiên Đế có thể không rõ sao. Nếu như hắn chưa từng nghe Lý Thất Dạ khuyên, nếu như hắn một mực sống ở trong rừng sâu núi thẳm, một mực mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, hắn yếm thế đạo có thể sẽ đi đến chính hắn đều không thể mức tưởng tượng. Đến lúc kia, thật là tất cả thiên địa ghét, vạn cổ đều là ghét. Chính hắn cũng là ghét sinh không ngừng, nhưng là, đáng sợ nhất, hắn ghét sinh lại không chết, bởi vì không có cái gì sẽ để cho hắn đi chết, cũng sẽ không có cái gì đi giết chết hắn. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại là cho hắn một loại cơ hội, chặt đứt luân hồi, lại một lần nữa cơ hội sống lại. Đối với Mộc Trác Tiên Đế mà nói, trong nhân thế không có cái gì có thể sống được, đáng chết, đó đã là một loại lớn nhất giải thoát rồi, sống, thêm một thế, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn đã triệt để ghét tại trong nhân thế này. Nhưng là, Lý Thất Dạ cho hắn cơ hội, lại hoàn toàn không giống, đây là một cái có thể chặt đứt luân hồi trùng sinh, nếu như nói, vẻn vẹn luân hồi trùng sinh, Mộc Trác Tiên Đế còn không bằng đi chết, tốt nhất là triệt để hôi phi yên diệt. Hiện tại, Lý Thất Dạ lại dùng cái này độc nhất vô nhị phương pháp, dùng chặt đứt luân hồi trùng sinh, cho Mộc Trác Tiên Đế giấy lên hy vọng, cái này có thể nói, là một kiện không có gì sánh kịp kỳ tích. Âm nha nha, âm nha, trong nhân thế này, không ai có thể cùng ngươi so sánh với. Cuối cùng, Mộc Trác Tiên Đế cũng đều không khỏi thở dài một tiếng, cũng đều không khỏi bội phục đầu rạp xuống đất, nói ra, lại có ai, giống như ngươi yêu quý giữa nhân thế này. Cho nên nói nha, con người của ta, là 10 phần nhân từ, lòng dạ từ bi, thương yêu thiên địa sinh linh. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Đương nhiên, Mộc Trác Tiên Đế đối với Lý Thất Dạ, dạng này hoàng bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, xem thường, nói ra, ngươi là yêu quý trong nhân thế, đó là bởi vì ngươi chính mình. Cái này đủ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, yêu chính mình, cũng là yêu chúng sinh. Yêu chính mình, cũng là yêu chúng sinh. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Mộc Trác Tiên Đế không khỏi giật mình, cuối cùng cũng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Cuối cùng, Mộc Trác Tiên Đế ngẩng đầu lên, chậm chậm nói, ngươi muốn ta báo đáp thế nào ngươi? Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, không nên đem ta muốn đến như vậy con buôn, nói báo đáp, cái này quá tục khí. Ta hiểu. Mộc Trác Tiên Đế không nói nhiều, gật đầu, nói ra, tốt, ta đi. Tốt như vậy đủ rồi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vỗ vỗ Mộc Trác Tiên Đế bả vai, nói ra, vậy liền để chúng ta bắt đầu đi, hôm nay, chúng ta làm cái lớn, cho lão Tặc Thiên Dụ một thân phân. Vậy chúng ta nên như thế nào làm? Mộc Trác Tiên Đế nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đây cũng là công lao của ngươi, ý nghĩ của ngươi, để cho ta bót đi rất nhiều thời gian. Ý nghĩ của ta. Mộc Trác Tiên Đế không khỏi vì đó khẽ giật mình, hắn chưa từng có bất kỳ ý tưởng gì. Chính là có thể khuy thiên. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, ta chỉ là luyện nữ luyện, thôi diễn một chút, đại đạo chuyển hóa 1-2, như vậy liền thành. Thiên khuy. Ở thời điểm này, Mộc Trác Tiên Đế lập tức biết Lý Thất Dạ nói tới chính là cái gì. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bàn tay hiện lên quang mang, nghe được ông một tiếng vang lên, vạn cổ thế giới vờn quanh tại bàn tay của hắn ở giữa, trong chớp mắt này, để cho người ta có một loại ảo giác, tựa hồ. Toàn bộ không gian đều giống như là hóa thành một giọt nước, 3000 thế giới, đều hiện lên tại Lý Thất Dạ trên bàn tay. Nghe được ba một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ đại thủ thăm dò vào trong 3000 thế giới, thẳng thăm dò vào một phương thiên địa, mở ra cấm kỵ, trong nháy mắt thẳng thăm dò vào thần tàng bên trong. Ai? Liền ngay trong chớp mắt này, có hay không vẫn còn tồn tại đang khiếp sợ, trong nháy mắt đứng lên, nhật nguyệt chìm nổi, vạn cổ lưu chuyển. Nhưng, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đã bắt lấy một quyển giấy vàng, trong nháy mắt biến mất, tồn tại vô thượng kịp phản ứng, đã là trễ. Hắn xem xét, vẻn vẹn một quyển giấy vàng biến mất thôi, trong lúc nhất thời, kinh nghi bất định, là ai làm chuyện như vậy? Lúc này, Lý Thất Dạ tay cầm một quyển giấy vàng, nhàn nhạt đối với Mộc Trác Tiên Đế vừa cười vừa nói, lấy được, để cho chúng ta bắt đầu đi. Thiên khuy, nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay một quyển này giấy vàng, Mộc Trác Tiên Đế không thể quen thuộc hơn nữa, hắn không khỏi thì thào nói. Năm đó, Lý Thất Dạ tới bái phòng hắn thời điểm, Lý Thất Dạ rời đi thời khắc, hắn đem tâm đắc của mình giao cho Lý Thất Dạ, hắn vẻn vẹn hy vọng Lý Thất Dạ tương lai đem nó truyền xuống, không nghĩ tới, dạo qua một vòng, cuối cùng lại trở về. Đây chính là nhất ẩm nhất trác, đều là nhất định. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ngươi từng xem thương thiên mà tâm đắc, như vậy, hôm nay liền đem ngươi đưa lên. Làm sao đưa? Mộc Trác Tiên Đế hỏi, đã ngươi là một người chết, vậy liền nằm xong, người chết, phải có người chết dáng vẻ. Ngươi nói đúng không? Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói, nếu cái này ngâm hiếm muốn đập lên, đó là đương nhiên là càng thối càng tốt. Mộc Trác Tiên Đế ở thời điểm này, cũng khó khăn đến một cười khổ, trong nhân thế, cũng chỉ có âm nha loại tồn tại này mới có thể như vậy tả môn, trong nhân thế, trừ âm nha bên ngoài, những người khác đều là không làm được. Mộc Trác Tiên Đế không nói hai lời, nằm tăng thêm vũng nước nhỏ bên trong, giống như Lý Thất Dạ nói tới, hắn là một người chết. Mở. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hai tay cầm nhật nguyệt, bắt vạn pháp, luyện đại đạo, hai tay hợp lại thời điểm, vò luyện trong tay giấy vàng, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, giấy vàng hiện lên một đầu vô thượng đại đạo trong tiếng nổ vang, tựa như là lập tức tỉnh lại một dạng, trong chóp mắt này, tựa như là bị Lý Thất Dạ ban cho sinh mệnh đồng, dạng này vô thượng đại đạo, bị Lý Thất Dạ đại thủ một đoàn, lập tức đem nó cuốn thành như là ống giấy thứ bình thường. Phanh một tiếng vang lên, ngay một khắc này, Lý Thất Dạ đem đoàn này lên thành ống vô thượng đại đạo lập tức đâm vào Mộc Trác Tiên Đế, lồng ngực trong động khẩu. Lên. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, toàn thân đại đạo hiển hiện, thái sơ chân khí tràn ngập không ngừng, theo Lý Thất Dạ, đại đạo chỉ lực trong nháy mắt rót vào đầu này vô thượng trong đại đạo, nghe được ông một tiếng, tựa như là không gian chấn động một dạng. Sau đó một khắc, nghe được oanh tiếng vang, cái này, như tờ giấy ống một dạng vô thượng đại đạo trong nháy mắt dâng trào ra mạch sung thẳng đánh phía thiên khung, trên bầu trời tạo thành một cái mạch sung vòng xoáy, theo mạch sung vòng xoáy chuyển vận thời điểm, tựa như là một chút dòm tại thương thiên phía trên, tựa hồ thằng dòm tại vạn cổ bên trong, có thể song đến thương thiên chỗ sâu nhất đồng dạng. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, cắm vào Mộc Trác Tiên Đế, lồng ngực ống thức vô thượng đại đạo trong nháy mắt oanh thiên mà lên, bay thẳng vào thiên khung, cuối cùng, tại ba một tiếng phía dưới, dạng này giản thức vô thượng đại đạo lập tức đâm vào thiên khuy mạch sung trong vòng xoáy. Trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa hơi lung lay một chút, giống như cái gì bị kinh động một dạng, một cái xoay người, liền có thể toàn bộ thiên địa lay động, thiên cổ vạn giới đều trong nháy mắt bị rung chuyển đồng dạng, giữa thiên địa sinh linh cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Nghe được đôm đốp thiểm điện tiếng sấm vang lên, trên bầu trời, lập tức xuất hiện hồ quang điện, nhưng là, cái này vẻn vẹn này là hồ quang điện mà thôi, không có bất kỳ cái gì thiên kiếp thần uy hạ xuống. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại chỗ nào có thể như vậy dừng tay, hắn cười lớn một tiếng, đối với thiên khung quát to, tặc lão đầu, đưa ngươi một kiện gói quà lớn, tiếp hảo, đây chính là tình thâm ý trọng. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ vô thượng chi lực trong nháy mắt thúc giục ống thức vô thượng đại đạo, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, ống thức vô thượng đại đạo tựa như là một cái cự đại ống hút một dạng, trong nháy mắt đem Mộc Trác Tiên Đế tất cả chán ghét đều hút tới, khi tất cả ác ghét đều hút vào vô thượng trong đại đạo trong nháy mắt, Lý Thất Dạ lập tức bắn. Theo oanh tiếng vang thời điểm, tất cả chán ghét đều từ ống trong khu vực quản lý dâng trào mà lên, trực phún vào thiên khung bên trong, trực phún vào thiên khuy mạch xung vòng xoáy chỗ sâu. Oanh, oanh, oanh. Tại thời khắc này, cửu thiên thập địa, tựa như là tận thế đến một dạng, thiên địa tối sầm lại, vô cùng vô tận thiên kiếp lôi hỏa liền ngay trong chớp mắt này chút xuống. Nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn, như là như thác trời, màu vàng lôi hỏa chút xuống, mang theo sắc bén không gì sánh được quang mang thẳng đánh phía Lý Thất Dạ vị trí. Oanh, oanh, oanh. Tại thời khắc này, trên bầu trời, giáng xuống không cùng luân do thiên uy, không đúng, đây là thiên nộ, thương thiên giận dữ, hạ xuống không có gì sánh kịp trừng phạt. Nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, tại kinh khủng nhất thiên kiếp lôi hỏa còn không có đánh tới trên người thời điểm, Lý Thất Dạ đứng bốn phía, đó đã là nổi lên một đầu lại một đầu thô, to không gì sánh được hồ quang điện, liền ngay trong chớp mắt này, vô số kiếp điện thẳng oanh mà đến, đem hết thảy đều muốn đánh cho hôi phi yên diệt, đem hết thảy đều muốn đánh cho vỡ nát. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ cũng cả người tắm rửa tại cái này lôi hỏa kiếp điện bên trong, hết sức thoải mái. Thở dài một hơi, ai, bị lão đầu này khiến cho một thân bẩn, hôi thối không gì sánh được, vừa vặn hảo hảo tẩy một cái lôi điện tắm. Nói, mặc cho đáng sợ không gì sánh được thiên kiếp lôi hỏa điên cuồng oanh đến, cùng lúc đó, Lý Thất Dạ duỗi bàn tay, thăm dò vào bầu trời, trong nháy mắt vươn vào vô tận lôi kiếp trong điện hải, trong nháy mắt hướng lôi kiếp trong điện hải đạo kia thiên nộ chộp tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, thương thiên thật nổi giận, vô tận thiên kiếp lôi hỏa chút xuống. Muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt đồng dạng. Đã xảy ra chuyện gì? Như vậy thương thiên giận, không khỏi biết bao nhiêu đại đế tiên vương, đế quân đạo quân cũng không khỏi vì đó một giật mình. Bọn hắn tung hoành cả đời, cũng không từng gặp đáng sợ như vậy thiên kiếp. Dạng này thương thiên giận dữ, cái kia hạ xuống điện kiếp lôi hỏa. Vậy đơn giản chính là đem toàn bộ thiên địa đều cho chiếu sáng. Thiên kiếp lôi hóa hạ xuống thời điểm, vô tận thiên uy nghiền ép cửu thiên thập địa, liền xem như đại đế tiên vương, đạo quân đế quân loại tồn tại này cũng đều không khỏi run một cái, trong nội tâm đều run rẩy, liền xem như bọn hắn đại đế tiên vương loại tồn tại này, cũng giống vậy là chống không nổi đáng sợ như vậy thiên kiếp, có thể nói, bọn hắn cả một đời đều không có gặp qua khủng bố như vậy thiên kiếp, má ơi, thiếu gia, ngươi vẻn vẹn đi thu cái thi mà thôi, cần phải như thế à? Nhìn xem cái kia vô cùng kinh khủng thiên kiếp thẳng oanh xuống thời điểm, ở bên ngoài Ngưu Phấn thấy cũng không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi. Ngưu Phấn hắn đã đầy đủ cường đại, hắn là đứng tại đỉnh phong đế quân đạo quân. Phòng ngự của hắn cũng là tuyệt thế vô luân, nhưng là, đối mặt thiên kiếp như vậy thời điểm, hắn cũng là hai chân đánh run một cái, hắn phòng ngự cường đại nhất, hắn cái kia cứng rắn không gì sánh được giáp xác, cũng giống vậy ngăn không được khủng bố như thiên kiếp như vậy thẳng oanh xuống thời điểm, hết thảy đều sẽ hôi phi yên diệt, hắn vị này thiên họa đạo quân, cũng sẽ không còn tồn tại. Oanh! Tiếng vang, tại vô tận lôi hỏa thiên kiếp bên trong, Lý Thất Dạ đã lấy một trạc, dẫn tới một lục, trong nháy mắt đâm vào Mộc Trác Tiên Đế trong thi thể. Đạo quy về trời. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, vô tận hỗn độn chân khí dội thẳng mà vào, đại đạo tinh hoa vi chi ngưng tụ vào trong đó. Oanh! Trong chớp mắt này, thương thiên giận dữ, toàn bộ thiên địa tựa như là bị chiếu lên ban ngày sáng, vô cùng vô tận thiên kiếp thẳng oanh xuống. Tại thời khắc này, toàn bộ tiên tri cổ châu chư thiên sinh linh, đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, cũng đều bị dọa đến rùng mình. Bọn hắn cũng không biết là ai phạm như vậy tội lớn ngập trời, vậy mà lại dẫn tới bên dưới đáng sợ như vậy thiên kiếp. Liền xem như đại đế tiên vương, bọn hắn trong cuộc đời cũng từng ở qua một lần lại một lần thiên kiếp, nhưng là, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua khủng bố như vậy thiên kiếp như vậy thẳng oanh xuống thời điểm, bọn hắn trước kia trải qua thiên kiếp, vậy cũng chẳng qua là mưa lâm thâm thôi, cùng trước mắt mưa to so sánh, vậy đơn giản chính là không đáng giá được nhắc tới. Là ai tại độ kiếp? Có đại đế tiên vương nhìn xem đáng sợ như vậy thiên kiếp thẳng oanh xuống thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó rùng mình. Chẳng lẽ đây là muốn thành chân tiên sao? Chưa từng gặp qua đáng sợ như thế thiên kiếp người, cũng không khỏi thì thào nói. Ngay cả đại đế tiên vương, cho dù là đỉnh phong nhất đại đế tiên vương, bọn hắn trong cuộc đời kinh lịch lớn nhất thiên kiếp, đều không có gặp qua khủng bố như thế thiên kiếp. Tựa hồ, đây đã là vạn cổ đến nay lớn nhất thiên kiếp, trong nhân thế, chưa từng có to lớn như vậy thiên kiếp. Như vậy, đỉnh phong nhất tồn tại, đều không có thiên kiếp như vậy, đó là như thế nào tồn tại, mới có thiên kiếp như vậy, chẳng lẽ là muốn độ kiếp thành tiên sao? Cái này căn bản là chuyện không thể nào, trong nhân thế không có chân tiên. Oanh! Tiếng vang, liền ngay trong chớp mắt này, thiên kiếp rực sáng không gì sánh được, hết thảy đều muốn hôi phi yên diệt một dạng, khi thiên kiếp thẳng oanh xuống thời điểm. Vùng đại địa này bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, một khối tàn phá toái địa phiêu bạt tại trong hư không vô tận. Mà lúc này, Lý Thất Dạ liền đứng ở nơi đó, mà dưới chân hắn đã sinh trưởng một gốc nhánh già, cây này nhánh già chỉ có một mảnh lá xanh, vẻn vẹn một mảnh lá xanh, nó đã tựa hồ là sống trăm ngàn vạn năm lâu. Liếc nhìn qua thời điểm, mảnh lá xanh này mang theo dày tịch đồng dạng, nhìn không đủ xanh biếc, nhưng là, cẩn thận đi xem, giống như tại cái này lá xanh bên trong tràn đầy vô tận sinh cơ. Tựa hồ bàng bạc vô tận, tựa như là thương thiên mênh mông đồng dạng, tựa hồ chính là vô số điểm màu lục mới có thể ngưng tụ thành một mảnh lá xanh, cái này ngẩng đầu nhìn lên, giống như là trên bầu trời khắp trời đầy sao đồng dạng. Nhìn xem mảnh lá xanh này, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, còn lại, liền dựa vào chính ngươi. Lúc này, Mộc Trác Tiên Đế đã không tồn tại nữa, chán ghét cũng hôi phi yên diệt, trong nhân thế, không còn có Mộc Trác Tiên Đế, theo bị thiên kiếp oanh diệt thời điểm, hết thảy cũng không còn tồn tại. Mộc Trác Tiên Đế không có để lại bất kỳ vết tích, hắn giống như cho tới bây giờ chưa có tới giữa nhân thế này một dạng. Mộc Trác Tiên Đế đã là hôi phi yên diệt, chỉ để lại dưới chân cây này nho nhỏ nhánh già, mà lại là như vậy không đáng chú ý, thoạt nhìn là như vậy không có ý nghĩa, nhưng là nó lại ẩn dưỡng lấy một cái sinh mệnh, một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, một cái không có gì sánh kịp sinh mệnh. Dạng này sinh mệnh chính là nhận với thiên, sinh tại kiếp, dạng này một cái sinh mệnh sinh ra thời điểm, vạn cổ vô năng cùng vậy. Nhìn thoáng qua mảnh lá xanh này, Lý Thất Dạ cười cười, phủi tay, phiêu nhiên mà đi, chỉ chừa cây này nhánh già sinh trưởng tại tàn phá lục địa, phiêu bạt tại trong hư không vô tận. Khi thấy Lý Thất Dạ lúc trở lại, Ngư Phấn xa xa nghênh đón tiếp lấy, ở thời điểm này, đã không có cái gì chán ghét, đã không có bất luận cái gì để cho người ta nôn mửa buồn nôn. Thiếu gia, ngươi cái này vừa thu lại thi, cái kia không khỏi cũng là quá oanh động đi, thiên kiếp đều tới. Nhìn xem Lý Thất Dạ vết máu trên người. Ngư Phấn cũng đều không khỏi hãi hùng khiếp vía, đáng sợ như vậy thiên kiếp, cũng chỉ có Lý Thất Dạ loại tồn tại này mới có thể chịu đựng nổi, nếu không, đổi lại là hắn, đã sớm hôi phi yên diệt. Không phải vậy làm sao có thể hôi phi yên diệt đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ngư Phấn cũng không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, thiếu gia, ngươi cái này không chỉ là nhặt xác đi, ta nhìn ngươi, động tĩnh kia, trời đều không dung ngươi. Lão Tặc Thiên luôn luôn đều là nhỏ mọn như vậy, bất quá nha, người tức giận là chuyện tốt, nói năm sau nhẹ, tức giận, liền có sinh cơ, liền có sinh mệnh. Lý Thất Dạ không khỏi nồng đậm nở nụ cười. Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng lời nói ra, lập tức để Ngưu Phấn tâm thần vì đó kịch chấn. Ngưu Phấn thế nhưng là đứng tại trên đỉnh phong đạo quân, hắn cũng không phải cái gì không có kiến thức tồn tại. Thiếu gia đây là sáng tạo sinh mệnh sao? Ngưu Phấn không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, dù sao, vẻn vẹn là Mộc Trác Tiên Đế nhặt xác, còn không đến mức động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại Lý Thất Dạ đem đáng sợ không gì sánh được thiên kiếp đều dẫn xuống tới. Lý Thất Dạ nói như vậy, chỉ có một cái khả năng mới có thể gây nên lớn như thế thiên kiếp, đó chính là trong truyền thuyết sáng tạo sinh mệnh. Nhưng là, Ngư Phấn nhìn kỹ, lại không giống như là tại sáng tạo sinh mệnh, dù sao, nếu như Lý Thất Dạ chính mình sáng tạo sinh mệnh, vậy nhất định sẽ dẫn tới chẳng lành. Đây không phải chuyện của ta. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, sáng tạo sinh mệnh, đó là thương lão thiên sự tình, ta chỉ là tiếp dẫn thôi. Dẫn tiếp, Ngư Phấn y nguyên không khỏi hít một hơi lãnh khí, cho dù là nói tiếp dẫn, đó cũng là kinh thiên không gì sánh được sự tình, từ trong tay thương thiên tiếp dẫn một cái sinh mệnh, Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, bất kỳ người nào cùng Thương Thiên gần, cái kia cũng có thể hôi phi yên diệt, cường đại tới đâu đại đế tiên vương, cũng đều không còn tồn tại. Thiếu gia vì sao chọn chúng Mộc Trác tiên đế? Tại ngẩn ngơ đằng sau, Ngư Phấn lấy lại tỉnh thần, không khỏi tò mò hỏi. Đáng sợ như vậy sự tình, đó là có không có gì sánh kịp phong hiểm. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại vì Mộc Trác tiên đế làm ra chuyện như vậy, phía sau này nhất định là có kinh thiên không gì sánh được bí mật. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhún vai, cũng không trả lời Ngư Phấn. Hắc, hắc, hắc. Ở thời điểm này, Ngư Phấn mặt dạn mày dày, nói với Lý Thất Dạ, thiếu gia, nếu như có một ngày, ta chết đi, thiếu gia có phải hay không có thể giúp ta tiếp dẫn một chút ngươi nô tài. Lý Thất Dạ chậm rãi liếc hắn một chút, nói ra, ngươi chết, vậy liền chôn thôi, còn tiếp dẫn cái gì? Thiếu gia, lời này cũng quá hung ác đi, tốt xấu chúng ta cũng là quen biết lâu như vậy, có thể cho Mộc Trác tiên đế tiếp dẫn một chút, vậy có thể hay không cũng cho ta tiếp dẫn một chút. Ngư Phấn mặt dạn mày dày hướng Lý Thất Dạ đòi hỏi. Lý Thất Dạ cũng đều lười đi nhìn Ngư Phấn, thản nhiên nói, đó là bởi vì hắn có thể đi đến loại hoàn cảnh kia, nhưng là, ngươi đi không đến. Vì cái gì? Ngư Phấn một bộ thần khí bộ dáng, nói ra, luận đạo hạnh, ta cũng không kém nha. Nói, đứng lên, nhất định phải phơi bày một ít hắn rắn chắc không gì sánh được cơ bắp. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, nếu như ngươi kiểm chế đạo tâm, ngươi cũng không cần cái gì đi đón dẫn. Thiếu gia lời này có ý tứ gì? Ngư Phấn không khỏi vì đó giật mình. Lý Thất Dạ vỗ vỗ hắn giáp xác, thản nhiên nói, chỉ cần ngươi có thể thu liễm ở chính mình, đột phá xuống dưới, một ngày nào đó, ngươi cũng có thể đi, muốn cái gì tiếp dẫn. Ngư Phấn không khỏi sững sờ một chút, qua một hồi lâu, nhẹ nhàng nói, thiếu gia cảm thấy, ta đi thích hợp sao? Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, chậm chậm nói, có đi hay không, vẫn là ở chỗ ngươi, bất quá, hiện tại khẳng định không thích hợp, không nói ngươi điểm ấy thịt không đủ cho người ta nhét kẽ răng, liền xem như ngươi có thể sống tạm xuống tới, Lẫm Đông cũng tới, ngươi dạng này một con ốc sên, tùy tiện đều sẽ chết thảm tại Lẫm Đông rét lạnh bên trong. Vậy ta là lúc nào thích hợp đi? Ngư Phấn bị nói đến cũng có chút động tâm, không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn về phía xa xôi chỗ, chậm chậm nói, mùa xuân tới thời điểm. Mùa xuân tới thời điểm. Ngư Phấn không khỏi thì thào nói, mùa xuân tới thời điểm, ta muốn lên đi. Ngươi thân thể này. Lý Thất Dạ liếc Ngư Phấn một chút, nhàn nhạt nói ra, hay là hảo hảo tu luyện đi. Thiếu gia, ta đều nhanh đến bình cảnh. Vừa nhắc tới tu luyện, Ngư Phấn không khỏi vẻ mặt đau khổ, nói ra, ta tại tiên điện trong cửa đồng, đóng lâu như vậy, vậy cũng không có bao nhiêu tiến triển, cũng chính là đem chính mình xác luyện nữa một lần. Cho nên, muốn thu liễm đạo tâm của mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tạo hóa của ngươi, đạo hạnh của ngươi đã tích lũy đầy đủ, nhưng là, đạo tâm không đủ, cho nên, ngươi không cách nào bước từng chiếm được đạo khảm này, ngươi không bước qua được, chỉ có thể một mực dừng lại ở chỗ này. Đạo tâm khó khăn nhất tu vậy. Ngư Phấn không khỏi cảm khái nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vậy liền nhìn ngươi là, có bao nhiêu kiên định, chỉ có ngươi kiên định không thay đổi, vậy ngươi mới có thể đi xông phá, cho nên, đây chính là muốn ngươi thu liễm thời điểm. Ta minh bạch. Ngư Phấn cũng biết con đường của mình nên đi như thế nào, hướng Lý Thất Dạ đại bái. Ngay lúc này, bên cạnh duỗi ra một bàn tay đến, một cái trắng trắng mập mập tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Thất Dạ bả vai. Ở thời điểm này, một đoàn dáng mây đứng tại Lý Thất Dạ bên cạnh, không đúng, phải nói là lơ lửng ở Lý Thất Dạ bên cạnh. Dạng này một đoàn dáng mây hiển hiện ở bên người Lý Thất Dạ thời điểm, nó giống như ngưng tụ thành một cái nho nhỏ bàn tay, trắng trắng mập mập tay nhỏ, rất nhẹ nhàng, nó vươn ra, nhẹ nhàng tại Lý Thất Dạ vỗ vỗ lên bả vai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đoá mây trắng, rất mềm mại mây trắng, nhìn thấy dạng này một đoá mây trắng thời điểm, ngươi muốn nằm tại phía trên của nó, thư thư phục phục ngủ một giấc. Chính là như vậy đoá mây trắng, khi nó lấp lóe thời điểm, có hai khối tương đối sâu màu sắc địa phương nhét chung một chỗ thời điểm, nhìn, tựa như là một đôi mắt, một đôi giống gấu trúc một dạng con mắt, mười phần đáng yêu, mười phần manh. Mà lại, thân thể của nó, có thể ngưng tụ thành một đôi tay, vừa mềm lại trắng trắng mập mập tay nhỏ, có chút ngắn, nhưng, lại là như vậy đáng yêu, như vậy manh. Chính là như vậy một đoá mây trắng, để cho người ta thấy, cũng cảm giác mình tâm điều hóa, bởi vì nó thật sự là quá manh, để cho người ta muốn ôm về nhà, thậm chí cũng làm cho người muốn ôm đi ngủ. Dạng này một đoá mây trắng, ôm lúc ngủ, đó nhất định là rất mềm mại, rất xóa tung, rất dễ chịu. Lúc này, cái này một đoá mây trắng, duỗi ra chính mình tay nhỏ, đầu tiên là tại Lý Thất Dạ vỗ vỗ lên bả vai, sau đó lại là cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc Lý Thất Dạ, cũng không biết là sợ Lý Thất Dạ sinh khí, hay là sợ đem Lý Thất Dạ đâm hỏng, cho nên, nó duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng chọc lấy một chút, sau đó lại chọc chọc, lại tựa hồ là sợ Lý Thất Dạ không có lưu ý đến nó. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này một đóa mây trắng, cũng không khỏi vì đó kinh ngạc, nói ra, đây là cái này một đóa mây trắng. Gặp Lý Thất Dạ nhìn thấy chính mình, không khỏi phủ được ánh mắt của mình, sau đó lại đưa ra tay nhỏ, lại nhìn Lý Thất Dạ, giữa thần thái, tựa hồ có chút thẹn thùng, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ, lại là 10 phần hiếu kỳ. Đây là vật gì? Ngưu Phấn vừa nhìn thấy cái này một đóa mây trắng, không khỏi vì đó khẽ giật mình, cẩn thận đi một nhìn, cảm thấy 10 phần kỳ quái. Dạng này một đóa mây trắng, xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn, Ngưu Phấn lại là một chút chi giác đều không có. Cứ như vậy vô thanh vô tức đồng dạng xuất hiện ở bên cạnh mình, giống như hắn vẫn luôn đứng ở bên cạnh mình một dạng. Xảy ra chuyện như vậy, để bất luận một vị nào tu sĩ cường giả, trong lòng cũng không khỏi vì đó chấn động, đặc biệt là Ngưu Phấn loại tồn tại này, vậy thì càng không cần nhiều lời. Hắn nhưng là một vị trên đỉnh phong đạo quân, thực lực của hắn cường đại cỡ nào, giữa cả thế gian, lại có mấy người, có thể như vậy vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh mình, lại có thứ gì có thể như vậy vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh của mình. Cái này một đóa mây trắng liền làm được, nó không phải như vậy vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh của mình. Lúc này, Ngưu Phấn chính là thiên nhãn mở rộng, chăm chú nhìn thấy cái này một đóa mây trắng, từ đóa này mây trắng trên thân, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì khí tức cường đại, tựa hồ, dạng này một đóa mây trắng, cái kia vẻn vẹn một đóa mây trắng thôi, không có bất kỳ cái gì lực tượng, không có bất kỳ cái gì khí tức, bất luận là thế nào nhìn, nó đều là như vậy đáng yêu, như vậy manh, không có bất kỳ tổn thương gì người cảm giác. Không thích hợp. Ngưu Phấn cẩn thận nhìn thấy cái này một đóa mây trắng, một đóa không có bất kỳ cái gì khí tức mây trắng, không có bất kỳ cái gì lực lượng mây trắng, không có khả năng vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh mình. Ngưu Phấn không khỏi đối với cái này một đóa mây trắng hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi là ai, từ đâu tới đây? Đóa này mây trắng nhìn một chút Ngưu Phấn, phủ được ánh mắt của mình, sau đó không để ý tới Ngưu Phấn, đối với Lý Thất Dạ biểu hiện ra chính mình một dạng, mở ra hai tay của mình. Khi nó giang hai tay ra thời điểm, giống như là vén lên chính mình cánh đồng dạng, khiến người ta cảm thấy nó có thể theo gió bay lên, 10 phần nhẹ nhàng. Đóa này mây trắng tựa hồ đối với Lý Thất Dạ là 10 phần hữu hảo, lại hoặc là nói, cùng Lý Thất Dạ là không gì sánh được thân cận, nó mở ra cánh thời điểm, tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, sau đó, lại dạo qua một vòng, tựa như là sợ Lý Thất Dạ không có thấy rõ ràng đồng dạng. Cái này một đóa mây trắng dạng này dạo qua một vòng, lại là một vòng, tựa hồ không chỉ là phải hướng Lý Thất Dạ hiện ra chính mình, càng nhiều hơn chính là muốn cho Lý Thất Dạ đem chính mình thấy rõ ràng đồng dạng. Ở thời điểm này, Ngưu Phấn nhìn chằm chằm đóa này mây trắng, hắn tại cái này một đóa mây trắng dạo qua một vòng lại một vòng, thời điểm, hắn rốt cục nhìn ra một chút đầu mối, tại mây trắng này trên thân, cũng cảm nhận được khó mà bắt khí tức, đó là thập phần vi diệu khí tức, một loại nói không rõ đạo không rõ lực lượng, nhưng là, ba động của loại lực lượng này chảy xuôi, hoàn toàn là để cho người ta cảm thụ không ra được, liền xem như hắn dạng này đỉnh phong đạo quân. Đều là 10 phần khó mà bắt được trên người nó cỗ khí tức này chảy xuôi. Mà lại, liền ngay trong chớp mắt này, Ngưu Phấn cảm nhận được dạng này một cỗ khí tức thời điểm, loại này khó mà bắt khí tức, để hắn trong nháy mắt này, cảm nhận được, cái này một cỗ khí tức không giống bình thường, về phần như thế nào không giống bình thường, Ngưu Phấn cũng không nói lên được. Chí ít, lực lượng như vậy, tựa hồ không ở trong nhân thế này xuất hiện qua một dạng, cũng không giống như là đại đạo chỉ lực, lại không giống như là hồn độn chân khí lực lượng. Cũng không giống thiên địa tinh khí lực lượng, càng không giống chân ngã lực lượng. Tóm lại, lực lượng như vậy tại vô cùng nhẹ nhàng chảy xuôi thời điểm, Ngưu Phấn trong nháy mắt cảm nhận được, lực lượng như vậy, hắn chưa từng có gặp được, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cái này chỉ ít không phải trong nhân thế tồn tại có lực lượng. Ngưu Phấn đã là một vị đỉnh phong đạo quân, dạng lực lượng gì hắn không có được chứng kiến. Dạng lực lượng gì, hắn có thể bắt không đến, nhưng là, đóa này mây trắng trên thân chỗ chảy xuôi vô cùng nhẹ nhàng lực lượng. Hắn hoàn toàn chính xác thật là rất khó bắt đạt được, cũng đích đích xác xác là cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ qua. Hắn tung hoành thiên hạ, thấy qua vô số tồn tại, cũng đã gặp rất nhiều chuyện lạ, nhưng, đóa này mây trắng, tình huống như vậy, hắn thật đúng là chưa từng có gặp được. Nếu như vậy một đóa mây trắng, nó lặng lẽ treo ở trên bầu trời, chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ phát hiện cái gì, tất cả mọi người sẽ cảm thấy, dạng này một đóa mây trắng, vậy chỉ bất quá là một đóa bình thường mây trắng thôi. Ngươi là đến từ phương nào? Ở thời điểm này, Ngưu Phấn nhìn xem cái này một đóa mây trắng, nhịn không được hỏi, thiên đình, tiên đạo thành, đế giã. Dạng này một đóa thần bí mây trắng, theo Ngưu Phấn, trong nhân thế địa phương khác, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện dạng này một đóa mây trắng, chỉ có thiên đình, tiên đạo thành, đế giã ba địa phương này mới có thể xuất hiện loại vật này. Nhưng là, đóa này thần bí mây trắng không để ý tới Ngưu Phấn, chỉ là đối với Lý Thất Dạ nháy nháy mắt, sau đó vừa nhờ chính mình con mắt, vây quanh Lý Thất Dạ chuyển vài vòng. giống như muốn cùng Lý Thất Dạ chơi trốn tìm thôi, lại hình như là muốn cùng Lý Thất Dạ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, muốn cùng Lý Thất Dạ thân cận một chút. Nhìn xem đóa này mây trắng bộ dáng, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mà Ngư Phấn liền không làm nữa, nhìn thấy đóa này mây trắng, nói ra, khá lắm, không lên tiếng đúng không, Ngư gia có thủ đoạn. Vừa dứt lời xong, Ngư Phấn duỗi ra ra. Trong chớp mắt này, Ngư Phấn đã khuy xuất một chút mánh khóe, bởi vì hắn đã phát hiện, tại cái này một đóa mây trắng chỗ sâu, có như vậy một đạo linh căn. Có lẽ, đây chính là mây trắng chân chính bộ dáng. Trước mắt đóa này mây trắng, vậy chỉ bất quá là một loại biểu tượng thôi. Nó chân chính bộ dáng, chính là giấu ở mây trắng chỗ sâu linh căn kia. Đương nhiên, Ngư Phấn cũng không biết đạo này linh căn là bộ dáng gì, nhưng lại có thể cảm nhận được đạo này. Linh căn có rất nhỏ lực lượng đang chấn động lấy, đây mới là đóa này mây trắng nơi mấu chốt. Cho nên, Ngư Phấn khẽ vươn tay, chính là oanh một tiếng tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ngư Phấn là một vị đỉnh phong đạo quân, đưa tay một cầm thời điểm, chính là đại đạo oanh minh, chấn áp thập phương, trong nháy mắt áp chế thiên địa vạn đạo, lực lượng cường đại đè ép chế mà đến thời điểm, tất cả sinh linh đều sẽ tại lực lượng của hắn phía dưới run lẩy bẩy, bất luận cường giả gì tại lực lượng của hắn phía dưới, đều là không cách nào đối kháng, đều là không cách nào động đậy. Ngư Phấn vừa ra tay, có thể chấn áp thập phương, có thể diệt thần ma, đây chính là một vị đỉnh phong đạo quân chân chính thực lực. Ngay tại Ngư Phấn hướng mây trắng linh căn một chảo mà đi thời điểm, mây trắng xuất thủ chặn lại, nhưng là, Ngư Phấn không có thu tay lại chỉ ý. Đại đạo oanh minh, đạo quân chỉ lực bàng bạc vô tận, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô không, chư thiên cũng theo đó run rẩy. Đạo quân chỉ uy bộc phát thời điểm, ý cùng sánh ngang, giữa cả thế gian, không thể địch nổi vậy. Ngay tại Ngư Phấn bộc phát chính mình đạo quân chỉ uy, chân áp thiên địa thời điểm, mây trắng nhan sắc cũng thay đổi. Tại vừa rồi, chính là thuần trắng nhan sắc, một đóa trắng loãn mây trắng, trừ cái kia một đôi giống mắt gấu mèo địa phương bên ngoài, không còn có mặt khác tạp sắc. Nhưng là, tại thời khắc này, cũng không biết là Bạch Vân sinh khí hay là thể nào, nó lập tức biến sắc, vốn là thuần trắng nhan sắc, lập tức giống như là thay đổi dáng chiều một dạng, nhan sắc. Liền ngay trong chớp mắt này, dạng này một đóa mây trắng lập tức biến thành dáng chiều một dạng nhan sắc thời điểm. Nó thật giống như lập tức trở thành dáng chiều, để cho người ta xem xét, cùng vừa rồi bắt đầu so sánh, càng giống là một người tại giận tím mặt thời điểm, dưới con nóng giận, sắc mặt đỏ lên. Cũng không biết tại thời khắc này, cái này một đóa mây trắng có phải hay không giận dữ mà mặt đỏ lên. Tóm lại, nghe được phanh một tiếng vang lên thời điểm, đóa này mây trắng nó cái kia lại ngắn lại nhỏ cánh tay quét ngang, bàn tay đẩy thời điểm, Ngư Phấn cường đại như vậy tồn tại, một vị đỉnh phong đạo quân, cũng là đứng không vững, chính là phanh một tiếng vang lên. Ngư Phấn cả người bị nó đẩy đi ra, dưới chân không vững, lật ra một cái bổ nhào, đùng một tiếng, ngã trên mặt đất. Một màn này, để có người nhìn thấy, đó nhất định là chấn động vô cùng. Bởi vì Ngư Phấn tại Thượng Lưỡng Châu, đã được xưng tụng là cử thế vô địch, trong nhân thế, so Ngư Phấn càng cường đại hơn tồn tại mặc dù là có, nhưng cũng không nhiều, mà lại, có thể như vậy quét ngang tay, là có thể đem Ngư Phấn lật đổ tồn tại, vậy chỉ sợ là càng là lác đác không có mấy. Nhưng mà... trước mắt cái này một đóa mây trắng, thoạt nhìn là lục xúc vô hại bộ dáng, mà lại, nhìn không giống như là cường đại vô địch tồn tại. Chính là một đóa bạch bạch tịnh tịnh đám mây mà thôi, nó khẽ vươn tay, khi nó tay quét ngang thời điểm, lại đem một vị đỉnh phong đạo quân cho đẩy ngã. Chuyện như vậy, đó là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, đây là cỡ nào để cho người ta rung động sự tình. Nếu là có ngoại nhân nhìn thấy, vậy nhất định sẽ không tin tưởng, đây là sự thực. Chuyện như vậy, nếu là truyền đi, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Ngươi đây là vật gì? Ngư Phấn bò lên, mười phần giật mình nhìn thấy cái này một đóa mây trắng. Lúc này, vốn là biến thành dáng chiều màu sắc mây trắng, lại biến thành màu trắng, bới bới chính mình, tựa như là hướng Ngư Phấn giả làm cái một cái mặt quỷ. Một đóa mây trắng, vậy mà hoành thủ đẩy, có thể đem một vị đỉnh phong đạo quân lật đổ, đó là nhân vật đáng sợ cỡ nào, đó là có được sức mạnh khủng bố cỡ nào. Chính là như vậy một đóa mây trắng, nó lại là đáng sợ như vậy manh, nhìn mười phần mềm mại. Tựa hồ có thể trong nháy mắt đem người tâm cho hòa tan một dạng. Cho nên, dạng này một đóa mây trắng, hoàn toàn làm cho không người nào có thể đem nó cùng một cái thập phần cường, đại tồn tại kinh khủng tương liên thắt lên đến, nó vẻn vẹn một đóa mười phần đáng yêu mười phần manh mây trắng thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem dạng này một đóa mây trắng, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu gia hỏa, ngươi là từ đâu đến? Ở thời điểm này, Ngư Phấn hỏi. Nhưng là... mây trắng không để ý tới hắn, để Ngư Phấn tức giận đến nghiến răng, nói ra, tiểu gia hỏa, tin hay không ngươi Ngư gia nghĩ biện pháp đem ngươi hầm lấy ăn. Mây trắng ở thời điểm này, hướng Ngư Phấn giả làm cái một cái mặt quỷ, tựa hồ, không có đem Ngư Phấn để ở trong lòng, thanh này Ngư Phấn tức giận đến nghiến răng. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi là hỏi cũng không được gì, nó là sẽ không để ý đến ngươi. Ta như thế anh Tuấn đạo quân, còn chưa đủ mị lực sao? Ngưu Phấn không phục nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bởi vì ngươi lòng có sát niệm. Ai, luận sát niệm, ta cũng không dám cùng thiếu gia so sánh. Ngưu Phấn có thể không phục. Hắn vị này đạo quân, nói luận sát niệm, hắn căn bản là không có biện pháp cùng Lý Thất Dạ so sánh. Tại Lý Thất Dạ sát niệm trước đó, hắn điểm ấy sát niệm đáng là gì, như là bụi bặm một dạng. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này không giống với lúc trước. Nói, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ đóa này mây trắng, nhàn nhạt nói ra, muốn cho ta đi với ngươi đúng không? Cái này một đóa mây trắng lập tức nhẹ gật đầu, sau đó dạo qua một vòng, lại dạo qua một vòng, giống như chính nó muốn hóa thành vòng vòng một dạng. Nhìn thấy mây trắng này hướng Lý Thất Dạ hiện ra chính mình, Ngưu Phấn cũng lập tức biết, cái này một đóa mây trắng, hoàn toàn là có thể cùng người câu thông, chỉ bất quá, nó không để ý tới chính mình thôi, chỉ nguyện ý cùng Lý Thất Dạ câu thông mà thôi. Tốt, ta đi xem một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ngay một khắc này, chỉ gặp cái này một đóa mây trắng triển khai thân thể của mình, đem thân thể của mình mở đến thật to, chỉ thấy nó thân thể mây trắng tại một vòng lại một vòng chuyển động, một vòng lại một vòng chuyển lại. Cuối cùng, mây trắng giống như hóa thành một cái thông nhập xa xôi chỗ môn hộ một dạng, lại hình như là một đầu thật dài thích thú nói đồng dạng, một mực thông hướng cửa vào điểm cuối cùng. Tốt, ta đi xem một chút. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói với Ngưu Phấn, ngươi chờ xem. Nói, bước vào trong thông đạo nho nhỏ này. Thiếu gia, vậy ta có thể khẳng định phải đi. Ngưu Phấn thế nhưng là mặt dày mày dạn, lại thế nào khả năng không đi đâu, cho nên, Lý Thất Dạ đi vào, Ngưu Phấn cũng không làm nữa, lập tức mặt dạn mày dày đuổi theo. Nhưng là, phanh một tiếng vang lên, Ngưu Phấn còn không có bước vào cái này thích thú nói bên trong, lập tức liền bị mây trắng chặn lại, trong nháy mắt, mây trắng thích thú nói đóng lại, trong nháy mắt biến mất không thấy. Theo một trận gió nhẹ phiêu nhiên mà đi, không có cái gì lưu lại, một đóa mây trắng, cứ như vậy tán đi, lại hình như là bốc hơi một dạng, không có để lại bất kỳ vết tích. Ở thời điểm này, nơi nào còn có Lý Thất Dạ bóng dáng, nơi nào còn có mây trắng bóng dáng, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua thời điểm, một mảnh lá rụng bay xuống mà đến, chỉ thế thôi. Bà nội gấu nó chứ. Ngưu Phấn hoàn toàn không có đạo quân vốn có bộ dáng, tức giận đến nhảy dựng lên, nói ra, tốt ngươi một đóa mây trắng, vậy mà xem nhẹ Ngưu gia, lần sau đem ngươi trở thành kẹo đường gặm ăn. Liền xem như Ngưu Phấn giờ chân mắng to, cũng là không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi lấy Lý Thất Dạ, hắn cũng không biết đóa này mây trắng mang theo Lý Thất Dạ chạy đi nơi nào. Lý Thất Dạ đột qua mây trắng thông đạo, khi hắn một cước bước vào nơi này thời điểm, nhìn thấy chính mình chính sử thân tại một cái cổ kiến trúc bên trong. Nơi này là một tòa cổ lão không gì sánh được kiến trúc, chính là một tòa cổ lão không gì sánh được lầu các. Ngẩng đầu nhìn, cả tòa lầu các cũng không biết thành lập bao nhiêu châu rồi, bất luận là một ngói một gạch, một cây một thạch, đều đã cổ xưa không gì sánh được, xà ngang cũng bị hun khói đen, trăm ngàn vạn năm thời gian khói lửa phía dưới, đã có dấu vết tháng năm. Nhìn cả tòa cổ kiến trúc kiểu dáng, chính là giống như là một tòa cổ tử, mà lại, cái này một tòa cổ tử, vẫn là có hương hỏa. Tại cái này cổ tử trong đại điện, chính là dưới ánh nên lấy, không biết lúc nào, giống như hoàng hôn tiên đến một dạng, từng nhánh ánh nến tại chập chờn, đem cái này mờ tối đại điện chiếu lên có chút sáng tỏ. Đứng trong đại điện, người có thể nghe được một cỗ nên hương chỉ vị, dạng này nên hương, giống như là đời đời kiếp kiếp tử tôn đều tới qua nơi này tế tự một dạng, cho dù là giờ này khắc này không có người điểm nến hương, như vậy, trong đại điện này, y nguyên sẽ tản mát ra từng đọt nến hương chỉ vị, chậm rãi quanh quẩn tại chóp mũi. Bởi vì đây là một tòa cổ lão không gì sánh được cổ tử, đã trải qua tử tôn trăm ngàn vạn năm tế tự, nên hương đã thẩm thấu vào cái này cổ tử một viên ngói một viên gạch bên trong. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào cái này cổ từ trước đại điện, ở nơi đó, đứng vững vàng một tôn lại một tôn pho tượng, một tôn này lại một tôn pho tượng, để bất luận kẻ nào xem xét, đều sẽ hấp dẫn lấy người ánh mắt, bởi vì một tôn này lại một tôn pho tượng, để cho người ta xem xét, không chỉ là sinh động như thật, càng quan trọng hơn là, một tôn này lại một tôn pho tượng, có không có gì sánh kịp khí tượng. Mỗi một vị pho tượng, đều có nó khí tượng, như đế uy hiển thế, dù là nó là vẻn vẹn pho tượng, bọn chúng đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm. Giống như là có thể trấn thủ vùng thiên địa này một dạng. Mà lại, kỳ diệu nhất chính là, cái này từng tôn pho tượng, đa số là nữ tính, nam tính là lác đác không có mấy, mà lại, mỗi một vị pho tượng nữ tính, vậy cũng là tuyệt thế vô song, có không gì sánh kịp chỉ tư. Nói cách khác, cái này từng tôn nữ tính pho tượng, chỉ cần các nàng còn tại trong nhân thế mà nói, các nàng đều là tuyệt thế mỹ nữ, đều là nghiêng nước nghiêng thành tồn tại, cũng có thể mê đảo chúng sinh mỹ nhân, các nàng có được dung nhan tuyệt thế. Nhưng các nàng cũng giống vậy có được tuyệt thế chỉ tư. Đây chính là mang ý nghĩa, trước mắt một tôn này lại một pho tượng, các nàng còn tại trong nhân thế thời điểm, không chỉ là các nàng chỗ thời đại một trong những nữ nhân xinh đẹp nhất, cũng là một đời đại đế tiên vương loại tồn tại này. Cuối cùng, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào trung ương ba tôn pho tượng trên thân, cái này ba tôn pho tượng, mặt khác hai tôn pho tượng đều có đại đế chỉ tư, các nàng đều là một đời đại đế, có được không có gì sánh kịp khí tức, các nàng cũng là tuyệt mỹ vô song, có độc nhất vô nhị mị lực. Ở trong đó hai tôn pho tượng, Lý Thất Dạ đã từng gặp qua, cũng biết các nàng là người nào, không khỏi thì thào nói, Vãn Hà Cốc. Vãn Hà Cốc, tại Thập Tam Châu thời đại, chính là một cái đại đế truyền thừa này 10 phần điệu thấp, mà lại lấy nữ tử làm chủ, toàn bộ Vãn Hà đều là xuất thân từ ma tộc, có được 10 phần thuần chính huyết thống, cũng chính bởi vì các nàng là thuần chính huyết thống, khiến cho các nàng có được tại trên huyết thống không có gì sánh kịp ưu thế. Mà lại, Vãn Hà Cốc hai vị đại đế đều là xuất thân từ ma tộc, thủy tổ là Vãn Hà Ma Đế. Toàn bộ Vãn Hà Cốc, bởi vì có thuần chính huyết thống, khiến cho các nàng cực ít cùng ngoại giới vãng lai. Mà lại, tại thật lâu niên đại, không biết có bao nhiêu tồn tại lấy có thể lấy được Vãn Hà Cốc nữ tử làm vinh, bởi vì cái này thuần khiết không gì sánh được huyết thống, có thể truyền thừa cực kỳ ưu lương huyết mạch, có thể lớn mạnh chính mình truyền thừa. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, tại trong dòng sông thời gian, Vãn Hà Cốc cũng không tính được cái gì, dù sao một môn song đế truyền thừa, tại Thập Tam Châu thời đại, chính là không ít, cũng không tính đặc biệt kiệt xuất, cũng không tính là đặc biệt lóa mắt, có thể nói tới đi ra, có thể cầm ra được đồ vật, vậy cũng không nhiều. Chí ít, đối với Lý Thất Dạ loại tồn tại này mà nói, Vãn Hà Cốc không có bao nhiêu có thể cầm được lên mặt đài. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào mặt khác một pho tượng phía trên, theo đạo lý tới nói, Vãn Hà Ma Đế làm Vãn Hà Cốc thủy tổ, nàng pho tượng là bày ở giữa mới đúng, nhưng là, lúc này lại là mặt khác một pho tượng bày tại ở giữa, bày tại Vãn Hà Ma Đế cùng một vị khác đại đế ở giữa. Pho tượng này, chính là một nữ tử, mà lại, pho tượng này, bày ở trước mặt. Thoạt nhìn là sinh động như thật, cái này giống như là nữ tử này, vào giờ phút này đứng tại trước mặt của ngươi một dạng, nàng giống như là sống lại đồng dạng. Cẩn thận đi xem pho tượng này, nữ tử này mặc một thân phổ thông áo vải, thoạt nhìn như là thôn khuếch nông thôn nữ hài tử. Nàng chỉ là mái tóc nhẹ xắn, một cái mộc châm nghiêng cắm ở mái tóc ở giữa, son phấn không thi. Coi như trước mắt nữ hài tử này chính là son phấn không thi, mặc phổ thông áo vải, y nguyên khó mà che lấp nàng sắc đẹp. Áo vải phía dưới, đường cong y nguyên để cho người ta thu lãm tại đáy mắt. Mặc dù là son phấn không thi, nhưng là, nàng lại là sắc đẹp động lòng người. Nữ hài tử trước mắt, có một cỗ không nói được linh động, tựa hồ nàng tựa như là một dòng thu thủy, cho người ta một loại thấm người tim phổi cảm giác. Như vậy linh động nữ hài tử, từ nàng cái kia nhẹ nhàng hơi vểnh khóe môi, ở giữa đó có thể thấy được nàng không bướng bỉnh, có thể nhìn ra được nàng kiên nghị, tựa hồ không có cái gì có thể làm cho nàng lùi bước một dạng. Đây là... Nhìn thấy cô gái này thời điểm, tại thời khắc này, ngược lại là để Lý Thất Dạ ngoài ý muốn. Nữ tử trước mắt này pho tượng, nếu như nhất định phải cùng Vãn Hà Ma Đế các nàng pho tượng cùng so sánh, đó là kém rất nhiều. Bởi vì nữ tử trước mắt này pho tượng, nhìn cũng không phải là đặc biệt xuất sắc, thậm chí là hoàn toàn không bằng. Bởi vì Vãn Hà Ma Đế tượng của bọn họ không chỉ là dung nhan tuyệt thế, các nàng đại đế chỉ thế, cũng là phát huy vô cùng tinh tế từ trong pho tượng biểu hiện ra. Để cho người ta xem xét Vãn Hà Ma Đế các nàng pho tượng liền biết, những đại đế này tại khi còn sống là bực nào tuyệt thế nhân ở giữa, không chỉ là mỹ nhan vô song, càng là bởi vì các nàng có vô địch chỉ tư. Mà nữ tử trước mắt này pho tượng, cùng Vãn Hà Ma Đế cùng so sánh, vậy liền lộ ra phổ thông nhiều. Nhưng là, pho tượng này, lại bày tại Vãn Hà Ma Đế các nàng ở giữa, cái này có thể nghĩ, nữ tử này đối với Vãn Hà Cốc tới nói, là trọng yếu đến cỡ nào. Lý Thật Dạ cũng không khỏi giật mình ngoài ý muốn. Nhìn thấy nữ tử này pho tượng, một đoạn phủ bụi ký ức hiện lên ở não hải. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.